Chương 592, nhịn không phải thiên, dĩ nhiên là mị ma tiểu La Lệ. Cuối cùng một người mặc quần dài thân ảnh từ trên bầu trời chậm rãi rớt xuống. Chu Tinh Ngữ cùng Giang Tiểu Ngọc vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời, miệng há to, cả người đều hóa đá. Bọn họ rất khó tưởng tượng chính mình đoán thấy toàn bộ. Ken ken ken làm cái tiêng lực tấn công, ngông phòng thủ, xinh đẹp phi phàm thân ảnh từ trên trời giáng xuống thời điểm. Hai người đều là khiếp sợ. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái kia liền Chu Nghị cũng sẽ cảm thấy đau đầu, đã từng dám cùng Chí Cao Thiên cứng đối cứng, từ tên tới nghe chính là đại lão nhịn không phải thiên. Dĩ nhiên là một cái tiểu cô nương. Không sai, thân cao không đủ 1m5. Thân thể yêu kiều tiểu linh lung, cả người xuyên bạch hồng sắc váy công chúa, cực kỳ giống một cái tinh xảo búp bê. Chỉ cần đứng ở nơi đó là có thể gây nên người dục vọng bảo vệ. Bất quá cũng lệnh hai nữ nhân kinh ngạc chính là, nhịn không phải thiên trên đầu dài một đôi màu đen sơn dương sừng, ở thắt lưng phía sau còn có một cái màu đen lông vũ cánh. Cái này rất rõ ràng không phải thiên sứ. Mị ma. Chẳng biết tại sao, Chu Tinh Ngữ trong lòng lập tức nổi lên cái từ này. Nhưng mị ma cũng không phải cái gì người tốt. Ở kỳ mới nhất thử quang tiểu tam xếp hạng trong bảng, mị ma độc chiếm trước 1000 danh. Làm sao vậy? Ngươi đây là cái gì nhãn thần, coi thường ta sao? Ta không phải vóc dáng dáng dấp lùn một chút sao? Ta còn rất trẻ a, còn có thể mọc lại vóc dáng. Thấy hai nữ nhân nhãn thần không đúng, nhịn không phải thiên lập tức nóng nảy, thậm chí nhảy. Liều mạng bị hoa, ý bảo chiều cao của chính mình không phải 860 nhỏ. Nhưng rất hiển nhiên nàng không có ý thức được hai nữ nhân quan tâm điểm cũng không ở nơi này. Ngạch Chu Tinh Ngữ vô lực nâng chán, muốn đầu đen rau muống, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết từ chỗ nào thổ bắt đầu. Đại danh đỉnh đỉnh nhịn không phải thiên. Người biết đều sẽ đối nàng dường như ôn thần một dạng tránh xa. Chân chính sáng thế thần kỹ năng trưởng không giả, cũng là ngoại trừ Chu Nghị, Thanh Du cùng Chí Cao Thiên ở ngoài, người thứ tư sáng thế thần kỹ năng trưởng không giả, lại là một tiểu mị ma. Thế giới này thực sự quá mộng huyễn, làm sao lại là một mị ma đâu? Giang Tiểu Ngọc hít vào một hơi, sau đó mạnh lắc lắc đầu. Trên thực tế đối với các nàng mà nói, cái này Tinh Du chấn bất luận là đến cái nam nhân vẫn là tới chỉ manh thú, đều không có vấn đề gì. Bởi vì nơi này nữ quá nhiều người, hơn nữa mỗi người là đỉnh cấp cường giả, sườn núi có một loại âm thịnh dương suy cảm giác. Vì sao liền không thể là chỉ mị ma đâu? Nhịn không phải trời cũng đống nhiên ý thức được, hai nữ nhân này chú ý lực cũng không tại thân cao mặt trên, mà là tập trung vào chủng tộc của mình mặt trên có vấn đề gì không. Nhịn không phải thiên nghi ngờ hỏi, chính ngươi nhìn một cái đi. Giang Tiểu Ngọc thuận tay rút ra một tấm bảng xếp hạng, bày ở nhịn không phải thiên trước mắt. Cái này tấm bảng xếp hạng cao thấp gần như so được với nhịn không phải thiên nửa người, sở dĩ nhịn không phải thiên cầm đứng lên sau khi nhìn rất là cật lực, nhưng nàng vẫn là minh bạch rồi. Đây là một tấm tiểu tam bảng xếp hạng, xếp hạng trước 1000 toàn bộ đều là mị ma, hơn nữa thủ đoạn chi đặc sắc, ngoạn pháp cuốn hút trình độ đơn giản là chưa bao giờ nghe. Thảo nào hai nữ nhân biết cảnh giác, yên tâm đi, sẽ không đi câu dẫn Chu Nghị. Sau khi xem xong, tự nhận là đoán được hết thể nhịn không phải thiên nhẫn không được vỗ bộ ngực bảo đảm nói, bao lớn ít chuyện a cái kia sát thần nàng mới, chỉ có không muốn dựa vào gần đâu. Giang Tiểu Ngọc ngẹo đầu suy tư một chút, sau đó nghiêm túc nhìn lấy nhịn không phải thiên, ngươi tốt nhất cũng đừng đi tới gần hắn, ta lo lắng hắn biết một kiếm bổ ngươi, hắn thật có thể làm được loại sự tình này. Chu Nghị nữ nhân bên người nhiều không? Long Thần, Mạnh Sương, cái kia một cái không phải cường giả tuyệt thế, mà dung mạo mỹ lệ, nhưng Chu Nghị cũng rất ít xem, chỉ coi các nàng là làm người thường. Coi như cái này Tinh Lũ chấn phổ thông một phần tử. Như đã nói qua, thật không hiểu nổi hắn nghĩ như thế nào. Giang Tiểu Ngọc lắc đầu. Bất quá những thứ này đều không phải là hiện tại muốn suy tư. Việc cấp bách hay là đem toàn bộ Tinh Lũ chấn vũ trang đứng lên, chí ít khiến nó bên trong thoạt nhìn lên, không muốn hướng bên ngoài giống nhau yếu đuối. Một cái lại một cái cường giả. Trong tay cầm lấy nhiều loại lễ vật, hướng về 144 đại khu bay đi. Ở sau nửa giờ, bọn họ rốt cuộc đến gần rồi 144 đại khu. Cũng nhìn thấy treo cao trên bầu trời cấm kỵ khôi lỗi, Apollo. Con rối này có chút ý tứ, mang theo quang minh lực lượng. Còn có một chút cổ xưa thủ đoạn. Có cường giả nhịn không được thở dài nói, khôi lỗi độ khó quyết định bởi với cấp bậc của nó, chức nghiệp giả có thể đi qua dự vật hoặc là hoàn thành các loại nhiệm vụ để đề thăng thuộc tính của mình. Nhưng khôi lỗi nhưng không làm không đến. Khôi lỗi muốn đề thăng thực lực của chính mình, vậy cũng chỉ có thể cầm tài liệu gắng gượng lên tới đi. Lớn như vậy một con rối, phẩm chất còn đạt tới cấm kỵ, trời mới biết muốn dùng bao nhiêu tài liệu. Đây là lấy tiền sinh thành đập ra tới. Đột nhiên trên bầu trời, cự đại thái dương thần trở về đem đầu quay lại. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn còn dám động thủ với ta hay sao? Vị cường giả này không chỉ có chút buồn cười. Hắn là một chỉ cự đại bằng điểu, bản thân tốc độ cực nhanh, đồng thời thực lực bất phàm, cũng nắm trong tay tốc độ phát tác. Sở dĩ hắn có thể đủ đệ một cái đi tới nơi này. Sở dĩ chỉ dựa vào cái này chỉ cấp 200 cấm kỵ khôi lôi đã nghĩ ngăn lại hắn, cái kia khó tránh khỏi có chút người si nói ngọng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phương xa truyền vào đại bằng điểu trong tai. Người tốt ta, viễn vương mà đến khách nhân, có thể qua tới uống một chén trà sao? Đại bằng điểu thân thể chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo đen người trẻ tuổi đang cười híp mắt nhìn lấy hắn. Đại bằng điểu liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy thấy được một vùng tăm tối, còn nhìn thấy một mảnh trống chân thế giới, cảm giác linh hồn đều muốn chấm luân. Không tốt, đây không phải là thông thường dị tượng, đây là cường giả trí cao, bản thân dĩ nhiên mang theo có chút ô nhiễm. Đại bằng điểu vội vã khởi động tinh lọc kỹ năng, cũng liên tục thi triển mấy cái tâm linh phòng hộ kỹ năng, rồi mới miễn cưỡng ổn định tâm trí của mình. Lúc này mới bay đến vị trẻ tuổi này trước mặt. Đại bằng, xin ra mắt tiền bối. Ngươi tốt, ta gọi Tử Tinh, nói ngươi run rẩy cái gì nhỉ? Không cần nghiêm túc như vậy. Chu Nghị nhìn lấy thân thể run rẩy dường như cái sàng một dạng đại bằng điểu, nhịn không được nhổ nước bọt. Hắn thoạt nhìn lên có đáng sợ như vậy sao? Ta có đáng sợ như vậy sao? Đại bằng điểu vội vàng nói, không có, không có, ngài làm sao có khả năng đáng sợ đâu. nếu có ai dám nói ngài đáng sợ, ta đệ một cái xông lên liều mạng với hắn. Kỳ thực đại bằng điểu là một cái rất kiêu ngạo sinh vật, xưa nay sẽ không đối với bất kỳ người nào cúi đầu, nhưng đó là đối mặt đồng cấp cường giả hoặc là cao một đẳng cấp cường giả. Nhưng hắn tận mắt quá Chu Nghị cùng Kiếm Hư chống không chiến đấu, trước mắt cái này một cái rất có thể đã vượt qua thế giới cực hạn, cùng bọn họ căn bản cũng không phải là cùng là một cái tầng thứ, hoặc có lẽ là hoàn toàn thì không phải là một cái thế giới, coi như không phải thứ nguyên cấp, chỉ sợ cũng đã đạt đến thứ nguyên cấp sát biên giới, mà hắn bất quá là một chỉ cấp 240 nho nhỏ cấm kỵ mà thôi, liền cây trụ cũng không tính, tự nhiên muốn tôn kính một ít. Được rồi, đừng như vậy câu nệ, coi ta là làm người thường là được. Chu Nghị xoa xoa mi tâm, sau đó ánh mắt nghiêm túc. Ta lần này tới là nghĩ nói cho các ngươi biết, nhàn rỗi không chuyện gì lời nói, không muốn bước vào khu vực này. Nếu như làm hư cái gì đồ vật, các ngươi không thường nổi. Lời này là thật. Khu vực này trên bầu trời, không chỉ có riêng có tinh lũ chấn, còn có tiên khinh lãnh tạo ra những vật khác. Chương 593, vì thế giới này, cũng vì tự ta. Nơi này là cố hương của ta, nhưng là ẩn chứa cả thế giới hy vọng cuối cùng, ta không phải hy vọng các ngươi tới gần nơi này, cũng đối với những thứ kia hy vọng tạo thành phá hư. Chu Nghị trầm rãi nói, ngữ khí bình thản, dường như chính là đang nói nhất kiện tầm thường chuyện này. Nhưng đại bằng điểu lại cảm nhận được một cỗ kiểu khác túc sát. Nếu quả như thật tùy tiện giết đi vào, tuyệt đối sẽ gây nên vị cường giả này tối cường phản kích. Mà thế giới này, ngoại trừ cái kia vị thần bí viễn cổ tạo vật chủ, sợ rằng không ai có thể chống đỡ được vị này. Ta hiểu được, ta sẽ không tiến đi, nhưng đây là ta tiễn lễ vật của ngài, xin ngài nhận lấy. Trực tiếp nói cho ta biết, ngài hẳn rất cần những thứ này. Đại bằng điểu cung kính vô cùng nói rằng, sau đó mở ra móng vuốt. Một cái lồng giam được phóng thích, từng cái bóng người từ bên trong rơi xuống. Sau đó là từng cái lò luyện, các loại các dạng đoán tạo đạo cụ. Liền Chu Nghị cũng có chút khiếp sợ. Trên thực tế cho dù ở trước kia niên đại, cũng không có thiếu cường giả đến đây bái phỏng, cũng dâng lễ vật. Tuy là những người đó vẫn chưa nhìn thấy Chu Nghị, những lễ vật kia cũng tất cả đều bị Giang Tiểu Ngọc mang đi, biến thành tinh lũ chấn vận chuyển vật tư. Nhưng chưa từng thấy qua có ai sẽ mang một đám chức nghiệp giả qua đây, gồm đám này chức nghiệp giả cho rằng là lễ vật. Nhưng nghĩ lại, Chu Nghị bừng tỉnh. Đây chắc hẳn là Tiên Khinh Lãnh cái tin tức kia sinh ra hậu quả. Tiên Khinh Lãnh muốn rèn đúc một cái đại gia hỏa, còn cần đánh tới mới tinh Thái Dương, dựa vào liên bang cùng nàng lực lượng là không đủ, cần đại lượng người đến phụ trợ. Vì vậy liền ban bố chiêu mộ nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ tới, người là tới, nhưng tới phương thức dường như cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Ừ thế cho nên trong lúc nhất thời Chu Nghị đều trầm mặc. Thả những người này sao? Đó là không có khả năng, bọn họ bên này còn thiếu người đâu. Nếu như không thả a, lại hiện ra không quá nhân đạo. Nhưng đổi một góc độ vừa nghĩ, đây cũng là thử quang cơ bản phát tắc, cá lớn nuốt cá bé, cường giả sinh tồn. Người yếu ở cái này phiến đại địa bên trên cơ hồ không có tuyển trạch vận mạng mình chỗ trống. Được rồi, những người này trước hết bày đặt ta, bất quá ta cho người cái ủy thác. Chu Nghị mở ra hệ thống bảng, sau đó hướng về phía đại bằng điệu bàn bố một cái nhiệm vụ. Đứng ở chỗ này giúp ta ngăn trở những thứ khác mọi người, không nên để cho người tới gần khu vực này. Bởi vì các ngươi tồn tại bản thân liền là một cái uy hiếp. Chu Nghị lúc nói lời này, khoe miệng giật một cái. Hắn chợt nhớ tới bản thân mình cũng là một uy hiếp to lớn, hơn nữa so với những cường giả này uy hiếp càng lớn. Được rồi, ta sẽ trợ giúp ngài ngăn trở những thứ khác mọi người. Đại bằng điệu không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ. Đây chính là tới gần người cường giả này cơ hội, tương lai có lẽ không có cơ hội tấn thăng làm chân chính cây trụ, thế nhưng chí ít hắn dựa lưng vào đại thụ, có thể gặp thưởng thức thiên địa rộng lớn hơn. Đối với một cái am hiểu mạo hiểm chim mà nói, có điểm này cũng đã rất thỏa mãn. Vậy trong này liền giao cho ngươi, còn như những người này. Chu Nghị nhíu mày một cái, tuy là những thứ này đều là thợ rèn, nhưng có chút như trước tản ra khí tức cường đại, không phải thông thường thợ rèn. Thậm chí có thể nói thợ rèn chẳng qua là bọn họ phó chức nghiệp. Đối với Tinh Vũ trấn mà nói, vẫn là cái uy hiếp không nhỏ. Vĩ đại tử tinh, chúng ta nguyện ý cùng ngài ký kết khế ước, trở thành ngài trung thành nhất nô bộc. Đột nhiên một vị lao nhân cung kính quỳ xuống. Không gì sánh được thành tín nhìn lấy Chu Nghị, trên thực tế bọn họ những người này bao nhiêu cũng biết một chút tin tức. Đến từ 144 đại khu liên bang tử tinh, vì cứu vớt Thái Dương mà cùng đạt tới thế giới cực hạn thần bí mạnh mẽ lao đại chiến, ba động lay động cả thế giới. Trên thực tế chỉ cần hơi chút mạnh mẽ một chút người cũng có thể cảm nhận được đến từ 33 khu khủng bố ba động. Hơn nữa đừng quên, những thứ kia cấp 240 cường giả ở thế giới tần đạo bên trên nói chuyện trời đất thời điểm, đã đem hết thảy đều công bố ra ngoài. Vị này vì toàn bộ thử quang, xem như liều mạng. Tính rồi, đứng lên a, không muốn quỷ ta. Chu Nghị hướng về phía lão nhân nhẹ nhàng vừa nhấc, một cổ vô hình lực lượng đem lão nhân đỡ lên. Các ngươi đã tới, vậy cũng không nên đi. Ta liền nói thẳng a, tình huống hiện tại rất nghiêm túc, thử quang mặt nhật tiếng trung lúc nào cũng có thể gõ, thế giới mặt thế bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm. Ta nghĩ muốn cứu vớt thế giới này, cũng vì cứu vớt tự ta, thế nhưng cần tập kết tất cả lực lượng. Một đám thợ rèn cùng còn lại sinh hoạt hệ chức nghiệp giả hai mặt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau nói ra, chúng ta nguyện ý giúp trợ ngài, nguyện ý vì ngài hiệu lực. Vì mình, cũng vì thế giới này. Trên thực tế, hầu như tất cả chức nghiệp giả đối với Chu Nghị muốn cứu mình lời nói, căn bản không tin tưởng. Bởi vì Chu Nghị thực lực đã đạt đến thế giới cực hạn, hoàn toàn có tư cách ngao du tinh hải, cho dù là ở tinh hải bên trong, hắn chính là nhất đẳng cao thủ. Gần với tinh hải bá chủ, thứ nguyên cấp cường giả. Làm hai nạn phủ xuống thời điểm, dù cho cả thế giới chức nghiệp giả đều chết sạch, vị này cũng có thể sống, cũng có thể che chở mình người nhà. Trên thực tế Chu Nghị thật đúng là có loại này biện pháp. Hắn ở thăng cấp xong hệ cây trụ thời điểm, còn chiếm được một cái thần quốc. Chu Nghị lực lượng quá mạnh mẽ, thế giới này đã không chứa nổi hắn, hoặc có lẽ là không cách nào cung cấp nuôi dưỡng hắn. Sở dĩ hắn cần một cái mới tinh xảo huyệt tới hấp thu năng lượng, mà thần quốc có thể giúp Chu Nghị từ trong hư không hấp thụ lực lượng. Mà cái này cái thần quốc thành lập với thâm nguyên chỗ sâu nhất, cùng chân chính tinh không tương liên. Thâm viên chỗ sâu nhất không cách nào dung nạp người, nhưng này cái thần quốc nhưng có thể. Bất quá đi vào người chỉ sợ cũng phải bị chuyển hóa thành vong linh. Nhưng khi ngày tận thế tới thời điểm, chuyển biến thành vong linh cũng so chân chính chết rồi mạnh mẽ. Ừm, vậy đa tạ trợ giúp của các ngươi. Chu Nghị chân thành nói rằng, nếu như có thể, hắn cũng không muốn làm cho liên bang cùng Hắc Nguyệt Nhân biến thành một đám vong linh. Đương nhiên, nếu như đủ khả năng lời nói, hắn cũng sẽ mang lên cả thế giới. Điều kiện tiên quyết là hắn lực lượng đầy đủ. Một đám chức nghiệp giả hai mặt nhìn nhau, có chút đứng ngồi không yên. Liên Đại Bằng Điểu cũng có chút kinh ngạc. Bọn họ không có nghĩ tới là, vị này tự quang đệ nhất cường giả vậy mà lại khách khí như thế. Ngài thực sự quá khách khí. Một đám đẳng cấp cao thần tượng ngập ngừng nói môi, lại căn bản không dám nói gì. Có một loại tay chân luôn cuống cảm giác. Nếu như là bình thường chức nghiệp giả nói lời như vậy, bọn họ nhận cũng liền nhận. Nhưng đây chính là cường giả trí cao. Bọn họ cũng gánh không nổi phần này cảm tạ. Thế nhưng nếu như cự tuyệt, bọn họ lại đem cường giả trí cao mặt mũi đặt chỗ nào? Tại chỗ bị diệt không phải là không có khả năng. Ngài thực sự quá khách khí. Đại Bằng Điểu nhẹ giọng thở dài nói, phải biết rằng vị này chính là dám đối với viễn cổ tạo vật chủ Huy Kiếm Ngâm Nhân. Chân chính tính khí tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ khách khí. Mà thân là thời không quý nhất giả, tử vong chủ nhân, trong tay khẳng định lây dính vô tận tiên huyết. E rằng à, nhưng ta cảm giác chính là một cái người bình thường, đã có người nguyện ý giúp ta, vậy sẽ phải cho một tiếng cảm tạ. Chu Nghị ha hả cười nói, trên thực tế ngài không cần như vậy, bọn họ Đại Bằng Điểu còn muốn nói điều gì? Nhưng Chu Nghị lại buồn bã nói, sở dĩ nha, giữa lúc bất chi bất giác, các ngươi bị thời gian ăn mòn bao nhiêu đâu? Làm nô dịch người yếu thời điểm, thậm chí ngay cả một câu chót miệng cảm ơn cũng không muốn trả giá. Đại Bằng Điểu ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn kiểu. Chương 594, nhịn không phải thiên, nghe nói có người nghĩ nháo sự. Một câu cảm tạ mà thôi. Trong tương lai những thần kia sẽ cùng đám thợ rèn sẽ trả ra càng nhiều, thậm chí sẽ có người vì vậy mà đánh đổi mạng sống. Đại Bằng Điểu ngơ ngác đứng tại chỗ, cúi đầu, lặng lặng xem cùng với chính mình lông vũ. Nếu như là những người khác những lời này, hắn biết không nói hai lời, mở ra chính mình song xí, dùng chính mình sắc bén mỏ chim cùng lợi chảo nói cho đối phương biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Người yếu, không xứng hưởng thụ cường giả cảm tạ. Cường giả cũng không cần đi làm nhiều cái gì, đây là vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Thế nhưng, cái này là tới từ ở một vị cường giả siêu cấp lời nói. Hắn cần chăm chú suy nghĩ. Ngươi chúa tể quyền bính là cái gì? Chu Nghị đột nhiên hỏi. Ta sở hữu lưỡng chủng trạng thái, một là bằng chim, hai là côn chi ngư. Đồng thời trưởng không cấp tốc, bao táp, thủy, cộng ba loại pháp tắc. Đại Bằng Điểu tuy là vẫn còn ở lãng thần, nhưng nghe được vấn đề này vội vã cung kính hồi đáp. Chờ, các loại, chuyện này sau khi chấm dứt, ngươi có thể đi thao túng mưa gió, đi xua tan tứ ngược bạo phong, mùi hạn hán địa khu mang đến dư thừa nước mưa, đi cứu vớt bị thiên tai nuốt mất thế nhân. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nói xong câu đó sau đó, Chu Nghị thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó xoay người lì khai. Ngươi trước nhìn lấy những người này, có ở đây không lâu sẽ có người tới đón hắn nhóm. Chu Nghị đi. Kỳ thực làm Tiên Khinh Lánh nói ra giải quyết thời gian ăn mòn đáp án sau đó, Chu Nghị cũng rất nghi ngờ thật lâu. Sau đó mới chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, thế cho nên hắn cũng không có công bố ra đáp án này. Có lẽ tất cả cường giả đều hiểu lầm một điểm. Thự Quang mặc dù là một thế giới, nhưng nó bản chất là một cứu thế phương chu, chức nghiệp giả kỳ thực chính là vì tuyển chọn ra một cái trưởng công giả. Vô luận chức nghiệp bao nhiêu bạo lực, bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng tất cả cây trụ cùng cấm kỵ đô là phục vụ giả, đều là toàn bộ Thự Quang phục vụ. Bình thường mà nói, nếu như cây trụ cùng cấm kỵ không đi duy trì Thự Quang vận chuyển, không phải cứu vớt thế nhân nói, Thự Quang sẽ tuyển trạch đem thanh trừ, đây cũng chính là cái gọi là thời gian ăn mòn. Thế nhưng viễn cổ tạo vật chủ lại giao phó cây trụ cùng cấm kỵ gần như sự sống vĩnh hằng, cùng Thự Quang cùng tồn tại. Viễn cổ tạo vật chủ lực lượng ở Thự Quang bên trên, cái này liền làm cho Thự Quang không cách nào giết chết bọn hắn. Sở dĩ những thứ kia không bước chân tới hành chức trách cây trụ sẽ biến đến nửa hư thối, cuối cùng muốn chết lại chết không được. Nhưng Chu Nghị cùng Tiên Khinh Lánh đều không có công bố ra ngoài, bởi vì thế nhân sẽ không tin, cường giả càng sẽ không thư. Bất kể là thông thường chức nghiệp giả, vẫn là cao cao tại thượng cấm kỵ, hầu hết thời gian, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình. Bao quát Chu Nghị, nếu như Chu Nghị là trời sinh cường giả, hắn cũng sẽ không tin lời như vậy, tuy là đây chính là sự thực. Được rồi, ta sẽ đi làm. Nhưng Đại Bằng Điểu tin, kỳ thực cũng không có hoàn toàn thư, chỉ là đây là một vị cường giả siêu cấp lời nói, hắn bao nhiêu phải tin tưởng một ít. Coi như là làm không có tưởng thưởng nhiệm vụ, cũng không phải không có tưởng thưởng, có lẽ có thể thu lấy được vị siêu cấp cường giả kia hảo cảm. Đây chính là lớn nhất thưởng cho. Sau đó không lâu, bầu trời ở giữa liên tục bộc phát ra sóng năng lượng khủng bố. Một cái lại một cái cường giả mang theo lễ vật mà đến. Bọn họ khí tức cường đại, từng là thế giới này lãnh đời không ra bá chủ, nhưng bây giờ lại đi tới nơi này, muốn bái phỏng cái kia vị thần bí tử tinh. Mục đích nha, trên thực tế đều không khác mấy, đều là một cái, để thăng thực lực của chính mình, sống, thực hiện nguyện vọng. Trước kia là không có cách, nhưng bây giờ bọn họ có lựa chọn khác. Chỉ là còn chưa chờ tới gần bị ngạn chi tiểu, một chỉ cự đại bằng điểu đã chặn đường đi của bọn họ. Cái này cổ kiên quyết khí tức cũng làm cho tất cả mọi người xác định đường này không thông. Đại Bằng, ngươi muốn làm gì? Đối địch với chúng ta sao? Kỳ quái, ngươi lúc đó chẳng phải tới bái phỏng tử tinh sao? Hơn nữa so với chúng ta tới sớm hơn, vì sao ngăn cản chúng ta? Còn lại trí cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuy là đã bị thời gian ăn mòn, nhưng như trước không đốc, ngu căn bản sẽ không tới nơi này. Lập tức ý thức được là lạ ở chỗ nào. Đại Bằng Điểu sâu đậm hút một khẩu khí, thấp thỏm trong lòng không ngớt. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, lại làm cho hắn có một loại cùng toàn thế giới là địch cảm giác. Nhưng hắn lo lắng hơn không làm được Chu Nghị nhiệm vụ. Đó mới là chuyện bết bắt nhất. Nhưng đổi một góc độ, hắn đứng phía sau tử tinh, có sợ gì? Nghĩ tới đây, Đại Bằng Điểu khí tức càng tăng lên, cao giọng nói, "Tử Tinh có lệnh, siêu giới hạn cường giả, không cho phép bước vào 144 đại khu, chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động." Một đám cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không phải là không tin tưởng Đại Bằng Điểu lời nói, bởi vì cái kia vị nhưng là trưởng khống vận mệnh quyền bính. Có người nói tên của hắn, liền sẽ có chút cảm giác, thậm chí có thể đi qua vận mệnh chi tuyến, trực tiếp đem ánh mắt bắn tới. A, cái này một đám cường giả bối rối. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở 144 đại khu bên ngoài đã bị người cản lại. Phải biết rằng, trước đây bọn họ đi bái phòng người khác, cái nào không phải phô trương kéo căng, vạn dặm đón chào, chặn ngoài cửa, đó là không tồn tại. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ lần đầu tiên bị cự tuyệt, hơn nữa còn là ở khu vực trước cửa bị cự tuyệt. Một cố quái dị cảm giác tự nhiên mà sinh. Rất lâu không ai dám đối với bọn họ như vậy. Hết lần này tới lần khác đám người còn không dám có bất kỳ tức giận, bởi vì bọn họ có việc cầu người, hơn nữa đối phương mạnh hơn bọn họ. Mạnh vô số lần cái loại này. Như vậy lễ vật Hoàng Kim Sư Tử mang theo một cái lồng sắt, bên trong người phong ấn một ngọn núi, còn có mấy chục cái cao cấp Ma Văn đại sư. Lúc này những thứ này Ma Văn đại sư khóc không ra nước mắt. Từ khi nào bắt đầu, bọn họ cũng là bị người tôn kính tồn tại, nhưng bây giờ, dĩ nhiên biến thành cường giả lấy lòng mắt khác một cái cường giả lễ vật. Thế giới quá ma huyễn. Những cường giả khác cũng không kém, mỗi một cái đều mang theo lồng sắt. Phân biệt ở chỗ, có chút lồng sắt bị đánh giả trang rất đẹp, giống như hộp quà. Có chút lồng sắt cũng rất mộc mạc. Bất quá, bên trong quà tặng đều là giống nhau, đều là người. Lễ vật để ở chỗ này, sẽ có người qua đây thu. Đại Bằng Điểu chỉ phía dưới, nhưng không cho phép có cường giả tới gần bên trong, cũng không nên nghĩ nhập cư trái phép cấm khu. Đại Bằng Điểu đối với những người này quá quen, chính là một tòa bị ngạn chi tiểu có thể kháng cự không được mọi người. Bọn họ những người này, mỗi cá nhân có 100 chủng biện pháp nhập cư trái phép, khu vực giữa bình chướng cũng không có giống nhau. 4.5A cái này không ít cường giả bị đoán được tâm tư, nhất thời có chút xấu hổ. Nhưng đã bị như thế phơi ở chỗ này, trong lòng ít nhiều có chút không cam lòng. Nếu như là tinh hữu chấn nhân còn chưa tính, nhưng đây chỉ là một chỉ côn bằng, giống như bọn họ đều là phía ngoài cường giả. Có muốn hay không mạnh mẽ xông tới một cái, bị phát hiện cũng không quan hệ, đến lúc đó xin lỗi là được. Đúng lúc này, một đạo bạch sắc quang mang xẹt qua bầu trời, âm bạo thanh theo sát phía sau, khủng bố như thái cổ hung thú một dạng khí tức trấn áp tứ phương. Ở đây có một cái tính một cái, cũng cảm giác mình bị một chỉ hung tàn liệt thực giả để mắt tới rồi. Bọn họ lập tức minh bạch, có cường giả siêu cấp phụ xuống. Cường giả, không phải bình thường cường giả. U a, thoạt nhìn lên, các ngươi dường như có ý tưởng. Vô tận huyết sắc xương mù dày đặc bao phủ thiên cung, mà ở trong xương mù dày đặc, chậm rãi mở ra một đôi kim sắc thụ đồng. Chương 595, Lam tinh bên trên không nên xuất hiện quái vật. Sóng năng lượng khủng bố tịch quyển bát phương. Tuy không sát ý, nhưng này song kim sắc thụ đồng lại làm cho sở hữu cường giả trong lòng khẽ run lên. Ở cái kia cổ xưa tuyết nguyệt, bọn họ đã từng thấy qua đôi mắt này, đến từ chính cường giả siêu cấp nhịn không phải thiên. Đó là một cái chân chính đỉnh cấp cường giả, so với bọn hắn càng cường đại hơn. Sáng thế thần kỹ năng trưởng không giả. Hơn nữa nhịn không phải thiên là đã biết nhất thịt trước nghiệp giả, không ai sánh bằng. Thậm chí có thể nói tại chỗ có một cái tính một cái, tất cả đều cộng lại cũng rất khó đối nàng tạo thành thương tổn. Hơn nữa bị công kích tổn thương qua một lần sau đó, lần sau là có thể miễn dịch lần này công kích. Chân chính đem sinh tồn kéo đến cực hạn nữ nhân. Tấm tắc, thật là đã lâu không gặp, Kim Mao sư tử, làm sao? Vừa rồi cái kia một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp cho ai xem? Nhìn không phải thiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim sư tử. Nếu như không có cảm giác sai lầm, vừa rồi cái này chỉ tiểu sư tử hình như là trước hết muốn động thủ. Nhưng cảm giác này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Thân là một cái một lòng hướng mạng sống nữ nhân, nhìn không phải thiên cảm giác muốn so với những người khác nhạy cảm hơn, hơn nữa giống như Chu Nghị đều có sát ý cảm giác. Khu khu khu. Điều này sao có thể chứ? Nơi này chính là ngài địa bàn. Hoàng Kim sư tử vô ý thức nói rằng. Đống nhiên một đám cường giả tập thể mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đống nhiên ý thức được một chuyện. Nhìn không phải thiên là từ 144 đại khu bay ra ngoài, hơn nữa nàng tự xưng là cái gì? Tinh U Trấn Bảo An đội đội trưởng. Mặc dù không biết Bảo An là có ý gì, nhưng phải cùng Bảo Tiêu, hộ vệ không kém bao nhiêu đâu. Sở dĩ vị này chính là Tinh U Trấn hộ vệ đầu lĩnh. Thế Tinh U Trấn đến cùng cất giấu bao nhiêu cao thủ? Thích ngươi nghĩ như thế nào? Còn có thể giấu giếm được ta sao? Nhìn không phải thiên vẻ mặt khinh thường. Ở những cường giả này bên trong, cái này chỉ Hoàng Kim sư tử nhưng thật ra là dễ đoán nhất. Tính tình chính trực, nhưng lại thích mãng xuyên toàn bộ, dĩ lực chứng đạo. Nếu như không phải bản thân khí vận không sai, hắn căn bản cũng sẽ không sống đến bây giờ. Khái khái. Bất quá chúng cường giả đều hiểu một chuyện, nếu như là nhịn không phải thiên ở chỗ này coi chừng, bọn họ cũng đừng nghĩ xông qua. Tốt lắm, ít nói nhảm, nơi đây đã phong thành. Cấp 210 bên trên cường giả không nên tới gần, đừng hỏi vì sao, nếu như tiến vào, cũng đừng trách ta không khách khí. Một đám cường giả liền vội vàng lắc đầu. Sẽ không, có ngươi thủ tại chỗ này, chúng ta làm sao dám đâu. Ở bên ngoài người trong mắt, một đám hình thù kỳ quái, thoạt nhìn lên liền hung hãn dị thường bọn quái vật. Đang định hót hướng về phía một người cao không đủ 1m5 tiểu nha đầu cười, không dám chút nào vượt quá. Trang diện là quỷ dị dị thường. Tốt lắm, nếu như các ngươi muốn đưa lễ vật nói, qua đây ở chỗ này của ta đăng cái nhớ, ta tới đem bọn họ đưa vào đi. Còn các ngươi, nếu như không có chuyện gì nói, vậy từ chỗ nào qua lại đến nơi đâu? Nhìn không phải thiên không chút khách khí nói rằng. Như thế một đám nhãi con nàng còn không để vào mắt, trên thực tế đến rồi nàng loại trình độ này, ngoại trừ viễn cổ tạo vật chủ cùng Chu Nghị ở ngoài, đã hầu như không có bao nhiêu người có năng lực đối nàng tạo thành hữu hiệu sát thương. Kỳ thực Chu Nghị không có năng lực, nhưng thời không quy nhất người cắt bỏ kiện quá mạnh mẽ, có thể trực tiếp đem người mà sát. Được rồi. Một đám cường giả vội vã đem vật cầm trong tay lồng sắt để xuống, sau đó lần lượt từng cái đăng ký. Trang diện không giống như là cường giả tặng lễ, càng giống như là một cái chợ bán thức ăn. Mà chợ bán thức ăn bán chính là những thứ kia trước nghiệp giả. Đại bằng điểu nhìn là tấp tắc kêu kỳ lạ. Một đám kém cỏi, vừa rồi muốn động thủ dũng khí người nào vậy? Chu Nghị chưa có trở lại Tinh Lưu trấn, mà là trực tiếp lọ gặp về tới Lam Tinh, trên thực tế, hắn đã thật lâu chưa có trở về. Lần trước trở về cũng chỉ là liếc mắt nhìn mặt trời vấn đề. Lần này trở về là nếm thử giải quyết Thái Dương phong bạo vấn đề, biện pháp bình thường đương nhiên không có biện pháp ngăn cản. Đây chính là hàng tinh chi lực. Chí ít bây giờ Chu Nghị còn không có mạnh như vậy, nhưng cuối cũng vẫn phải thử một chút. Ở thời gian chờ đợi bên trong, Chu Nghị cũng suy tư rất nhiều. Hàng tinh năng lượng bị hấp thụ là một cái không cách nào tránh khỏi chuyện thật. Chu Nghị nghiêm trọng hoài nghi lần này Thái Dương phong bạo, kỳ thực cũng là bởi vì bị đại lượng hấp thụ năng lượng sau đó, Thái Dương trước giờ tiến nhập lão niên trạng thái bùng nổ bão táp. Nhưng trên thực tế hầu hết thời gian bọn họ đều không có lựa chọn nào khác. Tùy ý thử quang hấp thu năng lượng, sau đó liên bang đi trước thử quang sinh hoạt, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, toàn bộ tinh hệ kết cục sau cùng chính là bị chân thực hắc ám thôn phệ. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng đến rồi Chu Nghị loại trình độ này, đã có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ phía xa trong trời sao ác ý đi qua vận mệnh chi hải cảm giác. Dưới chân viên này tinh thần tiếp qua trăm năm cũng sẽ bị thôn phệ. Trăm năm, đặt ở trong vũ trụ là ngắn như vậy, hầu như chính là chớp mắt tới đến. Quả nhiên phiền phức rất lớn. Chu Nghị nhẹ nhàng thở dài, sau đó ánh mắt sửng sốt, bởi vì hắn trên đường phố nhìn thấy một cái tiểu cô nương, một cái không đủ 8 tuổi hài tử. Trên thực tế toàn bộ Lam Tinh đã không có bao nhiêu người. Thái Dương phong bạo sắp hàng lâm, 18 tuổi trở lên người trưởng thành cơ bản đã đi trước thử quang tiến hành tị nạn. Còn lại cũng tất cả đều bị an bài vào nơi ở nút, chuẩn bị đối mặt trùng kích. Trên đường phố không có khả năng có người mới đúng. Suy nghĩ một chút, Chu Nghị đi theo, luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Tiểu cô nương khang ăn đi trên đường, trong tay còn cầm một đại bao bánh bích quy. Chu Nghị nhận thức cái chủng loại kia bánh bích quy. Thử quang đặc chế lương khô, một loại đạo cụ, mùi vị còn được, khẩu vị rất nhiều. Dinh dưỡng cũng rất phong phú. Sở hữu khôi phục thể lực, tinh lực, đói bụng giá trị hiệu quả. Một đại bao đầy đủ một cái người ăn một năm. Hơn nữa cơ hồ không có làm lạnh, có thể vô hạn sử dụng, dùng cái này trong vòng thời gian ngắn đạt được khu trừ hệ ngoại, khôi phục tinh lực hiệu quả. Thuộc về chiến lược cấp bậc vật tư. Nhưng thứ này không có khả năng xuất hiện ở một cái hài tử trong tay, bởi vì này chút là quân đoàn chuẩn bị, không phải mỗi cá nhân đều là Chu Nghị. Chân chính quân đoàn chiến đấu thường thường biết đánh bên trên 10 ngày nửa tháng, trên chiến trường mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu, loại này có thể nhanh chóng bổ sung thể lực và chắc bụng đạo cụ cũng rất trọng yếu. Tuần 830 kiên quyết ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Khoảng cách Thái Dương phong bạo hàng lâm còn dư lại không đến một giờ, thời gian còn kịp. Vì vậy hắn đi theo bé gái phía sau, xuyên qua đường phố, đi tới một tòa hơi lộ ra cổ xưa tiểu khu, đi vào một tòa nhà. Chu Nghị hơi sững sờ, bởi vì đây chính là hắn phía trước ở tiểu khu, hơn nữa còn là đồng nhất tòa nhà. Tiểu cô nương đi tới 404 hảo, vươn tay nhấn chuông cửa. Len ken tiếng chuông cửa ở trống rỗng trong tầng lầu tiếng vọng, hiện ra phá lệ quỷ dị. Nhưng tiểu cô nương không chút nào không sợ. Rất nhanh một tiếng quạt kẹt, trọng bảo vệ cửa được mở ra, từ bên trong truyền ra một cái khàn khàn thanh âm dồn dập. "Rơi Vũ Đồng, ta đã nói rồi, ngươi nhanh tị nạn, không cần lo cho ta. Mãi mãi, ta đưa cho ngài bánh bích quy, có cái này ngài có thể ở chỗ này chống đỡ thật lâu, sau đó ta lần này trở về." Tiểu cô nương khiếp sinh sinh nói ra. Sau đó đem vật cầm trong tay bánh bích quy đưa tới, mà ở Chu Nghị ánh mắt nhìn kia phía dưới. Một chỉ không phải là người tay đưa ra ngoài. Cái tay này trắng bệnh trắng nếu, dưới da không có một tia huyết nục, trực tiếp dính vào đầu khớp xương mặt trên. Chu Nghị ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ bắt tay vào làm cánh tay, rất là nghi hoặc. Lam Tinh dĩ nhiên vào quái vật, ngược lại cái này không phải là người tay. Đương nhiên, người trong phòng mở miệng lần nữa, "Ngươi tốt à, nhân tộc liên bang chí cường giả, ta đã thấy ngươi, có thể đi vào nhờ một chút sao?" Chương 596, tinh không bên trên khách đến thăm. "Ngươi dĩ nhiên phát hiện ta. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng." Chu Nghị mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng vẫn chưa lưu ý thái độ bình thường dưới trạng thái hắn, bị người phát hiện là món chuyện rất bình thường, ngược lại hắn cũng chưa che giấu mình. Nhưng là từ mặt bên chứng minh trước mắt cái quái vật này thực lực không tầm thường. Thấy từ trong không khí đi ra một cái người, tiểu nha đầu bị dọa đến lạnh run, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tiểu nha đầu tuy là tuổi rất trẻ, thế nhưng nàng cũng biết rõ một sự kiện. Ở Lam Tinh một mình nuôi dưỡng quái vật đó là phạm pháp. Người hù được nàng. Trong phòng quái vật phát sinh thanh âm bất mãn. Đó là nàng mình hù dọa mình, ta người lớn như vậy, làm sao sẽ khi dễ một cái tiểu nha đầu đâu. Chu Nghị tiến lên xoa xoa tiểu nha đầu đầu, lúc này mới nhìn thấy gian phòng. Bên trong là một điều long người sắc ướp, một loại rất đặc biệt sinh vật. Đồng thời khởi nguyên mắt cũng phát hiện con quái vật này cũng không phải đến từ thử quang, mà là tới từ ở tinh không. "Kaka, ngươi không nên giết ngạo diễm bà nội khỏe không tốt, ta cũng chỉ có ngạo diễm mãi mãi một người thân." Trầm quá thần nhi tới tiểu nha đầu hướng về phía Chu Nghị năn nỉ nói. "Yên tâm đi, ta sẽ không đối nàng như thế nào, hơn nữa ta có thể chưa chắc đánh thắng được nàng." Chu Nghị khỏe mắt híp thành một cái ngượng nha, cười híp mắt hồi đáp. Nhưng long nhân lại không chút do dự tháo bỏ Chu Nghị lời nói dối, "Ngươi lời nói này, song hệ cây trụ sở hữu giả, trên người còn có càng kinh khủng hơn đồ đạc tồn tại, chẳng lẽ là viễn cổ tạo vật chủ sáng thế thần kỹ năng? Nếu như không có đoán sai, ngươi chính là Lam Tinh Liên Bang Tử Tinh." Tiểu cô nương nhất thời nín thở, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Chu Nghị. Bây giờ liên bang cơ hồ là cá nhân đều biết Tử Tinh tên. Tử Tinh, liên bang thủ hộ giả. Mà đúng lúc này, trong không khí run run một hồi, một cái lại một cái thích khách từ trong bóng tối đi ra, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Ngay sau đó bên ngoài lại truyền tới rầm rạp tiếng bước chân, sắt thép chi dày đạp ở đại địa bên trên, tiếng bước chân dường như lôi mình một dạng. Đó là trọng trang kỵ sĩ đoàn, tài năng mới có thể truyền ra thanh âm. sau đó chính là sóng năng lượng khủng bố. Chu Nghị phủi liếc mắt, hai con ma pháp sư quân đoàn đã đem ma pháp trượng nhắm ngay nơi đây. Đến từ dị tinh ai? Thử tinh. Một người quan quân từ bên trong không gian đi tới, vừa muốn nói gì đã nhìn thấy đứng ở cửa Chu Nghị, nhất thời sửng sốt. Người khác có lẽ không biết, nhưng quân đội đối với Chu Nghị tin tức đổi mới rất nhiều lần, hầu như đạt tới một ngày canh một tình trạng. Sở dĩ vị quan quân này lập tức liền nhận ra Chu Nghị. Là ta, bất quá các ngươi tới làm cái gì? Lúc này không nên đi tị nạn sao? Chu Nghị nghi ngờ nói. Thái Dương phong bạo gần bạo phát, đến lúc đó cả thế giới đều sẽ nên đón trùng kích. Ngạch, chúng ta phát hiện một điểm tình huống dị thường, có quái vật xông vào Lam Tinh, cho nên chúng ta sang đầy xem liếc mắt. Quan quân nhìn thoáng qua khung cửa. Bên trong quả thật có một con quái vật. Ừm, các ngươi cũng thật lợi hại, lại có thể phát hiện nàng. Tuy là tới hơi trễ, con quái vật này đã tại Lam Tinh đợi thời gian rất lâu. Nhưng có thể phát hiện đối phương, cũng đã có thể nói rõ Lam Tinh quân đội đã rất lợi hại. Dù sao trước mắt con quái vật này liền Chu Nghị cũng sẽ cảm giác được vướng tay chân. Chân chính có thể dạo chơi tinh không quái vật. Ban đầu chúng ta cũng không có phát hiện nàng, chỉ là cô nhi viện viện trưởng cảm giác nha đầu này mỗi ngày cầm lại nhà thức ăn có chút nhiều, còn đi trộm chiến lược dự trữ vật tư. Vốn tưởng rằng nha đầu kia là muốn cầm những thứ kia vật tư đi đổi tiền, mua cho mình ăn ngon, nhưng sau lại phát hiện tình huống không thích hợp nhi. Nha đầu kia đem thức ăn toàn bộ cầm lại ra, nhưng cũng không có bên ngoài cầm, đây cũng không phải là hiện tượng bình thường. Sở dĩ liền lên báo một cái. Quan quân gãi đầu một cái. Sau lại chúng ta phái người ở phương xa nhìn thoáng qua, liền phát hiện con quái vật này. Ồ, Chu Nghị gật đầu, hành, ta biết rồi, bây giờ chỗ này thuộc về ta quản, các ngươi nếu như không có chuyện gì lời nói hay là đi tị nạn a. Ngươi một cái người thực sự không thành vấn đề sao? Quan quân bỗng nhiên ý thức được lời của mình có cái gì không đúng. Cái gì gọi là không thành vấn đề? Hắn mang đến những người đó có một cái tính một cái, cũng không đủ Chu Nghị một cái tát vỗ. Ha ha ha, yên tâm đi, ta không sao, phản ngược lại là các ngươi, hay là trước đi thôi. Quan quân suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lắc đầu một cái, không bằng chúng ta ở chỗ này chờ đợi ngài đem sự tình giải quyết ta, ngược lại lọ gìn chỉ cần một giây đồng hồ. Cái kia tùy các ngươi. Số lượng chỉ quân đoàn đang tiếp thụ đến mệnh lệnh sau đó, bắt đầu tại chỗ chờ đợi. Ngươi người này ngược lại là rất có ý tứ, đối diện với mấy cái này, người yếu dĩ nhiên không có một chút cái giá. Nạo Diễm ha hả cười nói, khả năng ta không phải loại người như vậy a. Chu Nghị lắc đầu, chúng ta vẫn là đến nói một chút ta, ngươi tới nơi này làm gì? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này đây? Chẳng lẽ nơi này là nhà của ngươi sao? Nạo Diễm không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại. Không phải của ta ra, nhưng là được cho hàng xóm, ta ở nhà liền tại trên lầu. Không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nạo Diễm có điểm ngượng. Nàng cũng đã từng là một cái tung hoành tinh không bá chủ, cho đến ngày nay, nàng vẫn là ở tung hoành tinh không thời điểm. Nàng cũng đã từng thấy qua rất nhiều cường giả xào huyệt, mỗi một cái đều là hoa lệ phi phàm, hoặc là có thuộc với phong cách của mình. Nhưng có thể khẳng định là sao huyệt của bọn hắn mỗi một cái đều phi thường lớn, thậm chí có thể so với tinh thần. Nhưng giống như vị này cái này dạng, ở tại bên trong tiểu khu, cùng tồn tại với chúng sinh. Thật sự chính là tương đương hiếm thấy. Bất quá nói đi thì nói lại, ta cũng có một chút thời gian không có đã trở về, mỗi ngày vội vàng muốn chết. Chu Nghị xoa xoa mi tâm. Được rồi. Xem Chu Nghị biểu tình không giống như là đang nói láo, Ngạo Diễm lắc đầu, sau đó nói ra chính mình chân chính đáp án. Thế giới chi mụ gần thôn vệ toàn bộ, ta ở trong tinh không chạy nạn, một lần tình cờ trốn đến nơi này, cũng quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi khoảng khắc. Nhưng vận mệnh cho phép, để cho ta đụng thấy rồi cái này tiểu nha đầu rất tốt. Sở dĩ ta liền giữ lại, muốn đợi nha đầu kia sau trưởng thành lại mang nàng lý khai. Thế nhưng, không nghĩ tới biết bị phát hiện nhanh như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng có thể lý giải. Trên lầu chính là cường giả sao huyện, phòng chứng nhân ra làm việc về nhà, phết liếc mắt là có thể phát hiện vấn đề. Ừm, nguyên lai là cái này dạng à, ta đây sẽ không quấy rầy, một hồi Thái Dương phong bạo phủ xuống thời điểm, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt cái này tiểu nha đầu. Lấy thực lực của ngươi mới có thể đủ để ngăn chặn bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Chu Nghị gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, cũng không có hứng thú tiếp tục nghĩ nhiều hỏi cậu. Cử động này cũng cho Ngạo Diễm xem sửng sốt, nghi ngờ nói, ngươi dĩ nhiên tin. Cái này phải thay đổi những thứ khác cường giả qua đây. Làm sao không phải thẩm vấn một cái 9981 lần, đến lúc đó đánh lên mấy trận cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng trước mắt cái này một vị cùng những người khác thực sự không giống với, hắn thật chỉ là tới hỏi hỏi. Chờ một chút, ngươi muốn đi làm gì? Loại này cấp bậc cường giả sẽ không vô duyên vô cố xuất hiện ở một chỗ, nếu như không phải là vì nàng tới, vậy tuyệt đối có chuyện khác. Ngạo Diễm nghi ngờ nói, ta muốn thử một chút, có thể ngăn trở hay không cái kia Thái Dương phong bạo, đem viên này tinh thần cứu vớt xuống tới. Trường bào màu đen như là nước chảy bao trùm toàn thân. Chu Nghị thân ảnh càng chạy càng xa. Chương 597, dị biến, có thể phá hủy tinh thần bao táp. Ngươi nghĩ ngăn cản Thái Dương phong bạo? Chẳng lẽ ngươi đã là thứ nguyên cấp cường giả? Ngạo Diễm vẻ mặt chấn động. Đến mỗi một chỗ, nàng đều muốn điều tra chung quanh cường giả, sau đó đi vào bái phỏng, đây là cần thiết tôn kính. Nếu không rất có thể đưa tới cường giả siêu cấp chán ghét, sau đó bị người sở vây công. Sở dĩ ở lúc đến nơi này, nàng cũng đã điều tra qua thân phận của Chu Nghị. Nhưng ở trong ấn tượng của nàng, Chu Nghị tuy là cường hãn, song hệ cây trụ, nhưng còn không có cường hãn đến cái loại tình trạng này. Trên thực tế chân chính thứ nguyên cấp cường giả, cũng chưa bao giờ là trưởng khống cây trụ số lượng đủ nhiều là có thể đạt tới. Đó là biến hóa về chất. Cùng cây trụ số lượng không có quan hệ, cái loại này cấp bậc cường giả bản thân liền là quy tắc biến thành. Nhưng Chu Nghị trên người cũng không có cái loại này gần như là đạo lực lượng. Không phải, ta không phải, nhưng ta muốn thử xem. Chu Nghị đi tới mái nhà bên trên. Sau đó nghi ngờ nghiêng đầu qua chỗ khác. Phát hiện Ngạo Viêm cũng theo sau, đang dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy hắn. Có vấn đề gì không? Ngạo Diễm lắc đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn lấy Chu Nghị, ta không biết, nên ngươi là người không biết can đảm, còn là nói dũng khí có thể tăng. Nhưng mặt trời lực lượng cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như không phải thứ nguyên cấp cường giả, rất khó ngăn cản mặt trời lực lượng. Thế giới này cùng bình thường thế giới cũng không giống nhau. Chí ít cùng Chu Nghị đã từng thế giới đang ở không giống với. Quy tắc cũng mỗi người không giống nhau, nhưng là có bộ dạng 370 tựa như địa phương, mặt trời là trong tinh không cực kỳ năng lượng khổng lồ thể. Cái năng lượng này thể quá mạnh mẽ, thế cho nên hắn run rẩy thời điểm, rất khó có người có thể ngăn cản. Chỉ có chân chính thứ nguyên cấp cường giả, còn có tư cách đó đi thừa nhận cái này cổ khổng lồ lực lượng. Nếu như ngươi không phải thứ nguyên cấp, lại chính diện đối mặt mặt trời lực lượng, ngươi rất có thể sẽ chết. Mới vừa theo tới quan quân nghe được câu này sau đó, khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ cái này không thể được. Mặc kệ cái khác, hiện tại liên bang tất cả cao tầng đều biết một chút, bọn họ có phồn hoa cùng quyền lực xây ở với Chu Nghị trên thực lực, nếu như Chu Nghị chết rồi, liên bang cũng sẽ ở trong khoảnh khắc xong đời. Chí ít tinh lũ chấn những thứ kia khủng bố quái vật tuyệt đối sẽ không nghe theo liên bang chỉ huy. Những thứ kia bởi vì Chu Nghị mà tuyển trạch thần phục quái vật cũng sẽ tập thể phản bội. Tử Tinh, muốn không ngài hay là trở về đi thôi, thế giới này giao cho chúng ta, ngài đi thủ hộ cái thế giới kia là được rồi. Quan quân vội vàng nói. Chu Nghị im lặng nhìn Ngạo Diễm liếc mắt, tình huống không có như ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, ta là tử vong hệ cây trụ, Thái Dương Phong Bạo không giết chết được ta. Coi như có thể giết chết ta, ta cũng sẽ ở tử vong chi hải một lần nữa phục sinh, thậm chí cũng sẽ không có cái gì đại giới, không có gì có thể lo lắng. Phản ngược lại là các ngươi, nếu như không đi nữa, chỉ sợ cũng thật không đi được. Ngạo Diễm vẻ mặt khiếp sợ. Phục sinh làm sao sẽ không có đại giới đâu? Nhẹ thì tổn thất nhân tính, nặng thì sẽ biến thành quái vật. Quan quân liếc nhìn Chu Nghị, tâm nhất thời treo lên. Sau đó nghi hoặc nhìn Chu Nghị. Nếu như không phải cùng Chu Nghị lực lượng chênh lệch quá lớn, hắn hiện tại đều chuẩn bị gọi người, đem Chu Nghị kéo về đến trong ánh dạng đông mặt đi. Chu Nghị nhìn lấy thấp thỏm quan quân đều không còn gì để nói. Liên bang đổi mới số liệu tốc độ rất nhanh, nhưng hôm nay số liệu còn không có đổi mới đi ra, sở dĩ những sĩ quan này không biết, biết có loại này lo lắng cũng rất bình thường. Hoặc có lẽ là người sĩ quan này quá bận rộn, cũng không hề để ý thế giới tần đạo, cũng không có chú ý tới đám kia miệng rộng cấp 240 chức nghiệp giả, đem tin tức của hắn bại lộ hơn phân nửa. Trong đó liền bao quát phục sinh người không có quá nhiều giá cao vấn đề. Nói thật, không biết sự tình không nên nói lung tung, bằng không sẽ mang đến cho ta phiền phức. Như vậy đi, thời gian còn dư lại một điểm, ta xem một chút, thực lực của ngươi là cấp 240 tả hữu, cây trụ cấp bậc. Nắm trong tay hỏa diễm pháp tắc, là một cái không hơn không kém hỏa long. Vấn đề không lớn, muốn không hai người chúng ta đánh một trận. Ta cảm giác có thể ở trong vòng 10 phút đưa người trấn áp. Chu Nghị ngẹo đầu nhìn lấy Ngạo Diễm, trên thực tế thậm chí khả năng không dùng được 10 phút. Ngay mặt hắn đối với kiếm hư chống không thời điểm, sát thực đánh rất gian nan. Nhưng kiếm hư không là viễn cổ tạo vật chủ bồi dưỡng ra chuyên môn đối phó hắn, đồng thời sở hữu tương tự với vô hạn tiến hóa lực lượng. Sở dĩ Chu Nghị mới đánh rất khó. Thế nhưng nếu như đối mặt trước mắt này mẫu hỏa long, thật đúng là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ngạch nhìn lấy Chu Nghị không gì sánh được nghiêm túc nhãn thần, Ngạo Diễm là toát ra mồ hôi lạnh. Nàng cảm giác đối phương là nói thật. 10 phút đã đủ trấn áp toàn bộ. Vì vậy Ngạo Diễm ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mà Chu Nghị thì ngẩng đầu, lặng lặng nhìn thiên cung. Trên bầu trời viên kia cự đại Thái Dương bắt đầu bộc phát ra ánh sáng màu đỏ, đây là Thái Dương phong bạo gần bạo phát dấu hiệu. Chỉ là sau lưng quan quân cùng với phương xa quân đoàn vẫn không có ly khai. Cái này dạng Chu Nghị rất là nghi hoặc. Các ngươi cần phải đi, không đi nữa, nếu như ta không có ngăn trở bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, các ngươi rất có thể sẽ chết. Nhưng là, chúng ta muốn cùng ngài thủ tại chỗ này. Quan quân lắc đầu. Bọn họ xác thực có thể rời đi, nhưng điều này cũng làm cho bọn họ cảm giác rất bị khuất, trên thực tế không ít lão nhân cùng hài đồng đều còn ở cái tòa này tinh thần bên trên. Trốn ở nơi ẩn nút bên trong, chuẩn bị trực tiếp đối mặt Thái Dương phong bạo công kích. Những thứ kia nhìn như kiên cố nơi ẩn nút, đến cùng có thể hay không gánh nổi Thái Dương phong bạo hoàn toàn là ân số. Thì để cho bọn họ nhìn lấy a, ta trưởng khống hỏa diễm toàn bộ trôi, tuy là không có biện pháp xua tan Thái Dương phong bạo, nhưng dùng để bảo mệnh vẫn là dư giả. Ngạo Diễm tự tin vô cùng nói. Chống đỡ Thái Dương phong bạo, cùng Chu Nghị cái loại này chính diện cùng Thái Dương phong bạo là hoàn toàn hai khái niệm. Cái kia liền đã tạ. Chu Nghị gật đầu, tập cũng theo thấp giọng. Nói đúng không khẩn trương, đó là giả. Liên cùng hắn cũng không có nắm chắc, nhưng phải thử một chút, bằng không viên này tinh thần rất có thể biết nên đón xưa nay chưa từng có trùng kích. Thời gian tí tách trôi qua, thập phần chung sau, ở Chu Nghị khởi nguyên mắt bên trong, xa xa Thái Dương bỗng nhiên quang mang quá độ, màu vỏ quýt chỉ từ trên Thái Dương tản mắt ra, quét ngang toàn bộ tinh hải. Tới. Ngạo Diễm quay đầu nhìn lại, đã thấy Chu Nghị đã sớm xông lên tinh không, đi tới tầng khí quyển ở ngoài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng của mặt trời. Hắn đoán thấy là trên Thái Dương cảnh sắc, khoảng cách bao tác đến còn có 8 phút lúc, mà Chu Nghị đã đi qua khởi nguyên mắt trước giờ nhìn thấy màu đỏ quang chi hải, lấy quét ngang tư thế tịch quyển toàn bộ tinh hệ, nhưng lệnh Chu Nghị không có nghĩ tới là cái này phong bạo không thích hợp. Dựa vào một cái kịch liệt tin tức trực tiếp truyền đến liên bang tổng bộ nói chuyện phiếm quần bên trong. Tử Tinh, cái này Thái Dương phong bạo không thích hợp, nó lại có thể phá hủy tinh thần. Có thể ở cái này trong đám ngây ngô, cơ bản đều là liên bang chân chính cao tầng, bao quát Giang Tiểu Ngọc, liên bang tổng chỉ huy, liên bang các đại người quyết định, cùng với các đại quân đoàn chủ nhân, các đại công hội hội trưởng. Mà cái này cái đàn xây dựng duy nhất mục đích cũng không phải là nói chuyện phiếm, mà là Chu Nghị phát hiện tình huống dị thường thời điểm, có thể đúng lúc tìm được người hỗ trợ. Cho nên khi cái tin tức này phát ra ngoài sau khi, mọi người đều ý thức được tình huống nghiêm trọng tính. Ngươi nói cái gì? Thái Dương phong bạo lại có thể phá hủy tinh thần? Đừng cùng ta nói là vật lý trình độ phá hủy. Lần này lên tiếng trước nhất dĩ nhiên là Tiên Kinh Lãnh. Những thứ khác những người quyết định cũng dồn dập bị sợ hết hồn. Thái Dương phong bạo tuy là khủng bố, nhưng ở nghiên cứu của bọn hắn chung, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử không nên có uy lực như vậy. Chương 598, tuyệt vọng thời khắc, mặt trời thân phận chân chính. Cũng không lâu lắm, một cái video liền phát đến rồi trong đám. Đây là một viên tinh thần. Làm quất tử ánh sáng màu đỏ bao phủ cái này tinh thần thời điểm, cái này tinh thần phảng phất dịch thể một dạng bắt đầu hòa tan, cuối cùng biến thành bảy ra ở trong tinh hải một bãi nham tương. Tất cả những người quyết định nhất thời cảm giác toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện biết bắt nhất tình vẫn là xảy ra. Có thể hòa tan tinh thần thái dương phong bạo, cái này trong tinh không làm sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy đồ đạc. Tình báo của ngươi chuẩn xác không? Tổng ngươi quyết định chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Đây là sáng thế thần kỹ năng khởi nguyên mắt đoán thấy cảnh sắc, dự tính ở sau 8 phút, cổ gió lốc này sẽ hàng lâm lam tinh. Đám người không thèm nói, nhắc lại, mà là từng cái mệnh lệnh ban bố đi ra ngoài. 8 phút nói dài cũng không dài lắm, trong chớp mắt, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, nó đầy đủ làm cho phụ mẫu cùng con của mình tiến hành sau cùng nói lời từ biệt. Tuy là cái này rất tàn khốc, thế nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đến cùng chỗ nào có vấn đề? Vì sao ta cảm giác này cổ lực lượng nhìn rất quen mắt đâu? Thiên Khinh Lãnh Trú Điểm Mi, Tôn Kính Tiên Khinh Lãnh tiểu thư, ngài có thể hay không mở ra quyền hạn, làm cho những hải tử kia cũng qua đây tị nạn đâu? Đúng lúc này, tổng ngươi quyết định thanh âm ở đàn kinh bên trong vang lên. Đây cũng là sau cùng biện pháp, chỉ cần làm cho những đứa trẻ kia tiến vào thử quang, có thể tránh thoát Thái Dương phong bạo. Còn Lam Tinh, đại bọn họ không được không cần rồi. Cố thổ khó rời, nhưng chỉ cần những người đó còn sống, những đứa trẻ kia còn có thể sống được, địa phương nào đều có thể là liên bang. Thật xin lỗi, ta không có phần kia quyền hạn, hơn nữa cái kia dính đến thử quang tối cao tầng thứ lực lượng, nếu như tùy tiện sửa chữa, cả thế giới sẽ ở trong nháy mắt gõ mặt nhập chung. Thiên Khinh Lãnh lắc đầu. Có quan hệ thử quang kéo người thiết định, là thử quang chủ cột nhất, cũng là trước hết thiết định bộ phận. Vì phòng ngừa thử quang tùy tiện kéo người, cũng vì có thể cho những thứ kia tinh thần một cái hòa hoãn thời gian, thử quang biết cấm chỉ vị thành niên sinh mạng tiến nhập. Bởi vì thử quang mặc dù là cứu thế phương chu, nhưng cũng là tàn khốc. Nhưng không nghĩ tới, làm hai nạn phủ xuống thời điểm, điều quy tắc này ngược lại đem thế nhân chắn ngoài cửa. Chúng ta không có lựa chọn nào khác sao? Tổng ngươi quyết định cắn răng. Đây chính là tiếp cận hơn 1 tỷ hải tử, cũng là liên bang tương lai hy vọng, bộ dạng đối với bọn hắn những thứ này người khai thác, những đứa trẻ kia sẽ có càng thêm tương lai huy hoàng. Thế nhưng cứ như vậy toàn bộ tổng táng, hắn không cam lòng đâu. Ai có thể cam tâm đâu? Qua tối hôm nay, không biết được có bao nhiêu gia đình nghiến nát, lại sẽ có bao nhiêu không hồn chi người. Chúng ta chỉ có thể nhìn chung nghị. Thiên Khinh Lãnh thở dài nói, nếu như hắn có thể đủ chống đỡ được lời nói, nhưng hắn thật có thể chống đỡ được sao? Tổng ngươi quyết định hỏi. Đây chính là Thái Dương phong bạo. Đừng xem Chu Nghị thực lực rất mạnh, nhưng Thử Quang vẫn có một cái chi cao danh ngôn, ở cường đại chức nghiệp giả, có không cách nào đối mặt tự nhiên thiên hay. Cũng có thể a. Thiên Khinh Lãnh cũng vô pháp xác định. Nhưng chiếu bình thường mà nói, nàng biết Chu Nghị có chính mình sức mạnh, bằng không hắn sẽ không chính mình một cái người đi trước. Rất nhanh liên bang kênh bên trong liền hiện lên một cái tin tức. Tổng ngươi quyết định, rất xin lỗi vào lúc này cho mọi người công bố tin tức, một hồi tai nạn đang ở Hàn Lâm. Căn cứ liên bang tử tinh điều tra phát hiện, Lam Tinh bùng nổ Thái Dương phong bạo, sở hữu hòa tan tinh thần lực lượng, khoảng cách Thái Dương gần nhất Thái Bạch Tinh đã bị triệt để hòa tan thành một bãi nham tương. Tử Tinh quyết định đi tận lực ngăn cản, nhưng có thể thành công hay không đỡ, đây là một cái ẩn số. Nếu có hài tử còn ở lại Lam Tinh, chúng ta có lẽ có thể cùng bọn họ đi qua cuối cùng một đoạn đường. Khoảng cách Thái Dương phong bạo hàng lâm còn có 7 phút. Thế giới chấn động, vô số liên bang cường giả náo động. Hòa tan tinh thần chi lực, đây rốt cuộc phải là kinh khủng dường nào lực lượng? Đừng xem những siêu cấp cường giả kia động một chút là lay động một cái khu vực, nhưng khí tức cùng năng lượng là hai khái niệm. Cho dù Trung Nghị, tuy là sức chiến đấu cường đại, đã có ngao du tinh hải chi lực, nhưng là không có biện pháp đem năng lượng của mình tắt mãn một cái khu vực, cho dù mở ra đà mổ cân chi kiếm, cực hạn cũng chỉ là hủy diệt một thành phố. Trong chấp nhoáng này vô số gia trưởng đều bối rối. Nhiệm không ai từng nghĩ tới, hai nạn sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa biết tàn nhẫn như vậy. Thử Tinh cũng đỡ không được sao. Nhất thời có người quỳ trên mặt đất, bắt đầu lưu nổi lên nước mắt. Bọn họ tin tưởng tổng người quyết định sẽ không dễ dàng nói ra những lời này, trừ phi sự tình thực sự nghiêm trọng đến rồi loại tình trạng này. Hai tử của ta, mụ mụ cái này liền đi tìm ngươi. Chớ đi, 7 phút, phòng trường ngươi mới vừa tới đó, mặt nhật sẽ hàng lâm. Nhưng cho dù là chết, ta cũng muốn cùng ta hải tử chết cùng một chỗ. Hải tử của ta cũng ở đó cái chỗ tránh nạn, chúng ta cùng đi à, ta nơi này có một truyền thuyết cấp tọa kỵ, tốc độ có thể nhanh một chút. Thử Tinh đâu? Vì sao Tử Tinh đỡ không được? Có người quỳ trên mặt đất, hướng về phía bầu trời cao giọng chất vấn. Bọn họ không phải thật nghi vấn, chỉ là trong lòng tràn đầy bi thương. Thông cáo bọn hắn cũng đều nhìn thấy, hòa tan tinh thần lực lượng, đó là cái gì khái niệm? Nếu như Thái Dương phong bạo rơi vào trong ánh dạng đông mặt, cả thế giới đều sẽ bị hòa tan. Tử Tinh tuy là cường đại, nhưng đối mặt cái loại này cấp bậc báo táp, chỉ sợ cũng không có bất kỳ thoát khỏi may mắn chỗ trống. Tại sao có thể như vậy, thực sự không có biện pháp nào sao? Chuyển cái liên bang đều tràn đầy bi thương. Thiên Khinh Lãnh cũng nổi giận, trực tiếp hướng về phía không khí đưa tay ra, một cái cự đại ma pháp trận treo móc ở thiên khung chí thượng. Ngay sau đó, một cái cự đại hắc sắc ma long cơ giáp từ ma pháp trận bên trong chậm rãi chui ra. Thái Sơ thần tộc 12 chiến tranh binh khí chi thần long, long uy lay động đất trời. Sau đó ở Tiên Khinh Lãnh thao túng phía dưới, thần long móc ra cự kiếm hướng về phía không khí dùng sức chém một cái không gian thật lớn kẽ nứt bị chặt đi ra. Ở trên không giữa một đầu khác, là một cái cực lớn đến cực hạn thân ảnh, ánh mắt của hắn giống như tinh thần, thân thể hắn càng giống như là vô số tinh thần xếp chồng lên nhau sinh vật cổ quái, cực kỳ giống một bãi tế bào ung thư. Quỷ dị lại có một loại khác mỹ lệ. Trên không gian kẽ nứt triển khai thời điểm, cả thế giới đều tiến vào quỷ dị quang ảnh bên trong, phản phất lúc nào cũng có thể tiêu thất một dạng mà tất cả cấp 240 cường giả cũng nhất thời phản ứng kịp. Đây là viễn cổ tạo vật chủ lực lượng, chân chính lực lượng, nhưng viễn cổ tạo vật chủ cũng không có hàng lâm, hắn vẫn ở chỗ cũ thế giới ở ngoài, dù vậy cũng đã tương đương khủng bố. Viễn cổ tạo vật chủ, ngày hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích, nếu không ngươi liền triệt để chôn ở chỗ này a. Thiên Khinh lãnh nổi giận, đem ta kéo trở về sửa chữa thế giới này, ngươi cũng không để lối thoát muốn hủy diệt nơi đây, thật coi ta là kẻ ăn chay sao? Viễn cổ tạo vật chủ cũng bối rối, trên thực tế hắn còn chưa rõ qua đây đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia ngươi lãnh tính một điểm, một cái cơ giáp cũng không đáng sợ, nhưng cũng sợ là Tiên Khinh lãnh thủ đoạn khác. Thân là tổng duy tu giả, bản thân liền sở hữu hủy diệt thế giới lực lượng, mà khi này cổ lực lượng bạo phát thời điểm, tuyệt đối không so hắn cái này viễn cổ tạo vật chủ yếu, ít nhất có thể đủ đối với hắn tạo thành trọng thương. Đây chính là quá gia thần tộc từ trung cực bên trong lấy được siêu cấp binh khí. Vô số tin tức hội tụ, viễn cổ tạo vật chủ rất nhanh thì hiểu rõ toàn bộ. Theo phía sau biến sắc được cổ quái, nếu như hắn có mặt nói, ta trước tiên là nói về cái lời nói thật, thứ này xác thực không có quan hệ gì với ta, liền ta cũng không nghĩ tới. Viên kia hành tinh có thể không phải chân chính hành tinh, mà là hoàn vũ chân thần bị người đào lên ánh mắt núi. Chương 599, vung tha đi, ngươi không ngăn nổi. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta cho tới bây giờ mới phát hiện, hoàn vũ chân thần trạng thái khả năng không thế nào tốt. Con mắt của nàng cư nhiên bị người cho moi ra, cũng ném đến khu này tinh không bên trên. Mà Lam Tinh chính là dựa vào viên này trong mắt sinh tồn. Thứ nguyên cấp dù sao cũng là thứ nguyên cấp, dù cho viên này ánh mắt đã bị đào trên triệu năm, nhưng vẫn không có chết, mà là biết dựa vào bản năng hơi có rúm. Mà khi nó có rút thời điểm, liền sẽ phóng thích Thái Dương phong bạo, đem chu vi toàn bộ tinh hệ hòa tan. Hết lần này tới lần khác Hoàn Vũ chân thần còn nắm trong tay tinh thần toàn bộ trôi, cho nên khi báo táp qua đi, hết thảy đều biết lần nữa khôi phục. Duy chỉ có những thứ kia tinh thần bên trên sinh hoạt người. Viễn cổ tạo vật chủ sau khi nói xong, chính mình chủ động đem không gian kẽ nước kéo lên, biến mất ở hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Chính như hắn nói, thứ nguyên máy móc là một cái chí cao vô thượng đẳng cấp, cho dù là tồn tại đều sẽ với cái thế giới này tạo thành kinh khủng ảnh hưởng, hắn không thể tới gần nơi đây lâu lắm, chỉ để lại vẻ mặt trầm mặc Tiên Khinh lãnh. Thứ nguyên cấp bậc lực lượng, đây tuyệt đối là khó có thể ngăn cản lực lượng, không ngăn nổi, thực sự không ngăn nổi. Cho dù là nàng, cũng rất khó ngăn cản này cổ trực quan lực lượng, bởi vì nàng cùng thứ nguyên cấp cường giả đối kháng, chính là lấy mạng đi chiến. Thiến công có thể, nhưng phòng thủ hầu như bằng không. Sở dĩ lần này nàng cũng không giúp được Chu Nghị. Tiên Khinh lãnh, ngươi phải cẩn thận một chút, các ngươi viên kia hành tinh có chuyện, nó không phải một người bình thường hành tinh, nó vẫn là Hoàn Vũ chân thần bị đào lên trong mắt. Cuối cùng Tiên Khinh lãnh cho Chu Nghị phát đi một cái tin tức. Nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Toàn bộ liên minh đều đắm chìm ở trong bi thương, thậm chí có không ít chức nghiệp giả trực tiếp trở về Lam Tinh, cho dù là chết, bọn họ cũng muốn cùng hài tử chết cùng một chỗ. Có lẽ còn chưa nhất định chết đâu. Bộ dạng đối với bọn hắn, Tử Tinh đứng ở trong tinh không, là trước hết muốn cùng báo táp đối kháng người, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng càng nhiều hơn người tuyển chọn ở lại Thự Quang, cùng hài tử tiến hành viễn trình trò chuyện. Trên thực tế ở vào thời điểm này, bọn họ thậm chí cũng không dám nói rõ chân tướng. Bọn họ duy nhất may mắn là, liên bang công bố trong video, cái kia tinh thần hòa tan rất nhanh, ít đến một giây đồng hồ đã bị triệt để phá hủy. Nếu quả như thật phải chết nói, cũng sẽ không hồi rất lớn tội. Thật muốn ngăn cản sao? Ta cảm giác không thích hợp, cái này phong bạo bên trong dường như ẩn chứa thứ nguyên cấp lực lượng. Ngạo Diễm bỗng nhiên mở miệng nói. Theo phong bạo tới gần, hắn đã cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng, cái này tuyệt đối không phải bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử mùi vị. Nàng tung hoành tinh hải nhiều năm như vậy, một đường đi tới, đối với Thái Dương phong bạo mùi vị cũng không xa lạ. Mà trước mắt cái này một cái có điểm thay đổi mùi vị, giống như là một bản mỹ thực, bỗng nhiên biến thành một chậu thuốc nổ, tản ra khí tức nguy hiểm, có thể đem người nổ thành tạt bã. Bởi vì cái kia Thái Dương trên thực tế là Hoàn Vũ chân thần trong mắt, Thái Dương phong bạo bên trong ẩn chứa thứ nguyên cấp lực lượng. Ngươi trở về đi, có thể bảo vệ được bao nhiêu người, đã giúp ta bảo vệ ở bao nhiêu người. Nạo Diễm tại chỗ đã bị sợ bối rối. Tung hành tinh hải nhiều năm như vậy, nàng sẽ không gặp qua như thế kích thích chuyện này. Kế tiếp kích thích hơn chuyện xảy ra. Không khí bỗng nhiên nứt ra rồi một vết thương, nhất tôn tinh thần cự nhân từ bên trong đi ra. Tán phát khí tức lập tức làm cho Nạo Diễm nhận ra, đây cũng là trong truyền thuyết thứ nguyên cấp tương giả, viễn cổ tạo vật chủ hóa thân. Ngươi tới làm gì? Nhân chứng tử vong của ta sao? Nhân chứng cái này khỏa tinh thần hủy diệt sao? Chu Nghị cười nói, ngươi ngược lại là thật lạc quan. Viễn cổ tạo vật chủ có chút không nói, đều lúc này còn có tâm tình cười, bởi vì không có biện pháp, nếu như ta không phải chống đi tới, liền một tia hy vọng cũng không có. Chu Nghị chậm rãi giang hai cánh tay, sau đó trực tiếp nên đón bao táp xuống tới, hắn phải tận hết sức tới gần bao táp, tranh thủ thêm một ít thời gian. Nếu như lần đầu tiên không ngăn nổi nói, hắn sẽ trực tiếp mở ra tiên thiên đạo thể cực hạn tư thái, dù cho vì thế phải bỏ ra trầm luân trăm năm đại giới, hắn cũng muốn đem bao táp đỡ được viễn cổ tạo vật chủ theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Thự Quang 144 đại khu thiên khung chi thượng đông nhiên mở ra một cái cự đại màn huỳnh quang, bên trong chính là Chu Nghị phi hành cảnh sắc, viễn cổ tạo vật chủ thân ảnh cũng là xuất hiện ở màn huỳnh quang nội bộ. Tốt lắm, đến từ người của liên bang nhóm, các ngươi rất may mắn, có một cái ngốc tử muốn làm các ngươi trả giá. Sở dĩ ngày hôm nay liền tới nhìn, hắn rốt cuộc là làm sao vẫn là ga. Viễn cổ tạo vật chủ nhạo báng thanh âm vang lên, trong nháy mắt trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Ồ, được rồi, hắn khả năng chưa chắc sẽ chết, nhưng các ngươi phía dưới cái kia tinh thần chỉ sợ cũng không nhất định. Không khí rơi vào yên tĩnh như chết. Cái này viễn cổ tạo vật chủ thực sự thật là quá đáng rồi, hắn thật là trước đây chế tạo cứu thế phương chu người sao? Tại sao có thể như vậy? Liên bang phòng họp bên trong, Thứ Bưu nặng nề gõ bàn một cái nói, hắn tuyệt không lý giải sự tình tại sao phải tới mức này. chúng ta nhất định sẽ thắng. Đống nhiên một cái chức nghiệp giả hướng về phía bầu trời phát ra giống giận. Tử Tinh chưa từng có thua quá, lần này cũng sẽ không thua, chúng ta nhất định sẽ thắng. Theo sát phía sau là vô số chức nghiệp giả rít gào. Bọn họ biết, cái kia Thái Dương Phong Bạo rất lợi hại, có thể hòa tan tinh thần. Cho dù là mạnh nhất cây trụ cũng làm không được bước này. Mà cái này một màn cũng bị tất cả cường giả đoán thấy. Gió kia bạo sợ rằng không đơn giản đâu. Bị Ngạn Chi tiểu phụ cận, Bạo Liệt Vương sờ lên cằm, gương mặt nghiêm trọng. Bạch Vân Tử gật đầu, ta cảm nhận được cây trụ khí tức, hắn thực sự có thể gánh nổi sao? Ở cũng không biết, tuy là thực lực của hắn rất mạnh, nhưng khoảng cách thứ nguyên cấp hẳn là còn cách một đoạn mới là. Bạch Vân Tử thở dài, vậy xong đời, cho dù là so với thứ nguyên cấp yếu đi một đường, đều không thể gánh vác thứ nguyên cấp thuận tay một kích thứ nguyên cấp cùng thứ nguyên phía dưới chênh lệch chính là cái này bao lớn. Bên cạnh các cường giả cũng đều ngẩn ra. Bọn họ nghe được cái gì? Ẩn chứa thứ nguyên cấp lực lượng công kích, chẳng lẽ gió kia bạo là thứ nguyên cấp cường giả đánh ra? Chờ một chút, bây giờ không phải là suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Nếu như Chu Nghị chết rồi, vậy bọn họ còn cần đi lấy lòng liên bang sao? Rất nhiều người tâm tư đều trở nên sống động, mà đang ở đây là Chu Nghị cũng rốt cuộc cùng phong bạo tiếp xúc. Thượng thương chi thủ, năng lượng hấp thu răng rắc một tiếng, vô số cường giả cùng chức nghiệp giả nhìn kỹ phía dưới, trên bầu trời báo táp đông nhiên run một cái. Đạo kia đẹp đẽ màu vỏ quýt đường vòng cung dĩ nhiên thực sự ngừng lại. Nam dựa vào, ngươi nha điên rồi sao? Viễn cổ tạo vật chủ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ngươi dĩ nhiên muốn mạnh mẽ dung nạp thứ nguyên cấp 1 năng lực lượng. Ngươi không gánh nổi, dù cho linh hồn của ngươi rất đặc thù, ngươi nhục thân cũng gánh không được. Muốn không ngươi bình tĩnh một chút, buông tay à, ngươi chết ta đi đâu đi tìm như vậy hảo ngoạn đồ vật. Chu Nghị không trả lời. Trong mắt hắn hệ thống đã biến thành đỏ như máu. Năng lượng kinh khủng dường như nộ hải ba đảo một dạng, đánh thẳng vào thân thể hắn. Hắn đánh cuộc đúng. Cái này Thái Dương Phong Bạo đúng là một kỹ năng, mà thượng thương chi thủ cũng xác thực có thể hấp thu Thái Dương Phong Bạo. Nhưng bây giờ hắn phải đối mặt một cái kinh khủng hơn vấn đề, viễn cổ tạo vật chủ nói không sai. Thứ nguyên cấp lực lượng quá mạnh mẽ, cùng hắn bản thân lực lượng căn bản liền không phải một cái tầng thứ, ở nơi này phần cường đại lực lượng cọ rửa phía dưới, thượng thương chi thủ dĩ nhiên xuất hiện tổn hại. Liền thân thể hắn cũng trong nháy mắt tràn ngập vô số vết rạn, dường như một cái phá toái búp bê, một dạng lúc nào cũng có thể cắt tận đáy nghiền nát. Chương 600, kỳ tích, hắn chặn. Vô số người tâm nhất thời treo lên, nhất là liên bang các chức nghiệp giả, bọn họ không muốn mất đi chính mình tổ tinh, càng không muốn mất đi người nhà của mình. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là bọn họ không thể mất đi Chu Nghị. Bởi vì Chu Nghị tồn tại, liên bang tài năng mới có thể hoàn hảo không hao tổn sừng sững ở đại địa bên trên. Nếu như Chu Nghị chết rồi, cái kia liên bang rất có thể sẽ đưa tới những cường giả khác lôi đình đả kích. Muốn không coi như hết, thông báo Tử Tinh, làm tinh không cần rồi. Ở rằng co chọn 3 giây đồng hồ sau đó, một vị người quyết định làm ra lên tiếng. Hắn biết cái này lên tiếng rất trầm trọng, tương đương với quăng đi liên bang tất cả hải tử, cùng với quăng đi cố hương của mình. Đặt ở những lúc khác, hắn hiện tại đã bị ấn vào pháp trường, bắn chết mấy trăm lần cũng không đủ. Nhưng lần này nhưng không ai mang hắn, bởi vì thế giới bên ngoài cũng là cái này dạng. Tử Tinh, coi như hết, chúng ta không chặn, làm tinh không cần rồi. Đúng vậy a, coi như hết, chúng ta hiểu ngươi. Đã có không ít người trực tiếp khóc ra thành tiếng. Không ngăn nổi, thực sự không ngăn nổi. Trở về a, hy sinh là cần thiết, ta nguyện ý gánh chịu bộ phận này hy sinh. Nhưng thanh âm của bọn họ, Chu Nghị có thể nghe không được. Cái này lực lượng thật đúng là cường hàn A17. Chu Nghị khỏe miệng giật một cái. Tuy là cấp bậc của hắn chỉ có cấp 200, nhưng bản thân thuộc tính liền đã đạt đến cây trụ tầng thứ. Đang biến thân sau đó, hắn lực lượng càng là đạt tới một cái cực hạn, thuộc tính đã cao tới vạn ức. Đã là gần như tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Cho nên mới có thể đánh ra cao như vậy giờ TS, nhưng giờ này khắc này, lại không biện pháp gánh vác một đạo ẩn chứa thứ nguyên cấp cường giả lực lượng Thái Dương Phong Bạo. Trên lệch thực sự lại lớn như vậy sao? Lam tinh mặt trên, thử quang thế giới. Trái tim tất cả mọi người đều khẽ hơi trầm xuống một cái. Giang Tiểu Ngọc cùng Chu Tinh Mưa càng là không thể tin che miệng, ánh mắt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tuy là các nàng đều biết Chu Nghị trưởng không bất tử bất diệt lực lượng, dù cho bị ngọn lửa này đốt thành tro bụi, cũng có thể ở tử vong chi hải một lần nữa phục sinh. Đây cũng là thời không quý nhất người lực lượng. Nhưng tìm của các nàng như trước rất tâm thần bất định, trong lòng tràn đầy lo lắng, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Đây là từ trước tới nay Chu Nghị lần đầu tiên chịu đến kinh khủng như vậy tổn thương. Hắn trước đây cho tới bây giờ đều là không bị thương đơn soạn. Liên Kiếm Hư không trong lòng cũng là run lên, trước tiên hắn còn trông cậy vào Chu Nghị giúp hắn phục sinh tộc nhân đâu, sở dĩ Chu Nghị cũng không thể chết. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn âm thầm khiếp sợ. Chỉ có đã giao thủ mới có thể hiểu rõ Chu Nghị cường đại, đều đã đạt đến cái thế giới này cực hạn, dù cho phóng nhãn tinh không, cũng là nhất đẳng cao thủ. Nhưng vị cao thủ này dĩ nhiên gánh không được một đạo Thái Dương Phong Bạo. Ngươi phải làm sao? Mở ra chân chính cực hạn tư thái sao? Viễn cổ tạo vật chủ hài hước nhìn lấy Chu Nghị. Hắn thực sự thật tò mò. Mở ra cực hạn tư thái, Chu Nghị thực lực sẽ tăng vọt mười mấy lần, thậm chí có khả năng trực tiếp bước vào cái cảnh giới kia. Chỉ cần ngắn ngủi tiến nhập, Chu Nghị thì có tư cách ngăn trở báo tác. Nhưng thành tựu trao đổi, Chu Nghị cũng sẽ rơi vào rất dài suy yếu kỳ. Không phải, sự tình còn chưa kết thúc. Chu Nghị hít một hơi thật sâu. Thiên nguyên chuyển hoán, ngăn không bằng khai thông. Trước mắt loại tình huống này tuy là rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế cũng không có vượt quá Chu Nghị dự liệu. Thuộc về thiên nguyên cự thú lực lượng bắt đầu vận chuyển. Thượng thương chi thủ chỉ là vì đem những năng lượng này hấp dẫn đến Chu Nghị nơi đây, kế tiếp mới thật sự là ngăn cản. Một màn kinh khủng xảy ra. Sau lưng Chu Nghị chậm rãi mở ra một cái lỗ to lớn, đó là một đạo không gian thật lớn kẽ nứt. Kẽ nứt bên trong là một vùng tăm tối, trong bóng tối có một tòa vĩnh hằng mộ địa. Mà tiền phương của hắn xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận. Hắn, không thể nào, còn có thể như thế chơi đùa. Thiên Khinh lánh vẻ mặt khiếp sợ. Màu vỏ quýt bao táp giống như là tao ngộ rồi một vòng xoáy khổng lồ, liên tục không ngừng bị cái này ma pháp trận hút vào, biến thành một luồng mảnh khảnh dòng năng lượng. Sau đó ở Chu Nghị dưới sự hướng dẫn, cái này sợi dòng năng lượng trực tiếp nhập vào Chu Nghị thần quốc, trực tiếp đem cả thế giới nhen lửa. Nhưng Chu Nghị không để bụng, hắn thần quốc thành lập với Thâm Viên dưới đáy, chỉ cần Thâm Viên cùng Tử Vong Chi Hải bất diệt, hắn hoàn toàn có thể tại đánh tạo một ra tới. Còn bên trong mộ địa, đây chính là văn minh kết tinh, hơn nữa ẩn chứa Chu Nghị lực lượng, chí ít không phải cái này hỏa diễm có thể tiêu hủy. Đúng lúc này, mộ bia bỗng nhiên quang hoa đại tác, ở mộ bia phía trước chậm rãi đứng lên một cái hư ảnh. Đó là một cái hư huyễn lao nhân, tay trái cầm liêm đao, tay phải dẫn theo đèn báo, trên người bộ nhất kiện giống như hắn hư huyễn áo choàng. Thanh niên nhân, ngươi thật giống như tao ngộ rồi chắc trở, vậy hãy để cho chúng ta giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay a. Đã từng ẩn tộc tộc trưởng chậm rãi đứng lên. Ở phía sau hắn, cũng đứng lên vô số thân ảnh. Có lao đầu Lý Sễn, cũng có trước đây bị Chu Nghị đánh chết một tầm, cùng với bị Chu Nghị sở trấn áp qua viện trưởng. Nhưng những người này chỉ là đối với Chu Nghị mỉm cười. Sau đó liền bắt đầu biến thành đầy trời quang minh, lấy tự mình tiến tới vững chắc cái này thần quốc. Tộc trưởng ha hả cười nói, chúng ta dù chết, nhưng như trước cho mình để lại một tay. Chu Nghị gật đầu. Không phải nói cái gì nữa, bắt đầu toàn lực chuyển hóa Thái Dương phong bạo. Bao táp gần như vô cùng vô tận. Chu Nghị hấp thu rất cật lực, cái này cùng thông thường hấp thu không được giống nhau. Thông thường mặt trời là ôn thuận, mà bây giờ Thái Dương phong bạo là cuồng bạo. Nhưng rốt cuộc Chu Nghị chặn, trên thân thể vết rách cũng ở bất hủ chi khu ra chỉ phía dưới cấp tốc khôi phục. Thấy tràng cảnh này, bất kể là thự quang vẫn là lam tinh, tất cả liên bang con dân đều là phát ra trận trận hoan hô. Chặn, dĩ nhiên thực sự chặn, nhi tử của ta không cần chết. Ô ô ô, thật tốt quá, Tử Tinh Nhu Xoa, thực sự quá nhu xoa rồi. Trời ạ, ta cảm giác đời này sẽ không có gặp qua loại kích thích này chuyện, ta được chậm một chút. Thiên A, hắn cứu các con của ta muốn vì Tử Tinh lập một tấm địa. Loại sự tình này ngươi liền không cần nghĩ, Tử Tinh cấm chỉ bất luận kẻ nào sùng bái hắn, cũng cấm chỉ 510 bất luận kẻ nào vì hắn lập địa, nếu quả thật có loại này chuyện, hắn sẽ đích thân đến tìm ngươi tâm sự. Cái gì? Tự mình qua đây, còn có loại này chuyện tốt sao? Luôn cảm giác ngươi hiểu lầm cái gì. Một đám cường giả nhìn là chấn động không thôi. Cho dù là ngăn cách lấy một mặt cự đại màn hình, bọn họ cũng có thể cảm nhận được Thái Dương phong bạo đáng sợ. Tại cái kia Thái Dương phong bạo trước mặt, Chu Nghị thân ảnh nhỏ bé giống như là một hạt cát tử, thậm chí còn so ra kém một hạt cát tử. Bụi bằng có lẽ càng thêm chuẩn xác một điểm. Nhưng chính là như thế một hạt bụi, đang chậm rãi cắn nuốt vô cùng vô tận Thái Dương phong bạo. Có lẽ đây cũng không phải là Chu Nghị mong muốn, hơn nữa Chu Nghị cắn nuốt cũng là tương đối chắc trở, nhưng cuối cùng là chặn. Bọn họ chứng kiến một hồi kỳ tích. Viễn cổ tạo vật chủ thật dài hô ra khỏi một khẩu khí, sau đó dùng tiếp nối ngữ khí nói ra, thực sự quá đáng tiếc, ngươi dĩ nhiên thực sự khiên xuống tới. Hoàn chỉnh tuần hoàn đã thành lập. Thái Dương phong bạo đã không đáng để lo, dù cho thần quốc nghiền nát, Chu Nghị còn có một cái thâm viên dùng để lật tẩy nhi. Thâm viên cùng thần quốc không giống với. Đây chính là thử quang dưới đáy, cứng rắn nhất bộ phận, chính là một cái Thái Dương phong bạo còn đốt không xấu nơi đó. Duy nhất làm cho viễn cổ tạo vật chủ đáng tiếc là muốn nhìn thấy Chu Nghị biến thành xiên nướng nhi nguyện vọng tan vỡ. Nhưng là giờ khắc này, viễn cổ tạo vật chủ cũng lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Không có thấy mong muốn, nhưng gặp được tốt hơn. Đây có lẽ là một cái kết cục tốt đẹp. Chương 601, bi thương viễn cổ tạo vật chủ. Ta thực sự là xem không hiểu ngươi, chí ít trước kia ta xem không hiểu ngươi bây giờ. Tiên Khinh Lánh nhìn lên bầu trời màn hình lớn, hướng về phía bên cạnh người nói, ở nàng bên cạnh còn đứng một cái số nhỏ viễn cổ tạo vật chủ. Ha ha, viễn cổ tạo vật chủ không trả lời. Chỉ là trong mắt xuất hiện một tia hoài niệm, từ khi nào bắt đầu hắn cũng như Chu Nghị giống nhau, muốn thủ hộ chính mình ở tại Văn Minh, muốn thủ hộ Thái Sơ thần tộc. Nhưng nhìn hắn hiện tại sẽ biết, đã từng chủ nhân đã bị hủy diệt, Thái Sơ thần tộc cũng chỉ còn lại có một cái Tiên Khinh Lánh. Hơn nữa Tiên Khinh Lánh hay là hắn liều rồi mà giả, từ trong hư không phục sinh đi ra. Sở dĩ ở nơi này dài dòng trong thời không, viễn cổ tạo vật chủ cũng thường thường hỏi mình, ngươi đến cùng bảo vệ cái gì? Đáp án dĩ nhiên là, không có gì cả bảo vệ, hắn là một cái triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Kỳ thực cũng không trọng yếu, bất quá có một điểm không sai, ta muốn dỡ xuống cái tòa này phương chu, từ bên trong lấy ra một vật. Viễn cổ tạo vật chủ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng thẳng thắn nói, lẽ vì ạt thản cự thú trái tim, vẫn là hài tử của hắn. Thấy hư không trong cơ thể, có phải hay không có lẽ vì ạt thản bộ phận lực lượng. Sắp sửa nguyên cấp sinh mệnh thi thể lực lượng rút ra đi ra, sau đó chú trọng đến một người bình thường trong thân thể, ngươi kỹ xảo càng ngày càng mạnh. Thiên Khinh Lánh mỉm cười, lẽ vì ạt thản cự thú đã từng là Thái Sơ thần tộc thủ hộ giả, sở hữu vô hạn tiến hóa lực lượng. Hoặc có lẽ là vô hạn tiến hóa chính là từ lẽ vì ạt thản trong cơ thể lấy ra kỹ năng. Đương thế giới chi mụ phủ xuống thời điểm, hắn cùng với trung cực hắc ám triển khai một hồi quyết tử đấu tranh. Đáng tiếc, hắn lực lượng trung quy chỉ là vừa mới đi vào thứ nguyên cấp, so ra kém viễn cổ tạo vật chủ cái này bước vào thứ nguyên cấp số ước năm quái vật. Cuối cùng bị vĩnh hằng chi ám kích sát. Nhưng hắn hy sinh cũng không phải không có ý nghĩa, hắn vì viễn cổ tạo vật chủ chế tạo tự quang tranh thủ thời gian. Nhưng từ trình độ nào đó mà nói, hắn hy sinh không có chút ý nghĩa nào, bởi vì cuối cùng Thái Sơ thần tộc vẫn là bị diệt tộc. Không chỉ là trái tim của hắn, còn có thân thể của hắn, ta muốn làm một chút việc nhi, chế tạo một bả siêu cấp binh khí đi ra. Viễn cổ tạo vật chủ sát ý sôi trào. Xem ra ngươi mục tiêu từ đầu đến cuối không có biến. Viễn cổ tạo vật chủ lạnh lùng nói, đúng vậy, từ đầu đến cuối, ta chỉ vì một cái mục tiêu, đem đoàn kia hắc ám triệt để xé nát, sau đó nuốt trong bụng của ta. Trong thời gian kế tiếp, viễn cổ tạo vật chủ lại nói rất nói nhiều, hắn mắng to sự vô năng của mình, nói mình là một phế vật. Không có một thân thực lực, nhưng không có thể bảo vệ cố hương của mình, cũng không thể bảo vệ Thái Sơ thần tộc. Thậm chí nữ nhân của mình đều thủ hộ không được, là một triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Thiên Khinh Lánh lặng lặng nghe, không trả lời. Nàng biết, viễn cổ tạo vật chủ mấy trăm năm nay tới, trong lòng đã nín rất nhiều ủy khuất. hắn cần không phải thoải mái. Giống như hắn loại này cấp bậc cường giả cũng không cần thoải mái, hắn cần chỉ là một cái lắng nghe giả. Nhưng mảnh thiên địa này, ngoại trừ Tiên Khinh Lánh ở ngoài, đã không có người có tư cách khi này cái lắng nghe giả. Thời gian một chút xíu trôi qua, Thái Dương Phong Bạo một chút xíu tiêu thất, mà trong quá trình này, Quan Tâm Chu Nghị đám người cũng rốt cuộc tùng một khẩu khí, thậm chí bắt đầu bộc phát ra hoan hô, trước giờ chúc mừng. Nhưng có rất nhiều người tâm vẫn ở chỗ cũ treo. Sự tình không phải đến cuối cùng nhất khắc, dù ai cũng không cách nào cam đoan tương lai. Một phần vạn ở thời khắc tối hậu lật xe đâu. Nhưng cũng may loại chuyện như vậy không có phát sinh, Chu Nghị tay rất ổn rất ổn. Cho đến 3 ngày sau, Chu Nghị rốt cuộc đem một chút năng lượng cuối cùng toàn bộ hấp thu xong, sau đó cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trong hư không. Thân thể hắn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần giết bất tử hắn, bất hủ chi khu sẽ trong thời gian rất ngắn đem thân thể của nó khôi phục, đồng thời vĩnh viễn duy trì ở đỉnh phong. Chủ yếu là tinh thần áp lực quá lớn. Chọn 3 ngày, cái kia không ngọn lửa cuồng bạo ở bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, sau đó bị chuyển hóa thành ôn thuận năng lượng, rót vào chính mình thần quốc bên trong. Loại cảm giác này giống như là một người bình thường ở nham tương hải sát biên giới khiêu vũ, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng cũng may hắn đều chống đỡ nổi. Ai u mệt chết ta. Chu Nghị phiêu phù ở tinh hải bên trong, chậm rãi đưa thân thể. Không được, được chậm một chút. Thật là nhớ tìm một chỗ mỹ mỹ ngủ một giấc. Mà đúng lúc này, một cái thanh đồng thần long từ trong không khí chui ra, ở chỗ sâu trong móng vuốt liền hướng phía hắn bổ tới. "Ai, ngươi muốn làm gì?" Chu Nghị một cái xoay người tránh thoát long trảo, sau đó vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Nạo Diễm. Không có ở trên người của đối phương cảm nhận được sát ý, cũng không có bất kỳ ác ý, không phải vậy Chu Nghị đã sớm một kiếm chặt lên đi. "Ngươi không có việc gì a?" Nạo Diễm là vẻ mặt khiếp sợ. "Là như vậy, chúng ta phát hiện ngươi phiêu ở trong tinh không, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ? Sở dĩ các ngươi người tướng con kia tìm ta đem ngươi mang về." Chu Nghị hơi sững sờ, vội vã mở ra nói chuyện phiếm quần, phát hiện nói chuyện phiếm quần bên trong đã nổ nổi. "Uy uy, thứ bưu hô hoán tử tinh, làm sao vậy? Làm sao vậy? Uy, Chu Nghị, ngươi chết sao? Không chết hãy mau trở về cái nói nha, tỷ tỷ lo lắng gần chết. Tử tinh, cần trợ giúp sao? Chúng ta cái này liền phái người đi lên cứu ngươi." Chu Nghị lắc đầu, cười cười, sau đó thuận tay phát quá một cái tin tức. "Yên tâm đi, ta không sao nhi, chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút." Chứng kiến cái tin tức này sau đó, liên bang những cao tầng kia, cùng với tinh vũ trấn mọi người mới rốt cuộc tùng một khẩu khí. Đồng thời bọn họ lấy vì sự lô mãng của mình, cảm thấy có chút nực cười. Chu Nghị cuối cùng là sinh mệnh, mà không phải sắt thép cơ khí, mới vừa giải quyết rồi Thái Dương phong bạo, nhất định là biết mệt. Huống chi cơ giới cũng có siêu gánh vác một ngày. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng sau cùng xảy ra chuyện gì. Chu Nghị trở mình, sau đó hướng về phía Ngạo Diễm khoát tay áo. "Nếu như ngươi nghĩ ở nơi này tinh không ở lại, vậy cũng không nên náo sự, hiện tại ta muốn đi về nghỉ một cái." Nói xong Chu Nghị liền biến mất ở trong không khí. Hắn lấy nhanh nhất tốc độ về tới Thự Quang, về tới Tinh Vũ trấn, lấy quỷ mị một dạng tốc độ chạy trở về ra. Chui vào ấm áp thư thích ổ chăn. Ngày hôm nay dù cho thế giới mặt thế, cũng không có ai có thể đánh quấy nhiều hắn ngủ. Lớp này thêm, trực tiếp bỏ thêm 3 ngày, mệt chết đi được. Mà khi Chu Nghị ngủ thời điểm, Ngạo Diễm mới từ trong mê mang tỉnh táo lại, sau đó nhịn không được cười khổ nói, "Nháo sự, ta được có dũng khí đó a." Sau đó nàng lặng lặng nhìn phương xa Thái Dương. Ai có thể nghĩ tới cái này Thái Dương dĩ nhiên ẩn chứa thứ nguyên cấp lực lượng, cái kia hoàn toàn liền không phải một cái tầng thứ lực lượng. Giống như là than đá cùng dầu mỏ. Thiêu đốt sau đó bùng nổ năng lượng là không cùng một dạng. Hết lần này tới lần khác liền có người lấy cây trụ lực lượng chặn thứ nguyên cấp công kích, tuy là cái này công kích đối với chân chính thứ nguyên cấp mà nói rất yếu, nhưng thực đã là đủ kiêu ngạo. Thứ nguyên phía dưới, vạn vật đều là run rế. Ngạo Diễm nhẹ giọng cảm thán nói, cho đến hôm nay, nàng rốt cuộc hiểu rõ những lời này. Chu Nghị a, thật đúng là một cái người thần bí. Ngạo Diễm đứng ở tinh không, lặng lặng suy tư. Nàng đang làm một cái quyết định trọng đại chơi. Chương 602, chẳng bao giờ bị người trưởng khống qua thâm viên mị ảnh. Ngày này, không ít chức nghiệp giả đi tới liên bang phía sau, phát hiện liên bang tập thể nghỉ. Ngoại trừ cần thiết nở tờ cờ ở ngoài, tất cả liên bang chức nghiệp giả đều trở về nhà, có hài tử trở về xem hài tử, không có hài tử cũng đều đi về nhà chúc mừng. Ngày hôm nay, cái này đáng giá kỷ niệm thời gian. Người vĩ đại tộc thủ hộ giả Tử Tinh, lại một lần nữa bảo vệ liên bang, đem liên bang hy vọng từ Thái Dương phong bạo trong tay trường cứu lại. Cái kia trực diện báo táp thân ảnh, làm cho tất cả mọi người đều trở nên động dung, cũng lệnh tất cả chức nghiệp giả kính phục. Không ít cường giả muốn bái phỏng, nhưng cuối cùng lấy được tin tức đều là Chu Nghị đang ở ngủ say, những người khác cấm chỉ bước vào. Mà lại có nhịn không phải thiên trấn thủ bị ngạn chi tiểu, thật đúng là không người nào dám tiến đến. Trừ phi bọn họ điên rồi, dám đắc tội hai vị cường giả siêu cấp, hơn nữa lệnh sở hữu cường giả đều nghi ngờ là Tinh Vũ trấn rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương. Thời gian đã tới sáng sớm ngày thứ hai. Chu Nghị tỉnh lại từ trong động, cảm giác ngực đè hoảng sợ, vừa mở mắt liền thấy một cái cự đại đầu gối lên trên lồng ngực của mình. Cái này Chu Nghị bất đắc dĩ đem Tuần Hy bế lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn dường như rất được bọn nhỏ thích. Tuần Hy cũng không có tỉnh, chỉ là trở mình, sau đó tiếp tục khò khò ngủ say. Chu Nghị bất đắc dĩ đem Tuần Hy đặt ở một bên khác, sau đó xoay người ly khai, đi tới sân thượng, phát hiện xa xa thành trấn phi thường náo nhiệt. Đây là tình huống gì? Chu Nghị nghi ngờ hỏi. Là Tiên Khinh Lánh ở chiêu mộ sinh hoạt hệ chức nghiệp giả, vì chế tạo mới tinh cứu thế phương chu làm chuẩn bị. Thanh Vũ mở rộng lưng mỏi từ bên cạnh đã đi tới. Mới tinh thử quang, có thể chế tạo ra tới sao? Chu Nghị lắc đầu. Kể chuyện kho còn không có tìm được, năng lượng nguyên cũng thiếu sót. Cơ hồ là muốn gì không có gì, muốn chế tạo ra tới cơ hồ là món không thể sự tình. Này chúng ta cũng không biết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thanh U tuy là được xưng toàn tri, nhưng ở loại sự tình này bên trên cũng là trong lòng không có chắc. Quyết định vận mệnh thời điểm đến rồi. Hoặc là theo thử quang chiếc này Phương Chu cùng nhau bị vĩnh hằng chi ám thôn vệ, hoặc là chế tạo ra một con thuyền mới tinh Phương Chu, sau đó thoát đi. Chu Nghị xoa xoa mi tâm. Bất kể nói thế nào, chế tạo Phương Chu chuyện không có quan hệ gì với hắn. Hắn chính là một cái thích khách, ngươi làm cho hắn đánh lộn có thể, làm cho hắn đi tìm loại vật này. Làm sao có khả năng nha? Nghề nghiệp bất đối khẩu a, nếu có yêu cầu gì lời nói, ngươi sẽ liên lạc lại ta đi. Chu Nghị suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, "Ừm, ngươi chuẩn bị đi chỗ à?" Thanh Vũ hỏi. Ước định ban đầu bên trong, Viễn Cổ Tạo Vật chủ biết nói cho ta biết Thâm Viên Mị Ảnh vị trí, ta muốn đi tìm Thâm Viên Mị Ảnh. Chu Nghị ngẩng đầu nhìn phía tinh không. Rất khó tưởng tượng, mảnh này cự đại khung đỉnh là một cái truyền tống trận, từ nơi này đi ra ngoài chính là vô tận tinh hải. Thâm Viên Mị Ảnh. Thanh Vũ cau mày. Ta đã từng điều tra qua rất nhiều tin tức, nhưng nghề nghiệp này lại cũng không giống như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không phải đều là cây trụ sao? Ta nghe nói trước đây còn có người chứa toàn bộ cây trụ. Chu Nghị vẻ mặt không sao cả nói rằng, phía trước đang cùng Viễn Cổ Tạo Vật chủ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn từng biết được, ở cái kia cổ xưa niên đại, có người đã từng nắm trong tay gần như toàn bộ cây trụ chức nghiệp cùng sáng thế thần kỹ năng, đáng tiếc cuối cùng không có gánh vác. Trên thực tế người nọ cũng có thể đi lầm đường. Hắn cho rằng chỉ cần dung nạp toàn bộ cây trụ chức nghiệp, còn có sáng thế thần kỹ năng có thể thăng cấp thứ nguyên cấp, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Thứ nguyên cấp trước tiên chính là thân thể, không có mức cực hạn thân thể, căn bản là không có cách dung nạp thứ nguyên cấp lực lượng. Thứ nhì chính là linh hồn. Nếu như linh hồn tu luyện không đủ, thứ nguyên cấp lực lượng sẽ đem linh hồn nghiền nát. Sự tình không có đơn giản như vậy, ở ta nhận được tin tức bên trong, Thâm Viên Mị Ảnh cho tới bây giờ sẽ không có bị người dung nạp quá, từ hắn được sáng tạo ra bắt đầu. Chu Nghị trầm mặc. Hắn cũng ý thức được vấn đề chỗ ở Thâm Viên Mị Ảnh là ở một trận đại chiến sau đó, thử quang bị bộ phận xé rách, sau đó mới lọt vào trong tinh không. Nhưng trước đó, thập nhị chi trụ là đầy đủ hết, mà không phải hiện tại chỉ còn lại có mèo lớn, con mèo nhỏ 2-3 con. Cây trụ thành hi hữu nhất đồ đạc, bởi vì thử quang cần thập nhị chi trụ để duy trì trạng thái. Điều này sao có thể chứ? Nếu như Thâm Viên Mị Ảnh vẫn luôn không có ai kế thừa lời nói, đây chẳng phải là vẫn không có người thực hiện Thâm Viên Mị Ảnh bộ phận này chức trách. Chu Nghị khiếp sợ nói rằng. Thanh U mặt không thay đổi gật đầu, trong ánh mắt có rất nhiều nghi hoặc, trên thực tế xác thực như vậy, nhưng thử quang vẫn hoàn hảo không hao tổn vận chuyển, tựa như cũng không cần Thâm Viên Mị Ảnh một dạng. Nhưng cái này là không có khả năng chuyện, cây trụ chức nghiệp cùng sáng thế thần tích không giống với, người trước lực lượng tới giữ gìn thử quang, mà hậu giả là giết chóc kỹ năng, là vì chinh chiến mà sống. Chu Nghị sâu đậm hút một khẩu khí. Đúng vậy, sở dĩ Viễn Cổ Tạo Vật chủ sáng tạo ra, nhất định có lý do của hắn. Nhưng Tiên Khinh Lãnh đã từng nếm thử hỏi Viễn Cổ Tạo Vật chủ, bất luận hỏi thế nào, Viễn Cổ Tạo Vật chủ cũng không nói. Thanh U bất đắc dĩ mở ra rảnh tay, Chu Nghị cũng bất đắc dĩ. Viễn Cổ Tạo Vật chủ ý tứ đã rất rõ hiểu rõ, vậy hay để cho chính hắn đi tìm. Thực sự là phiền phức. Chu Nghị xoa xoa mi tâm, sau đó thân ảnh lóe lên, tiêu thất ở trong không khí. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới trên bầu trời, sau đó khởi động một cái đạo cụ. Rất nhanh Viễn Cổ Tạo Vật chủ liền từ trong không khí đi ra. "Ôi yêu, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi thật lâu." Viễn Cổ Tạo Vật chủ hài hước nhìn lấy Chu Nghị, giống như là đang nhìn nhất kiện hi hữu đạo cụ. "Được rồi, chúng ta tới nhờ một chút Thâm Viên Mị Ảnh chuyện nhi, nó ở nơi nào, có hiệu quả gì?" Chu Nghị thẳng thắn quả quyết hỏi vấn đề của mình. "Vật này nha, chỉ có là ngươi gặp được, tự nhiên sẽ biết." Viễn Cổ Tạo Vật chủ cười híp mắt, nhưng cũng không trả lời vấn đề này. "Vậy được a, ngươi nói cho ta biết, hắn vị trí ở đâu?" Chu Nghị bất đắc dĩ nha. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn sử dụng Thượng Thương Chi Thủ đem Viễn Cổ Tạo Vật chủ tư duy cho rút ra, nhìn rốt cuộc là tình huống gì. Đáng tiếc hắn rút không nổi. Viễn Cổ Tạo Vật chủ tư duy cứng như bàn thạch. "Nói ngươi khả năng không tin, kỳ thực hắn liền tại Lam Tinh phụ cận." Chu Nghị hơi sững sờ, chợt nghe Viễn Cổ Tạo Vật chủ tiếp tục nói. "Thự quan có chính mình thu về công năng, sở dĩ coi như bị đánh nát cũng sẽ không rơi xuống quá xa, hơn nữa mảnh vỡ cũng sẽ theo thự quan tiếp tục lữ hành. Thự quan nếu ở Lam Tinh trên Thái Dương, như vậy mảnh vỡ cũng liền ở mảnh này tinh hệ bên trong. Cụ thể vị trí ta không biết, vốn lấy ngươi cảm giác, ngươi chỉ phải thật tốt tìm kiếm một phen, hẳn rất nhanh là có thể tìm được." Chu Nghị nhất thời ngây ngẩn cả người. Tương đối với Vô Tận Tinh không mà nói, cái này vị trí thì tương đương với ở hàng xóm của hắn trong nhà. Mà nói xong câu đó sau đó, Viễn Cổ Tạo Vật chủ liền biến mất trong không khí. Chu Nghị có chút không nói. Viễn Cổ Tạo Vật chủ cũng không hề rời đi, mà là ẩn giấu ở xung quanh hắn, thậm chí đều không có giấu giếm hơi thở của mình, trực tiếp nói cho hắn biết, hắn chuẩn bị tùy thời xem náo nhiệt. "Cái này mỗi một ngày, theo ta giang lên đúng không, luôn muốn xem ta náo nhiệt." Chu Nghị lắc đầu, chuẩn bị đi trước một chuyến liên bang tổng bộ. Đối với liên bang mảnh này tinh không, liên bang tổng bộ sẽ phải có hắn câu trả lời mong muốn. Chương 603, đệ tử Viễn Cổ Tạo Vật chủ cảnh cáo. Trở lại liên bang quảng trường, Chu Nghị phát hiện người nơi này càng nhiều, khắp nơi tới là đến từ dị tộc đại ngôn nhân. Bọn họ tới chỗ này mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là định bợ liên bang, hoặc giả nói là định bợ Chu Nghị. Chỉ bất quá Chu Nghị tinh lũ chấn cũng không phải bình thường người có thể đi, coi như đi cũng không thấy được Chu Nghị bản tôn. Sở dĩ những dị tộc này các cường giả chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đến đây định bợ liên bang, cùng liên bang thành lập quan hệ hợp tác. Chu Nghị vượt qua mọi người, đi tới liên bang tổng trong phòng chỉ huy, giờ này khắc này, phòng chỉ huy này bên trong chỉ có một cái người, đó chính là Từ Bưu. "Người đã đến rồi. Mấy ngày này thực sự khổ cực ngươi." Từ Bưu đem trong tay văn kiện đưa tới. Chu Nghị đã trước giờ cùng liên bang chào hỏi, sở dĩ Từ Bưu cũng sớm chuẩn bị tốt lắm văn kiện, nhưng có ít thứ cũng không bị ghi tạc trong văn kiện mặt. "Ừm, chúng ta liền nói ngắn gọn đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm." Chu Nghị lắc đầu, cầm lấy văn kiện bắt đầu lật xem. Từ Bưu thở dài một tiếng. Trên thực tế bọn họ liên bang cũng rất bất đắc dĩ, Thái Dương thần Apollo chỉ có thể trấn áp cấp 200 phía dưới, nếu có chuyện gì lời nói, còn phải cần Chu Nghị xuất thủ. Kết quả sự tình càng chơi càng lớn, cho đến hiện tại, dĩ nhiên cần chế tạo lần nữa cứu thế Phương Chu. Từ Bưu mở miệng nói, căn cứ chúng ta phía trước chiêm tinh thuật sư điều tra, ở Thiên Luân tinh phương hướng, có một vùng tăm tối bóng ma, rất là kỳ quái, có lẽ bên trong có thứ ngươi muốn. Thiên Luân tinh bóng ma. Chu Nghị nhắm hai mắt lại, nếm thử lấy vận mệnh chi lực nhìn trộm. Vận mệnh chi tuyến không chỉ có tồn tại ở thử quang bên trong, chỉ cần có sinh mệnh địa phương, nó đều tồn tại ở vận mệnh chi tuyến. Liên Nham Thạch cũng liền thuộc với vận mạng của mình. Nhưng Chu Nghị cảm giác một lúc sau, lắc đầu. Bên kia đúng là trống không, không có gì cả. Mảnh khu vực kia vận mệnh là một vùng tăm tối, không có một sợi tơ kéo dài triển khai đi ra, xác xác thật thật là trống không. Cái này dạng a, vậy chúng ta tới thảo luận cái khu vực, ánh trăng. Từ Bưu khuôn mặt đống nhiên nghiêm túc. Người cũng đã biết Nguyệt Hoa. Chu Nghị cười nói, đương nhiên nhớ kỹ, nghe đồn đến mỗi đêm trăng tròn, Nguyệt Hoa từ trên trời giáng xuống, rơi thế gian. Chim bay thú chạy có thể hấp thu Nguyệt Hoa tu luyện thành yêu, bất quá đây chẳng qua là cái cố sự. Làm sao ngươi thật đúng là tin tưởng thế gian này có yêu ma hay sao? Yêu ma đúng là có, bất quá đều là thử quang bình thường nhất quái vật mà thôi. Yêu ma tự nhiên là không có, chỉ ít Lam Tinh không có, nhưng Nguyệt Hoa lại có thể là thực sự. Từ Bưu nghiêm túc nói. Chu Nghị ánh mắt nhất thời híp lại, đem trong tay văn kiện khép lại, trên thực tế những thứ này trong văn kiện mặt cũng không có bao nhiêu thứ hữu dụng bởi vì thế giới quy tắc bất động. Lam Tinh đối với tinh không thăm dò cực kỳ hữu hạn. Chu Nghị cũng rất nghiêm túc nói ra, nhưng điều này sao có thể chứ, ta ở Lam Tinh sinh sống nhiều năm như vậy, có thể chưa từng thấy qua có cái gì Nguyệt Hoa rơi. Bởi vì chuyện này phát sinh ở 80 năm trước, khi đó nơi nào còn không có sinh ra, 80 năm trước, thời điểm đó chúng ta còn rất yếu đuối, mạnh nhất chức nghiệp giả cũng bất quá là cấp 100. Nhưng này một năm một ngày nào đó, bầu trời ánh trăng phá lệ tròn, đồng thời có vô tận ánh sáng màu bạc từ trên mặt trăng rơi, giống như là từ trên mặt trăng để lại một cái quang hoa thác nước. Cuối cùng thác nước liền rơi vào kỳ sơn, nhưng chúng ta đã từng phái người đi tìm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Vì không khiến người ta nhóm sinh lòng khủng hoảng, chúng ta công bố ra ngoài là có một cái nghề nghiệp thăng cấp bùng nổ dị tượng, chuyện này cũng bị che giấu đi, chỉ có số ít cao tầng mới biết được. Chu Nghị sờ cằm một cái, gật đầu, đột nhiên mở miệng nói, cho ta một cái kiến nghị, nếu như ngươi là ta mà nói, ngươi sẽ từ đi nơi nào tìm? Từ Bưu trầm ngâm một chút, kỳ sơn từng có rất nhiều tiền bối điều tra qua nơi đó, tuy là không thu hoạch được gì, nhưng trực giác nói cho ta biết ở trong đó có thể sẽ có một ít không tưởng được đồ đạc. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Kỳ sơn. Kỳ sơn mặc dù bị xưng là kỳ sơn, bởi vì nơi này là một mảnh đặc thù khu vực, núi cao rừng rậm, hơn nữa tràn đầy có độc chứng khí, hơn nữa nơi đây từ trường hỗn loạn, kim chỉ nam mất đi hiệu lực, liền cấp bậc thấp quái vật cũng rất khó ở chỗ này nhận rõ phương hướng. Chỉ ít đối với người thường mà nói, nơi đây là sinh mạng cấm khu. Nhưng ở toàn dân chức nghiệp giả thời đại, nơi đây đã bị thăm dò sạch sẽ. Đúng là một rất đặc thù địa khu, nhưng cũng không có tưởng tượng như vậy đặc thù. Từ trường hỗn loạn cũng rất đơn giản, bên này sơn mạch dưới đất là một cái cự đại quặng thở ít, vằn vẹo chung quanh từ trường. Mà cái này một ngày, hồi lâu không có ai tới kỳ sơn, đông nhiên tới một vị mới khách nhân. Chu Nghị từ trong không khí đi ra, khởi nguyên mắt toàn lực khải di chuyển, lặng lặng nhìn tòa sơn mạch này. Thật vẫn rất đặc thù. Từ bên ngoài đến xem, cái này chính là một người bình thường núi. Nhưng ở trong mắt Chu Nghị, ngọn núi này đang phát ra ánh sáng mông lung mang, đó là dường như ánh trăng một dạng quang mang. Chu Nghị nhấc chân liền muốn hướng về ngọn núi nội bộ đi tới. Đông nhiên một cái hài hước thanh âm truyền đến. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không như vậy lỗ mãng. Viễn cổ tạo vật chủ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, viễn cổ tạo vật chủ thân ảnh lần nữa từ trong không khí chui ra, lặng lặng nhìn phía trước sơn mạch. Rất nguy hiểm thật sao? Là ngươi chế tạo? Chu Nghị không sợ chút nào, mà là cười hỏi ngược lại. Từ chính độ nào đó mà nói, ta chỉ đánh tới căn cơ, lại không nghĩ tới chính hắn phát triển đến rồi hôm nay tình trạng. Chính mình vật thí nghiệm không chịu tầm kiểm soát của mình. Viễn cổ tạo vật chủ ngưng trọng nói ra, cũng có thể nói như vậy, nhưng ta cho ngươi biết, bên trong là một chỉ đến từ hoang cổ sân đấu quái vật. Mặc dù không giống như kiếm hư không khó khăn như vậy quấn, nhưng nó có giết chết ngươi năng lực, chân chính giết chết ngươi. Thật sao? Ta đây có thể được thử một chút, xem hắn có thể không thể giết chết ta. Chu Nghị cũng không có bị hù dọa, ngược lại bước chân tiếp tục đi tới. Viễn cổ tạo vật chủ mở miệng lần nữa ngăn cản, muốn không ngươi suy nghĩ một chút nữa, ngươi biết, con người của ta tuy là thích chơi đùa, nhưng ở loại sự tình này bên trên cũng không nói xạo. Kỳ thực hầu hết thời gian, ta không có tuyển trạch, nếu như không thể về phía trước, như vậy cuối cùng ta cái gì đều không bắt được. Chu Nghị khe khẽ thở dài. Hoa lệ trường bào màu đen, như là nước chảy bao trùm toàn thân. Thần thoại tư thái mở ra. Toàn thuộc tính đề cao 200%, Chu Nghị ẩn nấp thuộc tính càng là trực tiếp phá trăm, đạt tới một cái tương đương trình độ khủng bố. Rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng không cách nào bị người trông thấy, hắn cùng với thế giới hợp hai thành một. Thích khách thủ đoạn sao? Thật đúng là hiếm thấy đâu. Viễn cổ tạo vật chủ nhìn lấy càng lúc càng xa Chu Nghị, nhẹ nhàng thở dài, sau đó không chút do dự đuổi theo. Từ khi nào bắt đầu, hắn cũng như trước mắt người thanh niên này một dạng. Chỉ là thiếu niên này con đường phía trước còn có rất nhiều không biết, mà hắn cũng là một cái triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Có lẽ hắn có thể đủ ở Chu Nghị trên người tìm được đáp án, tìm được tại sao mình thất bại. Mà Chu Nghị cũng bước vào kỳ sơn chân chính phạm vi. Vừa tiến đến, Chu Nghị liền đã nhận ra không thích hợp, từ bên ngoài xem còn không có gì. Nhưng sau khi đi vào, Chu Nghị trong mắt thị giác xuất hiện phân tầng, nơi đây dĩ nhiên xuất hiện thời không trồng chất cửa. Chương 604, bị Thái Dương vứt bỏ thế giới. Có vật gì rơi vào khu vực này? Chu Nghị sờ lên cằm trầm tư nói, có điểm giống là hai cái thời không nối liền với nhau, thời không xảy ra trọng điểm, nhưng lại không có triệt để trọng điểm. Thần quốc. Hơi chút suy tư một chút sau đó, Chu Nghị bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là hắn thần quốc sao? Cùng hắn thần quốc rất giống, thế nhưng cái này thần quốc tọa lạc ở toàn bộ Kỳ Sơn bên trên. Thảo nào những thứ kia mạo hiểm giả tìm tòi mỗi một tấc thổ địa, tra xét mỗi một cây đều không có phát hiện vấn đề. Bởi vì đối phương căn bản cũng không ở thời điểm này, mà là tại một mặt khác, ở một người bình thường sợ không nhìn thấy thế giới. Khuyên ngươi một câu, càng đi về phía trước, cho dù là ngươi cũng biết rất nguy hiểm. Viễn cổ tạo vật chủ tiện siêu siêu theo sau, hắn là tới xem náo nhiệt. Tuy là hắn một mực tại xem náo nhiệt, nhưng tiếc là nhìn đều không phải là Chu Nghị náo nhiệt, mà là những người khác náo nhiệt, mỗi một lần đều bị Chu Nghị ngăn cơn sóng dữ. Lần này, hắn nhất định phải chứng kiến Chu Nghị kinh ngạc. "Ừm, ta biết." Chu Nghị không có quá nhiều do dự, mà là móc ra tử vong đạo binh, ở trong không khí nhẹ nhàng tìm một cái thập tự. Không gian bị xé nứt, lộ ra một cái không gian thật lớn kẽ nứt. Kẽ nứt bên trong là một cái thế giới hoàn toàn bất động. Một cái một mảnh hoang vu, lại dị thường lạnh như băng thế giới. Còn chưa đi vào, Chu Nghị cũng cảm giác được dị thường băng lãnh, đây là thấu xương cực hàn. Có thể để cho hắn loại này cấp bậc người cảm nhận được cực hàn bản thân liền là một chuyện bất khả tư nghị. Tuy là còn không có đạt được tuyệt đối linh độ, nhưng đã vô hạn tới gần với tuyệt đối linh độ. Tâm tắc, đối mặt đến từ thượng cổ ma thần a, hy vọng ngươi có thể gánh nổi. Viễn cổ tạo vật chủ kéo kẹt cười. Trên thực tế, nơi đây đối với hắn mà nói chính là một cái thiên nhiên tủ lạnh, thời gian đều sẽ bị đông lại, có thể dùng đến tồn trữ các loại tài liệu chân quý. Hắn lần này tới cũng là vì thu hồi mấy thứ tài liệu. Sau đó, chế tạo một cái có lao bà tồn tại thế giới, hắn chờ, các loại, giờ khắc này đã rất lâu rồi, cũng đã bỏ ra rất nhiều. Chu Nghị bỗng nhiên quay đầu nói, nếu như ta muốn phá hủy nơi này, có gì cần chú ý sao? Viễn cổ tạo vật chủ hơi sững sờ, sau đó cười nói, thế giới này có một viên cổ xưa quế hoa thụ, ngươi liếc mắt là có thể nhận ra, không muốn chém đứt nó, đem lưu cho ta. Tốt. Đây là hoàn toàn lạnh lẽo hoang vu thế giới. Chu Nghị đi ở đại địa bên trên, dưới chân là tinh mịn hạt cát, mỗi đi một bước đều sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Chu Nghị đi thật lâu, rốt cuộc nhìn thấy một cái người, nói đúng ra là một tòa tượng đá hình người. Nhìn từ ngoài, đây là một cái lữ nhân, ăn mặc thật dày da thú áo bào lớn, trong tay cầm một căn can. Sau lưng vết chân chứng minh hắn đi thật lâu, cho đến tử vong thời điểm, thân thể hắn như trước bảy đi về phía trước tư thái. Người đáng thương à, đúng là vẫn còn không có thể chạy ra nơi đây, bất quá hắn có thể trốn đi đến nơi nào đâu. Cho dù là hạng nhất lấy chúng sinh vì món đồ chơi viễn cổ tạo vật chủ, cũng không nhịn được phát sinh thở dài một tiếng. Thư tình đẳng cấp 1V210 chức nghiệp, Nguyệt Chi nữ thần trạng thái, tử vong giới thiệu, làm mảnh vỡ từ tự quang mặt trên bị xé rách xuống tới, làm ánh sáng của mặt trời huy không lại, làm tập đoàn bao phủ đại địa. Vị này Nguyệt Chi nữ thần nếm thử chạy khỏi nơi này, nhưng chung quy không cách nào thoát đi. Chu Nghị sửng sốt, ngẩng đầu nhìn không có tinh thần bầu trời, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết đây là chuyện gì xảy ra. Năm đó mảnh thế giới này bị từ tự quang mặt trên xé kéo xuống, cũng phiêu đến nơi này. Nhưng vấn đề ở chỗ, đã không có năng lượng của mặt trời cung cấp, mảnh thế giới này rất nhanh thì nguội xuống, biến thành một cái cực độ cực lạnh thế giới. Đây cũng là thế giới này vì sao như vậy băng lãnh. Nếu như trước đây, Chu Nghị không có giải quyết mặt trời vấn đề, như vậy hiện tại thử quang sẽ cùng thế giới này giống nhau, biến thành một cái không có ánh nắng, lại dị thường lạnh như băng thế giới. Mà người trước mắt này, nàng muốn chạy khỏi nơi này, nhưng rất đáng tiếc thất bại, biến thành một tòa vĩnh hằng tượng băng. Ai Chu Nghị vươn tay, từng món một tài liệu bị hòa tan, sinh tử luân bàn lực lượng bắt đầu vận chuyển, kèm theo răng rắc thanh âm. Trên thi thể băng phong huyền băng bắt đầu nghiền nát. Lạnh như băng thân thể trọng tân có nhiệt độ, bị đông cứng bể linh hồn cũng bắt đầu một lần nữa gián lại. Như ngươi vậy quấy rầy người chết thế giới có thể không phải tính quá tốt. Viễn cổ tạo vật chủ cười ha ha nói. Thế nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Chu Nghị lắc đầu, trước tiên ta cần một cái người, tới vì ta dẫn đường, thứ nhì, nàng muốn sống. Huyền băng nghiền nát, sinh cơ nở rộ, rên rỉ một tiếng từ miệng của nữ nhân bên trong truyền ra. Nữ nhân bỗng nhiên mở mắt, sau đó hung hăng dùng mình một cái. Bỗng nhiên thân thể lảo đảo một cái. Nguyên lai trong tay Nguyệt Quế thụ chế tạo ba tong, đã tại vô tận băng phong bên trong biến đến yếu đuối bất ham. Xem ra ngươi đã tỉnh. Một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Nữ nhân nghi ngờ ngẩng đầu. Nàng rất nghi hoặc, ở cái thế giới này trừ hắn ra, còn có ai có thể đi tới nơi đây? Những người khác cũng đã bị băng tuyết phong ấn, giống như nàng biến thành vĩnh hằng tự băng. Chờ, các loại, nữ nhân bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Nàng cũng đã chết rồi, bị vô tận cực hàn thôn phệ, trơ mắt xem cùng với chính mình thân thể bị băng phong, liền linh hồn cũng bị triệt để đông lại. Cái kia nơi này là nơi nào? Trong truyền thuyết thời không quý nhất người thần quốc sao? Ngài là vĩ đại thời không quý nhất giả sao? Nơi đây chẳng lẽ là ngài thần quốc? Nhưng là, ta nhớ được mảnh này tinh không đã bị người từ tự quang bên trên xé kéo xuống, chúng ta sau khi chết linh hồn cũng không khả năng rơi vào tử vong chi hải. Thư tỉnh vẻ mặt mờ mịt. Người xác thực đã chết, bất quá vị tiểu ca này hao tốn đại khí lực đem người sống lại. Viễn cổ tạo vật chủ ở Chu Nghị mở miệng phía trước ha hả cười nói. Thư tỉnh vẻ mặt chấn động. Nàng nhưng là cấp 210 chức nghiệp giả, hơn nữa cũng không có áp chế cấp bậc của mình, tùy thời đều có thể đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất. Muốn phục sinh nàng cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cần trả giá đại lượng đại giới, thậm chí có thể sẽ cần hiến tế 10 con đồng đẳng cấp quái vật, thậm chí là một cái cao cấp linh hồn. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mặc dù không biết đối phương vì sao làm như vậy, nhưng thư tình hay là đối với Chu Nghị biểu đạt cảm tạ. Nhưng sau đó trong lòng cũng có chút tuyệt vọng. Nhưng là các ngươi phục sinh ta bốn, một là có chuyện gì không? Nếu như có cần, cũng xin nói nhanh một chút, ta lực lượng gánh không được bao lâu. Thư tình hơi lộ ra tuyệt vọng nói rằng, đây là một cái lạnh vô cùng thế giới, liền ma lực đều bị đông lại, nàng ở chỗ này không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ. Lần nữa bị băng phong cũng bất quá là vấn đề thời gian. Chu Nghị cũng ý tứ đến rồi vấn đề này, vươn tay vỗ tay phát ra tiếng, chúng sinh đại vũ đài hàng lâm. Lĩnh vực lực lượng bao phủ toàn trường, đồng thời cũng đem thư tình bao vây lại, vì thế Chu Nghị vẫn còn ở vùng lĩnh vực này bên trong sáng tạo ra một cái tiểu thái dương, tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt, không ngừng tư dưỡng thư tình thân thể. Mà làm xong đây hết thảy, Chu Nghị mới chỉ có nghiêm túc mở miệng, tốt lắm, cái này cũng sẽ không có vấn đề gì. Ta đây liền nói thật ta, ta gọi Tử Tinh, thời không quy nhất giả, tới nơi này là tìm kiếm một vật. Chương 605, nơi ẩn nút chỉ có thể che chở nhất thời. Không khí rơi vào trầm mặc, nhưng cái này trầm mặc cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Mọi người đều biết thời gian cấp bách, vì vậy Thư Tình đưa ra một cái yêu cầu. Ta có thể mang ngài đi ngài bất luận cái gì nghĩ địa phương muốn đi, bao quát những thứ kia cấm kỵ, thế nhưng ta có một cái yêu cầu. Thư Tình là kiên trì nói ra những lời này, đối phương có năng lực đưa nàng phục sinh, như vậy cũng có thể hoàn toàn có thể thuận tay đưa nàng đập chết. Hơn nữa bên cạnh giống như tinh thần một dạng thân ảnh, nếu như không có đoán sai, chính là đại danh đỉnh đỉnh viễn cổ tạo vật chủ. Tuy là cái này chỉ là một cái phân thân, nhưng là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Có thể, nếu như ta có thể làm được. Chu Nghị gật đầu. Nếu như không phải phiền toái, hắn hoàn toàn không ngại thỏa mãn đối phương một cái nguyện vọng, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu. Coi như là ba cái, hoặc là càng nhiều cũng không phải là không thể được. Thư Tình sâu đậm hút một khẩu khí, sau đó vẻ mặt chờ mong hỏi ngài là từ bên ngoài tới sao? Vấn đề này rất then chốt. Nó liên quan đến Thư Tình kế tiếp muốn nói thỉnh cầu. Đương nhiên, ngài làm sao qua được? Ta sẽ rách hư không. Nghe được cái này đáp án, Thư Tình tại chỗ ngây ngẩn cả người, vội vã từ trong túi đeo lưng lấy ra một bảng nguyệt kim luân. Tháng 7 kim luân xoay tròn cấp tốc, hầu như biến thành một vòng trăng tròn, hướng về phía không khí hung hăng vạch xuống đi. Thế nhưng liền nào hụt. Thư Tình tại chỗ bối rối, nàng cho rằng trải qua dài dòng tuế nguyệt sau đó, không gian đã có thể một lần nữa mở ra. Nàng có thể đi qua mở ra không gian kẽ nứt ly khai thế giới này, nhưng không nghĩ tới công kích không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trong chốc ngắn này, nàng cho rằng Chu Nghị là đang dối gạt nàng. Nhưng nghĩ lại cũng biết điều đó không có khả năng, đối phương có thể phục sinh nàng, thực lực đã kinh sợ, loại này cấp bậc cường giả hoàn toàn không có lý do gì lừa nàng. Ha ha ha, cười chết ta, ở nơi này bị vứt bỏ thế giới, ngươi nếu vọng tưởng cắt nhỏ không gian. Viễn cổ tạo vật chủ không hề che giấu cười nói. Chu Nghị không cười, mà là hơi sững sờ. Phất tay xuất ra tử vong đạo binh, hướng về phía không khí nhẹ nhàng rạch một cái, quả nhiên cảm nhận được trở lực. Nhưng rất chết nhanh vong đạo binh một lần nữa đem không gian xé rách, chém ra một đạo không gian thật lớn cái nứt. Lộ ra phía ngoài rừng rậm xanh úng tươi tốt. Viễn cổ tạo vật chủ tiếng cười im bặt mà ngừng, sau đó vẻ mặt khó chịu nhìn lấy Chu Nghị. Nói thật, ta đối với ngươi cái này nhân loại rất không hài lòng, ngươi coi như muốn dỡ bỏ ta đài, có thể hay không cho ta chút thời gian, sau đó ngươi lại tháo dỡ. Hủy đi cũng quá nhanh a. Ta cho rằng thế giới này quy tắc có chuyện, không cách nào từ bên trong đánh vỡ, sở dĩ ta muốn thử một chút, hoàn toàn không có ghim ngươi ý tứ. Chu Nghị rất thản nhiên hồi đáp. Viễn cổ tạo vật chủ vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi và nàng là giống nhau sao? Ngươi thuộc tính cơ sở là của nàng gấp 6 lần, tổng hợp sức chiến đấu là của nàng gấp 100 lần ở trên, thật muốn nổi lên sát tâm, ngươi có thể ở trong vòng 3 giây đưa nàng toái thi vạn đoạn. Sở dĩ ngươi có thể làm được sự tình, nàng chưa chắc có thể làm đến. Ta tiểu buồn bực, ngươi làm sao đối với thực lực của chính mình một điểm bức số lượng đều không có. Thư Tình vẻ mặt xấu hổ, đồng thời rung động trong lòng không thôi. Giống như viễn cổ tạo vật chủ như thế cường đại chức nghiệp giả phải không tiết vu gạt người. Viễn cổ tạo vật chủ nói Tử Tinh thực lực là nàng gấp 100 lần ở trên, đây tuyệt đối là gấp 100 lần ở trên, đó là bực nào khái niệm, khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, siêu việt gấp 2 là có thể đem một cái chức nghiệp giả treo ngược lên đánh. Siêu việt gấp 5 lần có thể trong vòng thời gian ngắn đem địch nhân kích sát, mà siêu việt gấp 10 lần sẽ gây ra miểu sát hiệu quả, tất cả phòng hộ đều sẽ mất đi hiệu lực. Cái này mất đi hiệu lực không phải kỹ năng mất đi hiệu lực, mà là tất cả phòng ngự ở tuyệt đối công kích trước mặt cũng không có tác dụng. Mà gấp 100 lần 3 giây đều hơi cường điệu quá, phòng trường chính là trước bờ UFF thời gian, sau đó một cái kỹ năng chém qua đây. Được rồi, nói một chút nhu cầu của ngươi a. Chu Nghị sờ lỗ mũi một cái, rời đi trọng tâm câu chuyện. Là cái dạng này, ở khu vực này bị băng phong phía trước, chúng ta chế tạo một cái nơi ẩn nút. Ta không biết cái kia nơi ẩn nút còn có tồn tại hay không, nếu như còn ở đó, ta hy vọng ngài có thể đem cái kia nơi ẩn nút người ở bên trong cứu ra, cũng đưa đến thế giới bên ngoài. Thư Tình thấp giọng nói rằng, chuyện này không có vấn đề gì, một cái nhấc tay mà thôi. Chu Nghị gật đầu. Đến lúc đó trực tiếp xé mở không gian kẽ nước có thể, không phải cái gì quá không được sự tình. Nhưng viễn cổ tạo vật chủ lại như có điều suy nghĩ. Ta muốn tìm cây trụ thâm viên mị ảnh, nghe nói hắn rơi đến nơi này, ngươi biết hắn tại nơi này sao? Chu Nghị thẳng thắn quả quyết hỏi. Thân là thời kỳ viễn cổ cấp 210 chức nghiệp giả, hẳn là biết đạo thâm viên mị ảnh bốn chữ này hàm nghĩa. Quả nhiên đang nghe bốn chữ này sau đó, Thư Tình trên mặt lộ ra biểu tình quái dị, nàng cũng không có trả lời ngay vấn đề này, mà là nghi ngờ hỏi, ngài không phải thời không quý nhất giả sao? Vì sao còn cần thâm viên cấp ảnh? Viễn cổ tạo vật chủ khẳng định không cần thâm viên mị ảnh. Mà ở trong đó cũng không có những người khác, cây chủ quyền hạn đạo cụ cũng vô pháp bị đơn giản lấy đi. Sở dĩ chỉ có thể là vị này tự sử dụng. Ta đang trùng kích cảnh giới cao hơn, cần thâm viên mị ảnh, sở dĩ ngươi biết hắn vị trí là sao? Chu Nghị bình tĩnh hỏi. Hắn nhìn thấy Thư Tình trong mắt khiếp sợ, cho nên đối phương chắc là biết đến. Ừm, ta đúng là biết, ấn Thư Tình tựa hồ đang chỉnh lý ngôn ngữ, Chu Nghị cũng không sốt ruột, cũng không kém như thế 2 phút. Thâm viên mị ảnh xác thực tồn tại, hơn nữa ở nơi này, hơn nữa còn là nơi ẩn nút thủ hộ giả. Chu Nghị hơi sững sờ, sau đó nghi ngờ nói, ý của ngươi là nói, trong khoảng thời gian này đã có người chứa thâm viên mị ảnh sao? Nếu là như vậy, vậy cũng có thể lý giải. Dù sao cái kia là đối phương thủ hộ giả, bảo vệ bọn họ nhiều năm như vậy. Ngạch Thư Tình trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào 777. Trên thực tế nàng cũng nghĩ như vậy. Ở cái kia cổ xưa niên đại, nếu như không phải thâm viên mị ảnh che chở bọn họ sớm đã bị chết rét. Không có khả năng, Thâm Viên Mị Ảnh tuyệt đối không có khả năng bị bất luận kẻ nào hấp thu. Viễn Cổ Tạo Vật chủ bỗng nhiên một mực chắc chắn nói. Ngươi vì sao như vậy chắc chắn chứ? Chu Nghị nghi ngờ nói. Ta chế tạo đồ chơi kia, ta có thể không biết sao? Viễn Cổ Tạo Vật chủ có chút không nói, muốn nhìn ngốc tử giống nhau nhìn lấy Chu Nghị. Còn ta đâu? Chu Nghị yên lặng chỉ chính mình. Ý kia rất rõ ràng. Thế giới này đã xuất hiện một cái ngoại lệ, chưa chắc không có khả năng sẽ không xuất hiện mặt khác một cái ngoài ý muốn. Viễn Cổ Tạo Vật chủ dây hiểu Chu Nghị ý tứ, nhất thời bị nẹn không nhẹ. Nhưng nghĩ lại, thế giới này đã xuất hiện Chu Nghị cái này kỳ tích, chưa chắc sẽ không xuất hiện mặt khác một cái kỳ tích. Tính rồi, chúng ta đi qua nhìn một chút sẽ biết, bất quá nói đi thì nói lại, đã có nơi ẩn núp lời nói, tiểu nha đầu, ngươi tại sao phải đông lạnh chết ở chỗ này? Viễn Cổ Tạo Vật chủ không để lại dấu vết rời đi trọng tâm câu chuyện. Thư Tình vội vàng trả lời, nơi ẩn núp chỉ có thể che chở nhất thời, không thể vĩnh viễn dưới sự che chở đi, cho nên chúng ta phái ra rất nhiều đội ngũ, đi trước bốn phương tám hướng, tìm kiếm thoát đi cái thế giới này biện pháp. Chu Nghị bỗng nhiên sử sốt. Nơi ẩn núp chỉ có thể che chở nhất thời, lại không thể che chở một đời. Những lời này cùng hiện tại thử quang tình huống sao mà tương tự. Chương 606, vô hạn trọng điệp thành thị. Trở về tốc độ rất nhanh. Chủ yếu là có chúng sinh đại vũ đài che chở, Thư Tình cũng không cần lo lắng bị cực hàn chết quóng, sở dĩ trên đường trở về vẫn bảo trì tột cùng tốc độ. Nhưng cái này vẫn là một đoạn không ngắn lộ trình. Chu Nghị cảm giác đi thật lâu, chỉ ít vượt qua một tuần. Mà ở trên đường, ngoại trừ hoàn toàn hoang lương chính là hoang vu. Đại địa bên trên trụi lủi, nhìn không thấy bất kỳ cảnh sắc. Hơn nữa theo thâm nhập, thế giới này đều biến thành một vùng tăm tối, nhưng ở mảnh này trong bóng tối, đám người lại có thể rõ ràng thấy cảnh sắc. Đường là khô khan, liền Chu Nghị cũng không nhịn được thán phục, ở mảnh này cực hàn phía dưới, Thư Tình dĩ nhiên đi xa như vậy, thực sự là một chuyện khó mà tin nổi ngạch, tiền bối muốn không chúng ta nghỉ ngơi một chút ta, khoảng cách nơi ẩn nút không xa, ngài có muốn hay không ấm áp thân thể. Làm thứ 22 tờ mở sáng dâng lên thời điểm, Thư Tình rốt cuộc mở miệng hỏi. Mà ở phía trước đại địa phân cuối, đã mơ hồ xuất hiện một cái kiến trúc to lớn, giống như là một mảnh màu bạc quần thể cung điện. Không cần, ta không sao, nói đi nói lại thì cái tòa này nơi ẩn núp là xây dựng ở mảnh thế giới này trung ương sao? Chu Nghị khuôn mặt nghiêm túc nhìn lấy Thư Tình. Lấy Chu Nghị trước mắt tốc độ, hai thời gian 10 ngày đã đủ bay vọt nửa cái thử quang thế giới. Coi như đi tới nơi này, vì phòng ngừa có quái vật đang âm thầm đánh lén, cũng vì chiếu cố Thư Tình, Chu Nghị tận lực giảm thấp xuống tốc độ. Nhưng cái này vẫn là một cái dài dòng khoảng cách, chí ít quán xuyên 20 đại khu xa như vậy. Đương nhiên, trước đây vì che chở khối này thế giới toái phiến tất cả sinh mệnh, chúng ta liên tục suy nghĩ, đem nơi ẩn núp xây dựng ở mảnh vỡ trung ương. Xin hỏi cái này có vấn đề gì không? Thư Tình nghi ngờ hồi đáp. Ngươi liền không cảm thấy đoạn đường này quá khá dài sao? Chu Nghị nghiêm túc hỏi. Đây cũng không phải là khá dài, mà là tương đối dài dằng dặc. Khu vực lớn như vậy, hơn nữa còn là ở cái kia cổ xưa niên đại, tương đương với đem 1/4 thế giới từ thự quang mặt trên xé xuống. Đối với thự quang đả kích tuyệt đối không phải lớn một cách bình thường. Dựa theo Chu Nghị suy tưởng của, như thế đại quy mô xé rách, tuyệt đối có thể mang cả thế giới đập vỡ vụn, đem mặt nhật chung gõ. Thự quang tuyệt đối sẽ không bảo lưu đến bây giờ. Đúng vậy, thế giới này vẫn luôn là lớn như vậy. Thư Tình rất nghiêm túc hồi đáp. Nhưng trong chốc ngắn này, Chu Nghị đã nhận ra dị thường. Thư Tình cũng không có nói xạo. Thế nhưng Chu Nghị cũng cảm giác không thích hợp. Nếu như không có đoán sai, bởi vậy cho nên là tư duy sửa chữa, hay hoặc giả là nhận thức sửa chữa. Có người sửa đổi nàng nhận thức, nhưng lại cảm giác không giống đơn giản như vậy, dựa theo bình thường mà nói, bị hắn sống lại mục tiêu hẳn là thanh trừ tất cả mặt trái bờ UFF. Sẽ không bị sửa chữa mới là. Trừ phi Thư Tình nhận thức từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Chu Nghị thật sâu hút một khẩu khí, quay đầu nhìn về phía Viễn Cổ Tạo Vật chủ, nói, trước đây bị kéo xuống tới cam giới mảnh vỡ rốt cuộc có bao nhiêu vốn tưởng rằng là một cái thế giới mảnh vỡ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, mảnh vụ này lớn hầu như tương đương với nửa cái thử quang. Đương nhiên không có hiện tại lớn như vậy, nhưng nguyên nhân, ta đây liền không thể nói, cần chính ngươi đi thăm dò. Viễn Cổ Tạo Vật chủ cố ý thừa nước đục thả câu. Chu Nghị không nói, đây cũng chính là đánh không lại ngươi, nếu như ta có thể đánh thắng lời của ngươi, cao thấp đem ngươi đánh ngã. Thích có gan liền tới đánh à, lão tử cùng ngươi, còn có thể chờ ngươi tấn thăng làm thứ nguyên cấp, liền sợ ngươi không dám tới. Chờ ta thăng cấp thứ nguyên, chuyện thứ nhất liền đánh với ngươi một trận. Bên cạnh Thư Tình bạ mồ hôi. Thấy là mục trường khổng đốc, chẳng bao giờ nghĩ tới, sáng lập toàn bộ thử quang nhân vậy mà lại như vậy ra. Vậy mà lại cùng người trước mặt mọi người chửi đồng. Hai người lại lẫn nhau đối một hồi, sau đó liền không đối. Chu Nghị tốc độ cũng nói nhanh hơn không ít. Lại qua trọn 4 giờ, Chu Nghị đi tới đại địa phần cuối, mà thấy phía trước cảnh sắc. Chu Nghị cả người đều ngẩn ra. Sau đó thân ảnh lóe lên trực tiếp xông lên bầu trời, từ không trung phần cuối hướng đại địa nhìn lên đi. Nhất thời hít vào một hơi. Phía trước đúng là một tòa quần thể cung điện, nhưng cái này cũng không phải là một tòa thông thường quần thể cung điện. Vô số màu ngân bạch cung điện, tầng tầng lớp lớp, giống như là chồng chất cùng một chỗ một dạng. Cái này cùng Thâm Viên ở chỗ sâu trong rất giống, nhưng lại có chút bất đồng. Thâm Viên ở chỗ sâu trong chồng chất là vô số văn minh di tích, vô tận thế giới mảnh vỡ. Nơi đây chỉ có một tòa lại một ngôi lâu đài chồng chung một chỗ, xây dựng ra một bộ quỷ dị mà lại vắng lặng cảnh sắc. Mà ở cái này tầng tầng lớp lớp bên trong kiến trúc, Chu Nghị nhìn không thấy một cái còn sống thân ảnh. Có lẽ bọn họ đã chết, hay hoặc là bọn họ trốn ở đại địa ở chỗ sâu trong. Nơi đây làm sao lại như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thư Tình đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn phía trước cự đại lâu đài, tựa hồ có hơi khó có thể tin. Trên thực tế thực sự khó mà tin được. Khi nàng rời đi nơi này thời điểm, nơi đây chỉ là một tòa sạch sẽ gọn gàng lâu đài, mà không phải bộ dáng bây giờ. Viễn Cổ Tạo Vật chủ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Nơi đây chính là nhà của ngươi sao? Chu Nghị xuống tới lại một lần nữa hỏi. Trên thực tế loại sự tình này đã 89 phần 10, hắn làm cũng chẳng qua là xác nhận một chút. Hắn đã từng là nhà của ta, thế nhưng Thư Tình vẻ mặt mờ mịt. Nàng không minh bạch, ở nàng rời đi trong thời gian đến cùng chuyện gì xảy ra. Chu Nghị chân mày hơi nhíu bắt đầu. Khởi Nguyên mắt xem không ra bất kỳ vấn đề gì. Tựa như những thứ này lâu đài, vốn nên xuất hiện ở nơi này một dạng. Không nên dùng ngươi Khởi Nguyên mắt đi xem, Khởi Nguyên mắt là xem thấu bổn nguyên, mà bọn họ bổn nguyên đều là giống nhau. Viễn cổ tạo vật chủ đông nhiên mở miệng nói, giống như là một cái trưởng bối truyền thụ một cái hậu bối. Chu Nghị hơi sững sờ, sau đó cười nói, còn có khác sao? Là ngươi bước vào tòa thành thị này thời điểm liền phải cẩn thận, ta cũng không hy vọng ngươi sẽ chết. Viễn cổ tạo vật chủ sau khi nói xong, trực tiếp biến mất ở trong không khí, cái này đã nói rõ thái độ của hắn, không muốn nói thêm nhiều lắm. Ai, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào còn đa sầu đa cảm đâu? Viễn cổ tạo vật chủ giấu ở trong không khí, nhịn không được chất vấn chính mình. Trên thực tế đây cũng không phải là hắn trạng thái bình thường. Trước kia hắn cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, càng sẽ không mở miệng nhắc nhở Chu Nghị. Chu Nghị thì bước ra bước chân, hướng về lâu đài đi tới. Rất nhanh là đến đại cửa vị trí. Chu Nghị vươn tay vướt ve đại môn, trong tay cũng lập tức cảm nhận được kiên cố xúc cảm, ánh mắt nhất thời híp lại. Cánh cửa này quá kiên cố, giống như là có vô số cánh cửa chồng chung một chỗ một dạng. Trọng điểm nha. Chu Nghị dùng sức đẩy, kèm theo trọng tiếng két, cùng với vô số đất đá rơi xuống thanh âm. Đại môn ầm ầm mở ra, mà bên trong là một cái có vô số đường phố trọng điểm đường phố. Cây trụ lực lượng. Chu Nghị thật sâu hút một khẩu khí. Từ bên ngoài không có cảm giác gì, nhưng một ngày bước vào tới, hắn liền cảm nhận được nhàn nhạt cây trụ lực lượng tàn dư. Cái này bên trong có cây trụ. Thư Tình cũng đi theo tiến đến, chỉ là nàng mới vừa vào tới, trong không khí liền đưa ra một chỉ trắng non tay nắm lấy nàng. Thư Tình, ngươi làm sao ở chỗ này? Mau cùng ta đi, nơi ẩn nút đã xảy ra chuyện đồ trang sức. Chương 607, đã sớm chết người. Thanh âm chưa dứt, một thanh trường kiếm cũng đã quán xuyên qua hư không gác ở một cô gái trên cổ. Chu Nghị xuất thủ, bởi vì hắn cảm giác được bé gái này không phải nói chuyện đơn giản như vậy, hắn muốn đem Thư Tình kéo đến ám ảnh không gian đi. Một màn này cũng trực tiếp làm cho nữ hải sợ hết hồn, mẹ nha. Chuyển cá nhân thế, giống như là một chỉ chật vật đồ chó con lăn đến nơi hẻo lánh. Tình huống gì? Người dĩ nhiên muốn giết ta. Nữ hải mặt sợ hãi nhìn lấy Chu Nghị, mà cho đến lúc này Thư Tình mới lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn một chút nữ hải, nỗ lực suy tư. Sở Nguyệt Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là ở trấn thủ đô thư quán sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Ai nha, Thư Tình, ngươi còn nhớ rõ ta nha, làm ta sợ muốn chết. Còn có vị đại ca này, ngươi là Thư Tình từ bên ngoài tìm tiểu Bạch kiểm sao? Cũng quá hung một điểm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chém ta đâu. Thư Tình đầu đầy hắc tuyến, có một loại muốn làm đường phố chém người xung động. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là rất lý trí khắc chế. Nàng là người bình thường, không thể cùng cái này não mạch kín dị thường phong nha đầu tính toán. Vị này chính là một vị tiền bối, ta ở bên ngoài tao ngộ rồi một ít trắc trở, là vị tiền bối này đã cứu ta. Sở Nguyệt Nguyệt gương mặt không tin, như trước dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy Chu Nghị. Tiểu ca ca bạch bạch bản bản, nhìn một cái đứng lên chính là tốt nhất nuôi sống, sách 337 sách, tiểu ca ca nhãn thần ngươi tốt không à. Chu Nghị khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng không có động thủ. Bởi vì hắn cảm thấy không thích hợp. Trên thực tế từ đi tới tòa thành thị này sau đó, hắn liền suy nghĩ một vấn đề. Tòa thành thị này có thể tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, như vậy người đâu? Sinh hoạt người ở bên trong cũng có thể xuất hiện hay không điệp ra hiệu quả. Nhưng vấn đề này còn cần tỉ mỉ quan sát. Thư Tình lắc đầu, sau đó vẻ mặt tái náy nhìn lấy Chu Nghị. Xin lỗi, tinh thần của nàng có chuyện, não mạch kín cùng người bình thường không giống với, mong rằng ngài có thể hiểu được, không lấy làm phiền lòng. Thư Tình nhất định phải áp chế Chu Nghị lửa giận. Một cái chân thực sức chiến đấu là nàng gấp trăm lần trở lên cường giả, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là một cái cây trụ. Tuyệt đối sở hữu quét ngang toàn bộ Nguyệt Thần cung thực lực. Không sao, ta không thèm để ý. Chu Nghị lắc đầu. Hắn là thực sự không thèm để ý, chính là mạo phạm mà thôi, tựa như một con kiến đưa cái kìm đối với ngươi khiêu khích, ngươi sẽ lưu ý sao? Bình thường mà nói chắc là sẽ không. Đồng thời sẽ rất vui vẻ, bởi vì ngươi tìm được rồi một chỉ sẽ đối với ngươi khiêu vũ con kiến. Thư Tình cũng tùng một khẩu khí. Đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, viễn cổ tạo vật chủ liền tại bên người, Sở Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên không nói gì thêm, cái này rất không bình thường. Không biết Chu Nghị có thể lý giải, dù sao kiên quyết là từ bên ngoài tiến vào cường giả siêu cấp, mà viễn cổ tạo vật chủ nhưng là thử quang sáng thế chi thần. Tại chỗ có trong thần thoại cũng biết tích đi lại, viễn cổ tạo vật chủ là một cái sở hữu tinh thần một dạng thân thể cự nhân. Trước mắt cái này một cái mặc dù không là cự nhân, nhưng tinh thần một dạng thân thể nhưng làm không được giả. Đây cũng là làm cho Thư Tình hơi nghi hoặc một chút địa phương, nhưng nàng cũng không có lập tức hỏi lên, lo lắng Sở Nguyệt Nguyệt ngữ xuất kinh nhân, sau đó mạo phạm đến viễn cổ tạo vật chủ. Chu Nghị có thể là cái dễ nói chuyện người, nhưng ở tất cả trong thần thoại, viễn cổ tạo vật chủ đều là cái kia tối không dung mạo phạm một cái. Thư Tình rủi rủi con mắt, chăm chú nhìn xung quanh, như đã nói qua, Nguyệt Thần cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Ta sau khi rời khỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Nguyệt Nguyệt sửng sốt, gái đầu nghi ngờ hỏi, Nguyệt Thần cung không đồng nhất thực là cái bộ dáng này sao? Hoàn toàn không có biến hóa. Lần này liền Thư Tình cũng cảm thấy không thích hợp. Nàng trong trí nhớ thế giới tuy là rất rất lớn, nhưng trong trí nhớ Nguyệt Thần cung lại chỉ có một cái. Cùng hiện tại nặng trọng điệp trồng chất Nguyệt Thần cung hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nơi đây chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, ngươi vừa rồi để cho ta đã đi tiếp viện, trợ giúp cái gì? Chẳng lẽ có địch nhân đánh đi vào sao? Thư Tình bỗng nhiên nghiêm túc nhìn lấy Sở Nguyệt Nguyệt. Sở Nguyệt Nguyệt cái này mới lấy lại tinh thần, ý thức được còn có chính sự không có làm, vội vã cực tốc nói ra, ngươi nhanh cùng ta đi, xảy ra chuyện lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là nói một chút. Thành trấn phía dưới xuất hiện một cái di tích, trong di tích mặt có quái vật đang ở nếm thử phá hư phong ấn trận pháp. Hộ thành trận pháp nhưng là dùng để cắt đứt hàn khí, cũng vì chúng ta cung cấp giữ ấm, nếu như trận pháp phá, chúng ta sẽ cắt tận đáy bại lộ ở hàn băng bên trong. Sau đó bị tươi sống chết quóng. Lúc nói lời này, Sở Nguyệt Nguyệt đã từ trong không khí móc ra hai thanh dao găm, sau đó hướng về phương xa chạy tới. Quái vật? Làm sao lại có quái vật đâu? Thư Tỉnh vẻ mặt nghi hoặc. Trước đây chế tạo nơi ẩn nút thời điểm, chúng ta đã từng thăm dò quá, phía dưới là một cái nham thạch to lớn, căn bản không khả năng xuất hiện quả thực, càng không thể nào có bất kỳ quái vật. Chu Nghị lắc đầu, ai biết được, chúng ta quá đi xem vừa nhìn liền biết. Hai người gắt gao theo sát ở Sở Nguyệt Nguyệt phía sau. Viễn cổ tạo vật chủ nhìn lấy cái tòa này tầng tầng lớp lớp thành thị, như trước không nói được một lời, tựa hồ là đang trầm tư. Nhưng trong mắt ngẫu nhiên lưu lộ bị thương, chứng minh hắn cũng không phải là nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới thành thị trung ương. Nơi đây đã từng là một tòa quảng trường, thế nhưng đã bị tầng tầng lớp lớp đèn đường sở chất đầy, chỉ có ở trung gian vị trí có một cái miễn cưỡng có thể thông qua đường nhỏ. Nếu đi vào, đi tới cuối con đường nhỏ, nơi này là quảng trường chính trung tâm, mà quảng trường trung ương là một cái đen nhánh cái đạo cầu, một con đường xoắn ốc xuống phía dưới. Bên trong còn bất chợt truyền đến từng đợt kinh khủng giống giận, dường như có quái vật đang phát ra rít gào. Hắc Long, hắn đang làm gì? Thư Tình rất nhanh thì nhận ra chủ nhân của thanh âm, cũng là một cái không kém gì nàng cường giả siêu cấp. Mà lúc này, Thư Tình bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, thống khổ ôm lấy đầu, trong đầu không ngừng hiện ra mẩu ký ức. Mà theo những thứ này tàn phá ký ức toái phiến hiện lên, Thư Tình mặt lại càng ngày càng hoảng sợ. Nàng dường như quên lãng cái gì rất trọng yếu sự tình. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Chu Nghị chân mày hơi nhíu bắt đầu, thuận tay một cái trị liệu thuật đập xuống, nhưng hiệu quả nhưng cũng không lớn. Thư Tình trên mặt như trước lộ thống khổ và sợ hãi. Hắc Long thanh âm, ta không có nghe lầm, đây tuyệt đối là Hắc Long thanh âm. Có vấn đề gì không? Thư Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Sở Nguyệt Nguyệt biến mất bối ảnh, mặt sợ hãi nói ra, ở ta ly khai cái tòa này nơi ẩn nút thời điểm, Hắc Long đã chết, vì có thể làm cho những người khác thu được cấm áp. Cổ xưa Hắc Long nhen lửa rồi chính mình, biến thành một cái cự đại ngọn lửa, thiêu đốt trọn hơn ngàn năm thời gian, cho đến thời đại kia chung kết. Mà Sở Nguyệt Nguyệt kỳ thực chính là Hắc Long nhân loại hình thái. Chu Nghị trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn lại xem không ra bất kỳ vấn đề gì. Chu Nghị trầm tư nói, xem ra rốt cuộc là tình huống gì, chỉ có xuống phía dưới nhìn mới biết được. Hy vọng tình huống không muốn quá không xong, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này dưới đất huyệt động khả năng có thứ không tầm thường. Chương 608, một hồi rằng co vô tận tuế nguyệt chiến đấu 1. Chu Nghị đi theo Thư Tình trực tiếp nhảy xuống. Cái này hố rất thâm, tựa như liên thông thâm viên một dạng. Hơn nữa phía dưới rất đen, trên vách tường cũng bài trí màu đen vật chất, đem sở hữu quang minh thôn vệ. Vĩnh hằng chi ám ăn mòn. Chu Nghị khẽ gật đầu. Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trước đây chính là bởi vì vĩnh hằng chi ám xâm lấn, thử quang mới bị tháo ra một bộ phận, nếu thử quang đều đã có vĩnh hằng chi ám, như vậy bị kéo tới bộ phận này, sở hữu vĩnh hằng chi ám cũng không ngạc nhiên. Chỉ là Chu Nghị tâm lại nặng nề. Vĩnh hằng chi ám khó chơi trình độ, hắn là có hiểu biết, quỷ dị nhập thân năng lực, gần như bất tử bất diệt năng lực. Hắn cũng chỉ có thể lợi dụng thượng thương chi thủ tư duy đánh cắp, tài năng mới có thể đối với đối phương tạo thành hữu hiệu kích sát. Mà ở trong đó đã trải qua nhiều năm như vậy, phía dưới sợ rằng chỉ còn lại có vô tận thi thể. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, rất nhanh Chu Nghị liền đi tới dưới đất. Dưới đất là một cái lỗ trống lớn không gian. Một đi tới nơi này, Thư Tình cả người liền ngây dại, Chu Nghị hít vào một hơi, viễn cổ tạo vật chủ càng là phát sinh thở dài một tiếng. Ở hang động trung ương, là một cái cự đại hắc sắc mộ bia bên trên quấn vòng quanh một cái cự đại hắc long. Gặp bị thương nặng hắc long ngửa mặt lên trời phát sinh bi minh. Mà ở hang động trên mặt đất, là một cổ lại một cổ thi thể, bọn họ tầng tầng lớp lớp trải tại cái này trên mặt đất. Hoặc giả nói là vô số thi thể, cấu kiến mảnh này động của sàn nhà. Mà Sở Nguyệt Nguyệt đang giơ lên song đao, hướng về hang động chỗ sâu nhất lướt đi, nơi đó có một viên con mắt thật to. Trong mắt tản ra kinh khủng sấm nhân quan mang. Vô số đạo laser từ trong ánh mắt bắn ra, đem chọn cái động cột thiết cắt. Hắc Long liều mạng ngăn cản, nhưng kinh khủng tia laser đã đem nó cắt thành mấy đoạn, long huyết rơi lại địa, huyết nục hóa thành bụi. Còn sót lại đầu rồng to lớn rất xuống đất không ngừng bị mình. Hắn thất bại. Trên thực tế cuộc chiến đấu này đã rằng có cực kỳ lâu. Cương đại như cùng là Hắc Long, đã từ lâu gân bị lực kiệt, trên người hiện đầy vết thương. Thư Tỉnh. Nhưng rơi xuống long đầu vừa lúc nhắm ngay Chu Nghị đám người vị trí. Hắc Long ánh mắt nhất thời xuất hiện một màn mê man. Cái này nhân loại cũng đã rời khỏi nơi này. Là ta, Hắc Long tiền bối. Ngài Thư Tình chạy như điên đi tới Hắc Long trước mặt, sau đó quỳ xuống, thống khổ nức nở, nàng nghĩ tới, năm đó nơi ẩn nút năng lượng gần hao hết, Hắc Long nhen lửa rồi chính mình, biến thành một cái cự đại ngọn lửa. Bọn họ tiểu đội 10 người đi trước thế giới bên ngoài, tìm kiếm mới tinh nguồn năng lượng. Nàng đi khắp vô tận thế giới, nhưng có khả năng nhìn thấy ngoại trừ hoang vu chính là hoang vu. Bọn họ đi cực kỳ lâu, không cam lòng thăm dò mỗi một tấc thổ địa, thăm dò cả thế giới, nhưng căn bản tìm không được hy vọng. Không gian càng là không cách nào xé rách. Cuối cùng, mọi người đều chết hết, bị cực hàn tươi sống chết quóng, hoặc là ở dài dòng đang đi đường mà chết. Ở trước khi chết, Thư Tình đều không biết mình đã đi rồi bao lâu, nàng nhớ kỹ ở sau cùng trong thời gian. Nàng tựa như một cái tượng gỗ giống nhau, lặng lặng đi tới, cầu nguyện kỳ tích hàng lâm. Rốt cuộc ở sau khi chết vô tận tuế nguyệt sau đó, nàng gặp được kỳ tích. Chỉ là trước mắt đây hết thảy vậy là cái gì tình huống? Thư Tình. Hắc Long ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, đột nhiên phát ra phẫn nộ rít gào. Ngươi không phải cút ra ngoài rồi sao? Tại sao còn muốn trở về? Ngươi trở về làm gì? Cút ta. Cút, nơi đây không chào đón ngươi. Hắc Long trong miệng đột nhiên phát ra khó nghe tiếng chửi rủa. Nhưng bất kể là ai đều có thể nghe được bên trong thân thiết cùng sợ hãi. rất rõ ràng ở Hắc Long trong ý thức. Về tới đây cũng không phải là cái gì đáng giá vui vẻ chuyện này. Ta mang đến hy vọng. Thư Tình không để ý đến chửi tới, mà là ôn nhu ôm lấy cự đại Hắc Long đầu. Hắc Long ngây ngẩn cả người, sau đó phát ra tuyệt vọng cười khổ tiếng, hy vọng. Từ đâu tới hy vọng, chúng ta sớm đã chết. Nơi đây cũng thay đổi thành một tòa vĩnh hằng chiến trường, ngươi không nên trở về tới. Chu Nghị tiến lên, thượng thương chi thủ thuận tay bắt lại, bắn tới laser. Thử vong cũng không phải là kết thúc, e rằng chỉ là một bắt đầu. Chu Nghị thuận tay đem laser ném trở về, laser đánh vào trong mắt, xảy ra nổ kịch liệt, đem trong mắt nổ bành một khối nhỏ, tiên huyết phun ra ngoài. Nhưng đối với con mắt thật to mà nói, thương tổn như trước chẳng giải quyết được vấn đề. Vĩnh Hằng Chi Ám Thiên Châu hợp lại thể đoạn lạc giới thiệu, Vĩnh Hằng Chi Ám phụ thân thượng cổ cây trụ đoạn lạc mẫu thụ tạo ra siêu cấp quái vật, mặc dù đang trong lúc nguy cấp, mẫu thụ đánh bể chính mình sinh sôi nảy nở năng lực, nhưng bị nhập thân phía sau mẫu thụ thực lực như trước cường hãn dị thường. Sách, phiền phức a. Hiện nay lưu lạc bên ngoài Vĩnh Hằng Chi Ám cũng không phải là một cái chính thể, nó là một cái quái vật, bản thân cũng không có quá nhiều trí tuệ, chỉ có sống nhờ bản năng. Nhưng bị nó sống nhờ quái vật sẽ sở hữu thực lực cường hãn. Không có HP, thông thường công kích vô hiệu, lớn hơn nữa thương tổn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, chỉ có thể dùng đặc thù thủ đoạn giết chết. Đúng vậy, con quái vật này muốn so bình thường quái vật phiền phức rất nhiều, nhưng trên thực tế ở mảnh thế giới kia chi mù bên trong, loại quái vật này mới là thường thấy nhất quái vật. Viễn cổ tạo vật chủ ưu thở dài nói: "Các ngươi là ai?" Hắc Long nhất thời mê mang đứng lên, nhưng cùng lúc sắc mặt của hắn đang ở một chút xíu biến thành sấm lạnh, cuối cùng thạch hóa tiêu thất. Hắn đã chết. Sau khi chết thân thể không có một giọt máu. "Các ngươi là ai?" Xa xa Vĩnh Hằng Chi Ám phát ra nghi vấn. Hắn ở chỗ này lâu như vậy, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hai cái quái vật. Viễn cổ tạo vật chủ xì một tiếng cười rồi, nhưng cũng không trả lời, tương phản càng thêm nghi hoặc, nếu như không có nhớ lầm, mảnh này Vĩnh Hằng Chi Ám hay là hắn tự tay kéo xuống tới. Đối phương cư nhiên sẽ đã quên hắn, có chút ý tứ. Một cái đi ngang qua chức nghiệp giả mà thôi, có thể cho ta chút thời gian sao? Chúng ta một hồi trò chuyện tiếp. Chu Nghị hướng về phía Vĩnh Hằng Chi Ám rất hữu hảo nói rằng, vốn tưởng rằng sẽ bị tự tuyệt, nhưng Vĩnh Hằng Chi Ám lại nháy mắt một cái, sau đó không sao cả nói ra, tùy ngươi, thời gian vẫn luôn có, ta có thể chờ đợi, chỉ sợ bọn họ không chờ nổi. Đa tạ. Sau đó Chu Dịch đi tới cự đại mộ bia phía trước. Hắn ở nơi này mộ bia bên trên nhìn thấy rất nhiều văn tự, là một phần tiểu cố sự. Ta gọi Thâm Viên Mị Ảnh. Nhưng mà câu nói đầu tiên thì làm cho Chu Nghị trầm mặc. Tây trụ quyền hạn dĩ nhiên sản sinh ra ý chí. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là phía sau bộ phận. Từ hủy diệt chi chiến sau đó, thế giới này liền bị ném bỏ vào vô tận tinh không, đã không có thái dương, cả thế giới đều ở đây làm lạnh. Những học giả kia nhóm đem thai nạn hàng lâm phía sau ngày đầu tiên, bị xưng là cực hàn thời đại, năm thứ nhất. Năm thứ hai, khôi phục như cũ cây trụ hư không chi chủ nếm thử xé rách không gian. Thế nhưng hắn thất bại, chỉ về thế bỏ ra tử vong đại giới. Mảnh thế giới này không gian không thích hợp. Đệ thập năm, chúng ta góp nhặt tất cả tài nguyên, chế tạo nguyện thần cung, quá miễn cưỡng còn sống, dựa theo tốt nhất dự tính, chúng ta còn có thể vượt qua trăm thời gian vạn năm. Nguyện ở trong thời gian này chúng ta sẽ tìm được thoát đi biện pháp. Đệ 175 năm, tình huống không thích hợp. Nhưng gần nhất nơi ẩn nút nhiệt độ xuất hiện giảm xuống tình huống, cái này rất không bình thường. Hơn nữa Đoạ Lạc Mẫu Thụ nói nàng nhìn thấy một cái bóng. Chu Nghị sâu sâu hút một khẩu khí. Chân tướng rốt cuộc đi ra. Chương 609, một hồi rằng co vô số năm chiến đấu hai, đệ 720 năm, bởi vì mỗi một năm năng lượng đều là hạn chế, kết quả ở năm nay bỗng nhiên xuất hiện một lần năng lượng khô kiệt. May mắn đúng lúc khởi động dự bị nguồn năng lượng, nhờ vậy mới không có làm cho đại gia bị đông cứng chết. Cái này rất không bình thường, tuy là thông thường năng lượng đều là hạn chế, nhưng như trước đầy đủ nơi ẩn nút vận chuyển. Đệ 961 năm, năng lượng duy trì liên tục khô kiệt, phản phất có một chỉ không nhìn thấy cự thú ở cắn nuốt năng lượng, tuy là chúng ta sớm có suy đoán, thế nhưng vẫn tìm không được cự thú vị trí. Đệ 1263 năm, Hắc Long nhen lửa rồi chính mình, đem chính mình biến thành hậu bị nguồn năng lượng, lấy thực lực của hắn đại khái có thể thiêu đốt mấy vạn năm. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta phái ra còn lại đội ngũ, đi trước trong hoang dã tìm kiếm một cái có thể rời đi biện pháp. Đệ nhị ngàn cửu 65 năm, chúng ta tìm thật lâu, tìm khắp cả cái này phiến đại địa mỗi một cái góc, vì thế tiêu hao số lượng cao năng lượng. Nhưng đều thất bại, căn cứ nhãn biểu hiện, sở hữu người rời đi viên đều đã biến thành vĩnh hằng tượng băng, cho đến chết một khắc kia, bọn họ vẫn không có tìm được trong truyền thuyết kỳ tích. Chu Nghị nhẹ nhàng thở dài. Viễn cổ tạo vật chủ càng là thở dài nói, một đám bị vây ở trong dương tiểu nhân, coi chừng duy nhất nguồn năng lượng, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng nơi đây há là dễ dàng như vậy thoát đi. Chờ đợi bọn họ chỉ có vĩnh hằng tuyệt vọng. Nhưng là tại sao vậy chứ? Rõ ràng ta rất thoải mái là có thể xé rách không gian, cái kia vị hư không chi trụ vậy cũng có thể. Chu Nghị nghi hoặc nhìn viễn cổ tạo vật chủ. Thực lực của hắn xác thực rất mạnh, nhưng mạnh mẽ cũng chỉ là mạnh mẽ ở công kích về phương diện này. Đối với không gian pháp tắc trưởng không hắn cũng không quen thuộc luyện, cũng liền một cái siêu thời không tuấn thiểm. Viễn cổ tạo vật chủ giải thích, nơi đây không có tinh không, muốn từ địa phương khác rời đi nơi này, liền cần mở ra thế giới tưởng. Nhưng muốn mở ra cái này tưởng, đầu tiên là cần ngươi lực công kích đạt được cái thế giới này cực hạn. Ngươi tuy là còn không có đạt được, nhưng ở chân thực tổn thương tăng phúc giới, cũng có thể đạt được tương tự hiệu quả. Thư Tình vẻ mặt khổ sáp. Cây trụ thực lực tuy là cứng hãn, nhưng cùng viễn cổ tạo vật chủ trong miệng thế giới cực hạn khẳng định không phải một cái khái niệm. Ta tới nhìn, ban đầu hư không chúa tể khoảng cách thế giới cực hạn kém chọn gấp 3 lực công kích. Viễn cổ tạo vật chủ sử dụng dùng chính mình thủ đoạn kiểm tra một hồi số liệu, sau đó rất tiếc thở dài. Gấp 3 chênh lệch. Đối với Chu Nghị loại quái vật này mà nói cũng không tính là cái gì. Trên thực tế chỉ cần làm cho hắn nhiều trộm một điểm thuộc tính, hoặc là mở nhiều mấy cái kỹ năng bờ UFF, rất nhẹ nhàng là có thể chồng chất đến. Chu Nghị trầm mặc. Kế tiếp Mộ Bia ngữ khí liền trở nên có chút gấp, giống như là có chuyện kinh khủng gì xảy ra một dạng. Đệ 3.9655, chúng ta kiểm tra rồi mỗi một cái chức nghiệp giả, từ đầu đến cuối không có tìm được Vĩnh Hằng Chi Ám, nhưng đã quên một cái người, hoặc giả nói là chúng ta bỏ quên một điểm. Vĩnh Hằng Chi Ám cũng không có ký sinh tại cái kia chút phổ thông chức nghiệp giả trên người, bởi vì bọn họ không xứng bị ký sinh, hắn ký sinh ở tại Đoạ Lạc Mẫu Thụ trên người. Làm nhìn đến đây thời điểm, cho dù là Chu Nghị cũng cảm giác tóc gáy dựng thẳng. Thế giới này tổng cộng có tam đại cây trụ, một cái đã chết, mặt khác một cái còn không có bị người nắm trong tay, mà cuối cùng một cái hoàn chỉnh cây trụ lại bị Vĩnh Hằng Chi Ám sở bắt được, cái kia chuyện kế tiếp đã rõ ràng. Đệ 1067 năm, ở ta đánh giá phía dưới, Đoạ Lạc Mẫu Thụ cũng đã nhận ra dị thường, nếm thử chống lại ăn mòn, nhưng nàng thất bại. Ở sau cùng nàng đem chính mình chia ra làm ba, đem cây trụ yếu tố mâu xảo cùng dục vọng thảo nguyên từ trong cơ thể của mình tách ra, cực đại suy yếu chính mình lực lượng. Đệ 1068 năm, chiến tranh chính thức bắt đầu, nhưng không hề nghi ngờ chúng ta thất bại, không có cây trụ hỗ trợ, cũng không có người có thể dung nạp Thâm Viên Mị Ảnh, chúng ta bị bại rất triệt để. Sách, thất bại a. Viễn Cổ Tạo Vật chủ cảm thán nói, đây là đã định trước sự thực. Cây trụ thực lực cũng không phải là cây trụ phía dưới có thể đối phó. Ở thêm lên Vĩnh Hằng Chi Ám tăng phúc, đám người kia phòng trường đối mặt một hồi một phương diện tàn sát. Chúng ta bị bại rất nhanh, bất quá không có quan hệ, chúng ta tìm được rồi một cái tuyệt diệu vũ khí. Chúng ta lấy ra Thâm Viên Mị Ảnh tam đại yếu tố, theo thứ tự là sao chép tế đàn, Thâm Viên Mộ Địa, cùng với Mị Ảnh Chi Linh, đưa bọn họ cùng tất cả năng lượng buộc chung một chỗ. Sau đó chúng ta trước giờ hiến tế sở hữu, mượn Thâm Viên Mị Ảnh có thể vô hạn phòng chế lực lượng, vô hạn phục chế chính mình, biến thành vĩnh hằng bất diệt anh linh. Cùng Vĩnh Hằng Chi Ám triển khai vĩnh hằng chiến đấu, cho đến chiến đấu đến thời gian phần cuối, chiến đấu đến cây trụ nghiền nát. Sở dĩ ngươi minh bạch chưa? Đúng vậy. Chu Nghị phát sinh thở dài một tiếng, sau đó nhìn thi thể đầy đất, hắn rốt cuộc biết nhiều như vậy thi thể đến cùng là ở đâu ra. Cũng minh bạch phía ngoài thành thị vì sao xuất hiện trọng điểm trạng thái. Nguyên lai Thâm Viên Mị Ảnh dĩ nhiên nắm trong tay phòng chế năng lực. Ở vô tận trong thời không, Nguyệt Thần Cung bị một lần lại một lần phá hủy, mà Thâm Viên Mị Ảnh lại đưa nó một lần lại một lần sao chép được, mà bên trong chức nghiệp giả hướng về phía Vĩnh Hằng Chi Ám, triển khai dài đến trăm vạn năm chiến đấu. Mà mới vừa thấy Hắc Long, phòng trừng cũng là vô số lần phục chế phía sau kết quả. Thực sự là một đám đáng giá tôn kính người. Chu Nghị rất tán đồng gật đầu, bất quá còn có một vấn đề, đó chính là Thâm Viên Mị Ảnh năng lượng ở đâu ra? Nếu như là bọn họ lưu lại năng lượng, vậy hẳn là không đủ a. Thâm Viên Mị Ảnh cái này cây trụ bản thân liền là chờ, các loại thử quang gánh không được sau đó, vì phục chế mới tinh thử quang chuẩn bị, sở dĩ nó biết từ quần tinh bên trong tự chủ hấp thụ năng lượng. Chu Nghị nhất thời im lặng nhìn lấy Viễn Cổ Tạo Vật chủ, cảm tình từ vừa mới bắt đầu liền căn bản cũng không cần từ tiên khinh lánh tới chế tạo thử quang, nha đầu kia bận rộn nửa ngày, cuối cùng bận rộn một cái tình mình. Gặp qua ra, nhưng chưa thấy qua như thế ra. Từ chính độ nào đó mà nói, quả thật là như thế. Viễn Cổ Tạo Vật chủ thản nhiên thừa nhận nói, mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Hoàn toàn không có gài bẫy cô em vợ phía sau xấu hổ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thâm Viên Mị Ảnh cũng được xưng là mạnh nhất chi chủ, so với thời không quy nhất giả càng mạnh, ngươi nghĩ không? Chín biết tại sao không? Chu Nghị thật sâu hút một khẩu khí, khuôn mặt đều tái rồi, nếu như ta nói ta không muốn biết, còn kịp sao? Xa xa trên mộ bia một trận run rẩy. Sau đó vô số chất lỏng màu đen từ trong không khí hiện lên, ở giữa không trung chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người. Mà bóng người này tản ra cùng Chu Nghị hầu như giống nhau như lúc khí tức. Viễn Cổ Tạo Vật chủ nhìn lấy bóng người hài hước cười nói, kỳ thực có đôi lời nói rất đúng, ngươi quá mạnh mẽ, cho nên có thể đánh bại ngươi chỉ có chính ngươi. Nhưng đây là vì cái gì? Ta rõ ràng không có ghi vào tin tức của mình. Chu Nghị vẻ mặt mờ mịt. Đó là bởi vì ban đầu những người đó sở hữu một cái mãnh liệt chấp niệm, đó chính là kích sát Vĩnh Hằng Chi Ám. Sở dĩ, ở nơi này phần chấp niệm chống đỡ phía dưới, Thâm Viên Mị Ảnh biết không khác biệt phục chế toàn bộ. Sau đó phục chế linh hồn không khác biệt công kích toàn bộ. Chương 610, đến từ dị thế giới linh hồn, phục chế thất bại. Chu Nghị xem như là minh bạch rồi, vì sao Viễn Cổ Tạo Vật chủ nói nơi này có giết chết hắn lực lượng. Chu Nghị đúng là không sợ trời không sợ đất, ỷ vào bất tử chi thân có thể muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, nhất khắc chế cũng là hắn. Thứ này biết có thể phục chế sáng thế thần kỹ năng sao? Chu Nghị nghi hoặc hỏi. Nếu là như vậy, đó là cái phục chế thể, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Cái này liền phải xem tình huống, bình thường mà nói là có thể. Viễn Cổ Tạo Vật chủ sờ lên cằm trầm tư nói. Dựa theo bình thường mà nói, cái này Thâm Viên Mị Ảnh là bảo vệ thử quang cuối cùng một đạo cơ chế. Ở thử quang phá toái thời điểm chế tạo lần nữa một cái thử quang đi ra, mà cùng thử quang cộng sinh sáng thế thần kỹ năng cùng cây trụ chức nghiệp, tự nhiên sẽ bị bắt đầu phục chế. Trên thực tế cái này Thâm Viên Mị Ảnh cũng dính đến Viễn Cổ Tạo Vật chủ nhất buồn nguyên lực lượng một trong. Tạo vật hệ, phục chế gián. Nhưng nếu như là Chu Nghị, Viễn Cổ Tạo Vật chủ cũng có chút không phải tự tin. Bởi vì, này ra hỏa quá đặc thù. Chu Nghị bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên mặt sợ hãi hỏi cái này phục chế, chẳng lẽ còn có thể phục chế ký ức chứ? Viễn Cổ Tạo Vật chủ rất thản nhiên hồi đáp, đương nhiên, phục chế 17 toàn bộ nhà, tự nhiên bao quát ký ức. Thế Chu Nghị cảm giác da đầu đều muốn nổ. Cái này có thể không ổn a, Viễn Cổ Tạo Vật chủ vừa nghe nhất thời hứng thú, tiện siêu siêu nhìn lấy Chu Nghị. Ta nói đâu, ta vì cái gì vẫn tìm không được ngươi đặc thù một chút, nguyên lai là ở trong trí nhớ của ngươi. Chu Nghị có chút không nói. Bất quá trong trí nhớ của hắn quả thật có một ít không giải thích được đồ đạc. Thì như trí nhớ của kiếp trước, hắn cũng không muốn hy vọng bí mật của mình bại lộ, mà muốn ngưng hẳn đây hết thể hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Vô số chất lỏng màu đen chảy xuôi, phục chế thể lực lượng càng ngày càng mạnh. Nhất cấp, 20 lệ và 60 cấp, 100 cấp. Rốt cuộc ở mấy giây sau đó, phục chế thể lực lượng đạt tới một cái đỉnh phong, 200 cấp. Nhưng từ tán phát khí tức để phán đoán, thấy thế nào cũng không giống là cấp 200 chức nghiệp giả. Bất quá làm cho Chu Nghị hơi nghi hoặc một chút chính là, con quái vật này trên người cuốn vòng quanh từng đạo hắc năng lượng màu đỏ, xem ra giống như là nhất tôn ma thần một dạng, cùng khí chất của hắn tuyệt nhiên tương phản. Dù cho Chu Nghị cường đại tới đâu, đang ẩn nút thuộc tính ra chỉ phía dưới, hắn đều là thần bí đại danh tử, chí ít bề ngoài khí tức sẽ không như thế cuồng bạo. Đây cũng là chuyện gì? Chu Nghị nghi ngờ nhìn lấy Viễn Cổ Tạo Vật Chủ. Viễn Cổ Tạo Vật Chủ vẻ mặt thất vọng hồi đáp, rất đơn giản đâu, phục chế xảy ra chút vấn đề, bình thường mà nói hắn có thể đủ phục chế thế giới này tất cả sinh mệnh, à, là phương này vũ trụ. Nhưng linh hồn của ngươi lại cũng không thuộc về nơi đây, sở dĩ lần này phục chế cũng không có phục chế linh hồn, mà là chế tạo ra một cái chỉ có trống rỗng nhưng không có linh hồn quái vật. Quá thất vọng rồi. Lại một lần nữa thăm dò bí mật thất bại. Chu Nghị, sở dĩ hắn là chuyển thế, vẫn là hồn xuyên, tính rồi đều không trọng yếu. Quái vật trước mắt sợ rằng rất khó đối phó. Phục chế thể chậm rãi mở ra huyết con mắt màu đỏ, sau đó đưa mắt nhìn sang Vĩnh Hằng Chi Ám mắt to cầu. Mới tinh quái vật thật sao? Thực sự thật tốt quá, rốt cuộc có mới khẩu vị nhi. Mỗi ngày giết những thứ kia gầy yếu tiểu gia hỏa, ta đã sớm giết chán án. Vĩnh Hằng Chi Ám không sợ hãi. Hắn lực lượng có thể là tới từ ở thứ nguyên cấp, không có thứ nguyên cấp lực lượng có thể không gây thương tổn được hắn, chí ít cũng phải là dính đến thứ nguyên cấp kỹ năng mới có thể. Ngoa tạo, hắn dĩ nhiên kinh địch, cái gì ạ? Lại vẫn ở cười ngây ngô. Viễn Cổ Tạo Vật Chủ vẻ mặt chấn động. Ngạch Liên Chu Nghị cũng không nghĩ tới, ở phục chế thể không hề che giấu bày ra chính mình khí tức thời điểm, Vĩnh Hằng Chi Ám dĩ nhiên không có bất kỳ động tác, không có triển khai đánh lén. Nếu như đổi thành hắn mà nói, phòng trường đã bờ UFF kéo căng, sau đó siêu thời không thuấn tiệm sự quyết, ở phục chế thể trên người đâm ra mười mấy lỗ thủng. Trên thực tế, giờ này khắc này, đã không ít người bị bắt trước được. Trí nhớ của bọn họ bảo lưu ở một khắc cuối cùng, cũng không có ghi chép trận kia vô tận chiến đấu, sở dĩ ánh mắt của bọn họ như trước kiên định, chỉ là vừa mới kiên định, cũng rất mê man. Thâm viên trước mộ địa, cái kia tản ra khủng bố hắc năng lượng màu đỏ quái vật là ai? Quá mạnh mẽ. Hầu như mỗi một cái người đều cảm nhận được cái này cổ nghiền ép một dạng lực lượng. Ở nơi này khổng lồ lực lượng trước mặt, Hắc Long cảm giác mình nhỏ yếu giống như là một đứa con nít, nếu như đặt ở quá khứ, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút nực cười. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất không giúp run rẩy. Đây chính là tiền bối lực lượng sao? Thư Tình vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Chu Nghị, ở Viễn Cổ Tạo Vật Chủ giảng thuật phía dưới, hắn tự nhiên biết trước mắt cái này một cái quái vật chỉ là một cái chỉ có nhục thân, không có linh hồn thể xác. Nhưng dù vậy, cái này cổ khí tức cường đại lại làm cho nàng tê cả da đầu. Phản phất tại đưa thân vào tử vong chi hải một dạng. Không thích hợp đâu, luôn cảm giác dường như thiếu đi một chút gì, tiên thiên đạo thể đâu? Chu Nghị bỗng nhiên nghi hoặc nhìn Viễn Cổ Tạo Vật Chủ. Hắn cũng muốn xem náo nhiệt. Trước mắt con quái vật này không chỉ không có linh hồn, nhưng lại không có tiên thiên đạo thể. Đây chính là hắn chủ yếu phòng ngự khởi nguồn. Nếu như không có cái kỹ năng đó, không có một đường hư hóa năng lực, hắn cũng chỉ có thể một đường chết rồi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, còn không có cùng ngươi đánh nhau, xem náo nhiệt liền được rồi. Ừm, ta cái này có hạt dưa nhi, dập đầu không phải dập đầu. Chu Nghị vẻ mặt không nói, nhưng vẫn là từ Viễn Cổ Tạo Vật Chủ trong tay cầm lấy một sấp dày hạt dưa. Sau đó ngồi xổm dập đầu. Thấy đám người là khiếp sợ không thôi, nơi này chính là sinh tử chiến trường, bọn họ ở chỗ này đánh vô số lần, cũng đã chết vô số lần. Đầy đất thi thể và tàn phá nội tạng, mùi máu tươi mười phần. Thoạt nhìn lên giống như địa ngục một dạng. Các ngươi có thể hay không tôn trọng một cái nơi đây? Thư Tình, đây là ngươi mang về sao? Một cái xinh đẹp phu nhân đã đi tới, nghi hoặc nhìn hai người. Thư Tình vẻ mặt khiếp sợ, chỉ vào Viễn Cổ Tạo Vật Chủ hỏi ngài không biết hắn sao? Ta hẳn là biết hắn sao? Phu nhân càng không không bậy thêm nghi hoặc, nàng từng là hư không chúa tể thế tử, Thương Hải Tăng Điển, nhưng mặt mũi của nàng vĩnh hằng bất biến. Ngũ quan tuyệt mỹ, nhất cử nhất động, hiện ra hết ung dung hoa quý. Nhìn một cái liền là cái cựu cư cao vị nữ nhân. Hắn là Nguyên Cổ Tạo Vật Chủ. Thư Tình bối rối. Trong không khí nhất thời xuất hiện một trận quất lãnh khí thanh âm. Ở nơi này phần dưới sự kích thích, đã có không ít người nhớ lại Viễn Cổ Tạo Vật Chủ dung mạo, giống như tinh thần một dạng cự nhân. Trước mắt cái này một cái mặc dù không giống như tinh thần, nhưng ít ra nó có giống như tinh thần một dạng thân thể, đồng thời liên tục không ngừng tản ra tạo vật lực lượng. Viễn Cổ Tạo Vật Chủ phân thân, thử qua người sáng tạo, xé rách cái thế giới này vĩ đại đại ma thần. Ngài là tới cấp dư chúng ta hủy diệt sao? Phu nhân sâu đậm hút một khẩu khí, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Viễn Cổ Tạo Vật Chủ, ngựa khí không một chút khách khí. Trên thực tế bọn họ một lần, cũng không ngại một lần, nếu như có thể triệt để chết đi, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Cũng không biết Viễn Cổ Tạo Vật Chủ biết làm sao đối mặt Vĩnh Hằng Chi Ám. Viễn Cổ Tạo Vật Chủ lắc đầu, đưa tay chỉ một bên cắn hạt dưa, một bên chuẩn bị xem cuộc chiến Chu Nghị. Sinh tử của các ngươi không khỏi ta tới quyết định, mà là từ hắn tới quyết định, nếu như hắn các ngươi phải sinh, các ngươi mới có thể sống sót. Đám người lúc này mới đưa mắt nhìn sang Chu Nghị. Cái này nhìn một cái nhất thời ngây ngẩn cả người, bọn họ dĩ nhiên nhìn không thấu Chu Nghị thực lực. Nhưng này trương cùng quái vật mặt giống nhau như lúc, lại khi tất cả người đều chấn động. Chương 611, a có thể, ngươi muốn một tá hai. Cái này mọi người thấy phục chế phẩm, nhìn nhìn lại Chu Nghị, có một loại mộng bức cảm giác. Một cái khí tức cuồng bạo, giống như thượng cổ ma thần hàng lâm, toàn thân đều tản ra muốn đem toàn bộ dẫn vào khí tức tử vong. Mà mặt khác một cái lại sâu thẳm thần bí. Nếu như không phải Thư Tình điểm ra tới, bọn họ thậm chí đều không thể cảm giác được đối phương. Có thể nói ngoại trừ vẻ bề ngoài ở ngoài, hai cái thoạt nhìn lên hoàn toàn không giống, nhưng thâm viên mị ảnh sẽ không ra sai, sở dĩ chắc là thực sự. Hống phục chế thể phát ra rít gào, sau đó từ trong không khí rút ra hai thanh trường kiếm, một bả vì tử vong đạo binh, một bả là ánh chiều tà thời không quy nhất, phía sau càng là hiện ra vận mệnh luân bản. Bọt sóng cuồn cuộn, thâm viên hình bóng hiện lên, sau đó chính là cấm kỵ tư thái. Khí tức kinh khủng càng thêm kinh khủng. Nếu như phía trước là tiền sử cự thú nói, hiện tại thì biến thành khát máu ma thần, hoàn toàn thì không phải là một cái khái niệm. Màu đỏ khí huyết chi lực tịch quyển lấy toàn bộ động quật, cũng làm cho tất cả mọi người đều lạnh run, bất đắc dĩ thối lui đến Chu Nghị phía sau. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn liền không phải một cái tầng thứ. Liên Vĩnh Hằng chi ám cũng là hơi sững sờ, cự đại trong mắt cũng mau tốc độ biến đến nghiêm túc. Hắn đoán được địch nhân sẽ rất mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Khí tức cường đại hầu như vượt qua cái thế giới này cực hạn, không gian chung quanh lại có tê liệt cảm giác, dù cho cường đại như hắn, cũng chưa từng xuất hiện qua loại sự tình này. Không sai, thực lực của hắn còn không có đạt được thế giới cực hạn, không có năng lực xé rách phương này không gian. Một giây kế tiếp phục chế phẩm thân ảnh đột nhiên biến mất, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, phục chế phẩm cũng đã xuất hiện ở Vĩnh Hằng to lớn con mắt trước mặt. Siêu thời không tuấn thiểm, trong tay ánh chiều tà thời không quý nhất, đã không chút khách khí cơ xuống phía dưới. Màu u lam tử vong chi nhãn đã mở ra. Không gian yếu ớt giống như một đoàn bánh gà tổ, bị dễ như trở bàn tay xé mở. 99.999 vạn ức. Siêu việt con số cực hạn nổ tung. Vĩnh Hằng chi ám bị trực tiếp một đao chẻ làm hai, máu đen phún ra ngoài, thế cho nên trên mặt đất hội tụ thành một dòng sông dài. Không khí cũng trong nháy mắt lâm vào băng phong một dạng vắng vẻ. Ở nơi này sâu trong lòng đất, ở nơi này vô tận thi thể xây dựng trong địa ngục, mới vừa sống lại các chức nghiệp giả con mắt trợ to, cũng trợn to miệng. Ánh mắt đờ đẫn, phản phất là không thể tin được chính mình đoán thấy toàn bộ. Trên thực tế bọn họ đánh không lại Vĩnh Hằng chi ám, lại càng không muốn nói đánh ra hữu hiệu GPS, mặt đất này bên trên vô số thi thể đã nói rõ toàn bộ, nếu như có thể tạo thành tổn thương nói, coi như một chút xíu mài, Vĩnh Hằng chi ám cũng nên bị mài từ từ đến chết. Nhưng Vĩnh Hằng chi ám như trước sống cho thật tốt. Lực công kích không sai, đáng tiếc không có hiệu quả. Viễn cổ tạo vật chủ nhàn nhạt nhổ nước bọt nói, là hắn chế tạo thời không quý nhất, bản thân liền là dùng để đối phó Vĩnh Hằng chi ám. Thế nhưng hắn thất bại, cắt bỏ kiện cũng không cách nào cắt bỏ Vĩnh Hằng chi ám. Đám người hơi sửng sở. Sau đó sắc mặt nhất thời biến đến kinh hoàng. Kinh khủng như vậy công kích đều không thể kích sát Vĩnh Hằng chi ám, như vậy Vĩnh Hằng chi ám thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thứ nguyên cấp sao? Vậy bọn họ những năm này chiến đấu đều ở đây làm chuyện vô ích. Quả nhiên, viễn cổ tạo vật chủ vừa dứt lời, phản phất là phát sinh thời gian đảo lưu mở dạng, chảy xuôi thành sông huyết dịch bắt đầu nghịch lưu. Bị cắt mở trong mắt một lần nữa phục hồi như cũ. Cuối cùng, Vĩnh Hằng chi ám toàn thân không có bất kỳ biến hóa nào, liền khí tức cũng không có. Hắn như trước nằm ở đỉnh phong. Thương hại kia thực sự rất mạnh, đáng tiếc ta, ngươi vẫn không giết được ta. Vĩnh Hằng chi ám lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, một chiêu kia không chỉ có riêng là 99.999 vạn ức, mà là đánh ra trọn hơn 7 triệu vạn ức thương tổn. Nếu như hắn có cột máu lời nói, đã tại chỗ bị diệt vài chục lần không ngừng. Trong ngay mắt, trong lòng của mọi người bỗng nhiên xuất hiện tuyệt vọng. Đánh không lại, cao như vậy thương tổn đều đánh không lại. Bọn họ còn có biện pháp khác sao? Chỉ có thể đem hy vọng ký thác với viễn cổ tạo vật chủ. Nhưng viễn cổ tạo vật chủ lại trợ giúp bọn họ sao? Đây cơ hồ là bởi vì không thể sự tình, bởi vì ở cái kia thời đại cổ xưa, bọn họ cũng đã bị ném bỏ qua một lần. Quá phế vật, ta kỹ năng rơi xuống trên người của hắn, như thế nào biến rồi mùi vị đâu? Chu Nghị có chút im lặng bưng bít khuôn mặt. Không có biện pháp, hắn hiện tại chỉ là một cái có thân thể, nhưng không có linh hồn trống rỗng, chiến đấu toàn bằng bản năng hành sự, có thể đánh ra kinh diễm như vậy một kích đã là cực hạn. Viễn cổ tạo vật chủ thở dài nói, muốn trách thì trách chính ngươi, ai cho ngươi kỹ năng loại loẹt, nếu như ngươi là cường chiến sĩ, chỉ cần bờ UFF vừa mở, sau đó mãng bên trên liền có thể đi. Chu Nghị không nói, nhưng không thừa nhận cũng không được, nếu như ở không có gì chỉ số quy thêm được dưới tình huống, cường chiến sĩ đúng là mạnh nhất chức nghiệp. Đông nhiên phục chế phẩm hướng về phía Vĩnh Hằng chi ám dùng sức xé ra, Vĩnh Hằng chi ám trong cơ thể nhất thời xuất hiện 6 đám ánh sáng mông lung mang. Vĩnh Hằng chi ám nhan sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành sấm lạnh, hầu như liền muốn tử vong một dạng. Thần chi thủ sao? Vĩnh Hằng chi ám lập tức từ đoạn lạc mâu thụ trong trí nhớ tìm được rồi kỹ năng này tên. Đồng thời lập tức cho mình tăng thêm mấy cái tâm linh phòng hộ. Quả nhiên ở phòng vệ gia trì phía dưới, cái kia 6 đám bổn nguyên lại rơi xuống trở về. Đám người lần nữa bộc phát ra tiếng nối tiếng thở dài. Bọn họ đều có thể nhìn ra được, mới vừa Chu Nghị đã đối với Vĩnh Hằng chi ám tạo thành trọng thương, đáng tiếc bị chặn. Công kích lại một lần nữa vô hiệu. Viễn cổ tạo vật chủ nhịn không được mắng, phế vật thật là phế vật, thật tốt kỹ năng đều uổng phí mù rồi, ngươi một lần bắt nhiều như vậy làm cái gì? Bắt một cái không được sao? Liền Chu Nghị cũng xem lên người. Cái này là ý gì? Không phải là viễn cổ tạo vật chủ chớ chú phục chế thể đi tìm chết, sau đó từ Chu Nghị đi đối phó Vĩnh Hằng chi ám sao? Nhìn ta làm gì nha, ta có cái chiêu gì? Nói ta có thể lên đi cùng hắn đánh giống nhau. Viễn cổ tạo vật chủ phát hiện Chu Nghị đang nhìn hắn, nhịn không được nói rằng. Chu Nghị nghi ngờ nói ra, không có gì, ta chính là hiếu kỳ ngươi không nên hy vọng phục chế thể thua sao? Hắn thua ta bắt đầu cho tới đánh ngươi sao? Vẫn là trông cậy vào cái kia con ngươi to. Viễn cổ tạo vật chủ vẻ mặt không nói. Tại hắn không chính mình xuất thủ dưới tình huống, muốn đánh bại Chu Nghị chỉ có một cái biện pháp, đó chính là làm cho chính hắn đánh bại chính mình. Đừng xem phục chế bên ngoài thân hiện rất kéo suy sụp, nhưng nếu như nói dưới gầm trời này có vật gì có thể đánh bại Chu Nghị, vậy cũng chỉ có cái này phục chế thể. Nghe được câu này, đám người bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó mặt sợ hãi nhìn lấy Chu Nghị. Bọn họ không có nghe lầm chớ. Nếu đánh thật, trước mắt cái này thực lực càng mạnh, có thể phục chế thể cùng bản thể thực lực không nên là giống nhau sao? Tấm tắc, không xong. Chu Nghị nhìn lấy náo nhiệt, đột nhiên biến sắc, chỉ thấy Vĩnh Hằng chi ám đưa ra một cái màu đen xúc tu, đâm vào đến rồi phục chế thể trong thân thể. "Ô a, ngươi có phiền toái, ngươi muốn một tá hai." Viễn cổ tạo vật chủ hài hước cười nói. Chu Nghị có chút nhức đầu xoa xoa mi tâm, hắn khinh thường. Phục chế thể chẳng qua là một trống rỗng. Nếu như Vĩnh Hằng chi ám rất dễ dàng là có thể đưa hắn cải tạo thành khối lỗi, thậm chí cũng sẽ không có bất kỳ chống tự gì. Quả nhiên, Phục chế thể ánh mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hắc nhóm sắc, sau đó đem nhãn cầu màu đen nhìn về đám người, một cỗ khí tức tử vong như núi lớn đập vào mặt.